đã từng được chứng kiến gõ thiên môn tràng cảnh các tu sĩ, đối với cái này từng đoàn vầng sáng tất sẽ không lạ lắm. Bởi vì cái này vầng sáng phía sau, là các tu sĩ cuối cùng suốt đời theo đuổi thiên môn. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy đồng thời độ kiếp gõ thiên môn? Chỉ bất quá, giờ phút này đỉnh đầu cái này thiên môn số lượng, nhiều đến khiến bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Thiên kiếp này. Nhưng càng thêm khiến bọn hắn cảm thấy kinh hãi vạn phần vẫn là tiếp xuống một màn này. Ngày hôm đó khung mặt phía bắc, một đạo tích xúc đã lâu lôi đỉnh chi lực hạ xuống, đây là tu sĩ gõ thiên môn cần phải trải qua thiên kiếp. Có thể cái này lôi đỉnh hạ xuống ngay mắt, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách cái kia đầy trời kiếp vân. Kiếp vân lại tụ họp, có sáng lại xé, thẳng đến cuối cùng, cái kia phía tây bầu trời kiếp vân đúng là một mảnh cũng không dư thừa. Rất nhanh, cái khác phương vị kiếp vân cũng xuất hiện giống nhau như lúc tình hình. Đến cuối cùng, nguyên bản che phủ cả bầu trời kiếp vân, đúng là bị cái kia từng đạo cột sáng xé thành không còn một mảnh. Trên bầu trời chỉ để lại cái kia từng đoàn ẩn nấp lấy thiên môn vầng sáng, mà cái kia từng đoàn cột sáng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Khí thế kia, nhìn tựa hồ là muốn đem cái kia từng đoàn ẩn nấp lấy thiên môn vầng sáng cùng một chỗ xé rách. Nhưng ngay một khắc này, không có một đám mây trên bầu trời, từng đạo tiếng sấm rền liên tiếp nổ vang. Đông, đông, đông. Đám người liền chỉ thấy phiến phiến ẩn nấp tại vầng sáng phía sau thiên môn liên tiếp mở ra. Liên tại bọn hắn một đầu đầy rối lúc, từng cái tinh hồng cự nhãn từ cái kia phiến phiến thiên môn sau mở ra. Toàn bộ trên trời cao, lít nha lít nhít hiện đầy từng cái tinh hồng cự nhãn. Hoặc là nói, cái kia cao cao vòm trời phía trên, chính có vô số chỉ tinh hồng con mắt, chính đạm mạc lạnh như băng nhìn chăm chú lên mười châu mảnh này sơn hải đại địa. Chương 943, Khôn thân, Diệt tâm. Tựa như cái khác người đồng dạng, lúc này Lý Vân Sinh cũng chính ngửa đầu nhìn chăm chú lên cái này từng cái con mắt. Chỉ bất quá, so với tu sĩ tầm thường trong mắt nhìn thấy dữ tợn đáng sợ, hắn từ cái kia từng cái trong ánh mắt, càng nhiều vẫn là thấy được lạnh lùng, một như nhân loại nhìn chăm chú lên trên đất con kiến. Đây chính là các ngươi trả lời sao? Hắn nhìn qua ngày, tự lẩm bẩm một câu. Tại cái kia từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, phiến phiến cánh cửa mở rộng, từng cái con mắt mở ra sát na, hắn liền đã hiểu Ngọc Hư Tử nhóm ý đồ, cũng tương tự minh bạch, mình bị trở thành chuyển di thiên ngoại dị khách lực chú ý mồi. Bất quá hắn rất khó miêu tả chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn không có bởi vì bị lừa gạt mà cảm thấy phẫn nộ, cũng không có bởi vì lúc này tình cảnh mà cảm thấy sợ hãi. Thật giống như, hết thảy vốn nên như vậy, Ngọc Hư Tử chỉ là làm bọn hắn nên làm sự tình. Mà chính mình, cũng chỉ là tới chính mình nên tới địa phương. Nghĩ đến nơi đây, hắn nhìn lại liếc mắt sư phụ Dương Vạn Lý chỗ Thông Thiên Tháp. Mặc dù cách xa nhau có mấy chục dặm, nhưng trong lầu tháp cảnh tượng vẫn như cũ thấy được rõ ràng. Cũng tỉ như nói, giờ phút này Dương Vạn Lý con mắt thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không chút nào vì trước mắt thiên địa dị tượng này mà thay đổi. Sư phụ, Lý Vân Sinh ngữ khí bình tĩnh xông Dương Vạn Lý hô một tiếng, việc này ngươi cũng biết được. Biết. Đối với Lý Vân Sinh vấn đề, Dương Vạn Lý chút nào cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh gật gật đầu. Đã là như thế, Lý Vân Sinh cũng nhẹ gật đầu, mà sau đó xoay người một lần nữa nhìn về phía cái kia mấy tên tăng nhân, cùng càng ngày càng nhiều thiên địa dị khách, ta liền làm tốt cái này mồi. Chẳng biết vì sao, giờ phút này hắn đối diện với mấy cái này thiên ngoại dị khách lúc, đã hoàn toàn chẳng biết e ngại là vật gì. Tựa như hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thọ nguyên chính giống như hạt cắt tại chính mình trong mạch máu trôi qua đồng dạng, hắn đồng dạng có thể đủ cảm giác được thiên đạo cất đặt ở trên người hắn gông xiềng, chính một tầng mở ra. Hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình làm là Lý Vân Sinh thân phận, cũng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình làm là nghiệt ước số thân phận. Ngay tại Lý Vân Sinh đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía những hòa thượng kia đồng thời, những hòa thượng kia cũng chính lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên Lý Vân Sinh. Chúng ta bị lừa. Đao Hoàng nhíu chặt lông mày, song trong mắt tràn đầy lửa giận, bị cái này nhóm con chuột lừa gạt. Cái này nhóm con chuột, đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiếu niên mặt hòa thượng thu hồi nhìn về phía Lý Vân Sinh ánh mắt, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía không trung. Lúc này vòm trời phía trên không ít phi thăng của sáng, có bất lực phi thăng ảm đạm đi, có thì trực tiếp bị kiếp lôi đánh rơi, nhưng vẫn cũ vẫn là có thật nhiều, đột phá kiếp lôi phong tỏa, tiếp tục hướng bên trên phi thăng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nghĩ phá môn. Người quẻ tăng nhân ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lo lắng nói: "Chỉ bằng bọn hắn?" Âm Dương mặt hòa thượng hừ lạnh một tiếng: "Nằm mơ." "Cũng không hẳn vậy." Đao Hoàng lắc đầu: "Việc này nhất định là Ngọc Hư lão nhi dẫn đầu, ta cùng cái này Ngọc Hư lão nhi giao thủ mấy lần, tu vi khó dò, tâm cơ thâm trầm, lúc bình thường cực ít xuất thủ, hiện bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến là tìm được thủ đoạn nào đó." Lời này vừa nói ra, hai người khác lập tức trầm mặc. "Ngươi què, ngươi có thể lại đem những này người đưa một bộ phận trở về sao?" Thiếu niên mặt hòa thượng mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Hiển nhiên, hắn đây là nghĩ phân ra một bộ phận người, đi đối phó phi thăng phá môn Ngọc Hư Tử bọn hắn. Khu khu khu. Người què hòa thượng tay chống đỡ thiền trượng đống nhiên ho khan vài tiếng, sau đó mới nói: "Lại cho ta nửa canh giờ." "Đã muộn." Âm Dương mặt nhíu mày lắc đầu. Dựa theo trước mắt những cái kia cổ sáng phi thăng tốc độ, không ra thời gian một nén hương, liền có thể đến khoảng cách gần nhất cánh cửa kia. Các ngươi ngược lại cũng không cần như thế để ý cái kia nhóm chó nhà có tang. Lúc này, một mực đang khống chế Tử Kim Bát, khôi phục người mù hòa thượng thân thể lạc đà tử bỗng nhiên mở miệng. Âm Dương Mặt mấy người nghe vậy, lúc này đem ánh mắt đều nhìn sang. Một nhóm biết rõ môn liền lên đỉnh đầu, tình nguyện co đầu rút cổ mấy trăm hơn ngàn năm, cũng không dám gõ cửa chó nhà có tang, có cái gì tốt lo lắng. Lạc đà tử không vội vã mà hướng Tử Kim Bát bên trong lần nữa đánh vào một vệt kim quang, sau đó mới ung dung mở miệng. Cho dù hôm nay có rút kiếm dũng khí, cũng bất quá là tái diễn một lần thất bại, bọn hắn nói, tại bọn hắn lựa chọn đem đầu vùi vào hạt cắt bên trong một khắc kia trở đi, cũng đã không tồn tại. Ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, có thể nói từ gian lại tràn đầy giễu cợt cùng trào phúng. Nhưng hắn không tầm thường. Mà nói đến đây lúc, Lạc Đà Tử thu hồi nhìn về phía cái kia từng đạo cột sáng ánh mắt, ngược lại nhìn về phía nơi xa lẳng lặng lập trên bầu trời huyết hà Lý Vân Sinh. Từ đầu đến cuối ta từ trong ánh mắt của hắn, liền chưa từng nhìn thấy dù là một tia e ngại. Kẻ này đạo tâm kiên, chính là thượng giới cùng ta giao thủ qua những cái kia đạo môn con cháu trên thân cũng cực ít nhìn thấy. Phương pháp tu hành cùng tinh tiến chi đạo, càng là nhảy ra giới này trói buộc, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Lương Quảng Hòa Thượng nhìn về phía Lý Vân Sinh trong ánh mắt, tràn đầy hoang mang cùng bất an, cùng đáng xem đỉnh cái kia từng đạo cột sáng thời thần sắc hoàn toàn không giống. Sở dĩ tại kẻ này trước mặt, những cái kia đã là cùng đồ mạt lộ chó nhà có tang, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn thu hồi nhìn về phía Lý Vân Sinh ánh mắt, quét liếc mắt trước mắt đám người. Kẻ này không tầm thường. Lúc này thương thế dần dần khôi phục người mù hòa thượng cũng mở miệng, nếu có thể chém giết kẻ này, chúng ta chính là lại vào luân hồi 300 năm cũng là đáng. Người mù câu nói này, để trừ lạc đà tử bên ngoài sở hữu hòa thượng đều là giật mình. Người mù, lời này của ngươi nhưng đừng có nói lung tung. Thiếu niên mặt hòa thượng thần sắc có chút sợ hãi nhìn về phía người mù. Ta không có nói lung tung. Người mù cười khổ lắc đầu, sau đó chỉ hắn cái kia đối kết lấy sẹo đồng tử, ta thấy được. Lời nói này xong đồng thời, hai hàng huyết lệ từ người mù khỏe mắt tràn ra. Giờ khắc này, bao quát lưng còn hòa thượng đang bên trong chỗ có người thần sắc đều là run lên. Chứ hắn, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Lạc đà tử khuôn mặt ít có lạnh lùng. Người ta, Tử Kỳ, Phật Quốc Sương Khô. Người mù dùng hắn cái kia đối vĩnh viễn cũng không mở ra được con mắt, vô cùng trịnh trọng nhìn về phía lạc đà tử. Phúc! Mà hắn lời nói này xong, một miệng sen lẫn cái này nội tạng mảnh vụn kim sắc máu đen tùy theo phun ra, cả người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại già yếu. Vâng! Cơ hồ là cùng một thời gian, ba đạo tử kim quang trụ rơi trên người người mù, cái này mới ngưng được hắn khí cơ trôi qua tốc độ. Cho dù thiên môn bị phá, kẻ này phải chết. Người mù trà sát một đem miệng, quay đầu nhìn hướng Lý Vân Sinh, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt nói. Lạc đà tử cùng người quẻ nghe vậy nhìn nhau liếc mắt, sau đó nói. Cùng chúng ta trước kia đối phó nghiệt ước số đồng dạng, trước mở tám lệnh trận khốn thân. Người quẻ có phần chấp nhận gật gật đầu. Lại tụng đại phẩm bản ngược kinh, diệt tâm. Còn lại bốn tăng nháy mắt hiểu rõ hai người ý đồ. Chương 944, hoặc là trở về, hoặc là chết. Lẫn nhau gật đầu ra hiệu về sau, thiếu niên mặt hòa thượng trên thân cả xa bay ra, đem bao quát Lý Vân Sinh ở bên trong phương viên trăm dặm khu vực đều vây ở trong đó, sau đó bao quát Đao Hoàng ở bên trong 6 tên tăng nhân phân loại 6 sắp Lý Vân Sinh xuống lại trong đó, mà cả xa ngoài tưởng cái kia còn lại thiên ngoại dị khách tăng chúng thì cùng nhau tòa hạ, từng cái quanh thân Phật quang lượn lờ, trong miệng tụng niệm tối nghĩa kinh văn. Tại trận kia trận kinh văn ngâm tụng thanh âm vang lên nháy mắt, thân ở trong đó Lý Vân Sinh quanh thân tựa như là bị trói lên trùng điệp gông xiềng, chính là tùy ý mở rộng cánh tay một cái đều hiện đến vô cùng gian nan. Mà theo kinh văn kia ngâm tụng thanh âm càng ngày càng gấp rút, hắn nguyên bản tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm thần bắt đầu nổi lên đạo vệ sóng gợn. Cái này tại Di Vãng là chưa hề phát sinh qua. Quỷ dị nhất chính là, một mực bị hắn không chế được vô cùng tốt toán lực, bắt đầu hóa thành đạo đạo khói đen từ lòng bàn tay của hắn tay lưng, lấy và thân thể mỗi một tấc trên da chảy ra. Bất quá những này dị ra toán lực cũng không có tán đi, mà là ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành từng cái Lý Vân Sinh trước kia tên chưa từng nghe nói qua. Những tên này, chẳng lẽ đều là đã từng bị gieo xuống nghiệt ước số người? Hắn nhớ tới trước đó tại Thương Hải, Ngọc Hư Tử đã nói với hắn cái kia lời nói. Mà suy đoán này, theo hắn trên mu bàn tay, mấy cái tiếng tâm lừng lây chặt đầu Minh trưởng lão họ và tên xuất hiện, triệt để được chứng thực. Bất quá so với những này tên trưởng lão, trong lòng bàn tay xuất hiện thường niệm hai chữ, càng thêm khiến hắn cảm thấy động dung. Nguyên lai, thường niệm chân nhân đã từng bị gieo nghiệt ước số. Thường niệm chân nhân, cá chấm đen lúc ban đầu chủ nhân, đã từng suýt nữa một người một kiếm diệt Diêm Ngục tên tu sĩ kia. Một trận từng là Lý Vân Sinh cương tu hành lúc, trong lòng hướng về đối tượng. Nói cách khác, ta đối với kiếm thuật một bộ phận kiến giải, khả năng liền đến tự tại thường niệm tiền bối. Nhìn xem lòng bàn tay thường niệm hai chữ, Lý Vân Sinh trong lòng đống nhiên tuôn ra một cỗ phức tạp cảm xúc. Ta không phải ta ý nghĩ thế này ở trong đầu hắn càng thêm mãnh liệt. Không chỉ là thường niệm, Lý Vân Sinh thấy được càng nhiều, đã từng xuất hiện tại Thu Thủy kiếm mộ tên bên trong. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn bao quát mặt ở bên trong toàn bộ thân thể, không sai biệt lắm hoàn toàn bị cái này từng cái tên lạ lẫm hoặc quen thuộc che phủ. Nương theo lấy những tên này cùng nhau xuất hiện, còn có lúc này trong thần hồn của hắn, giống như mọc lên như nấm toát ra, từng cái không thuộc về hắn ý nghĩ, từng cái không bị hắn khống chế ý niệm, từng cái hắn không thể nào hiểu được ý niệm. Mà theo những ý niệm này không ngừng sinh ra, Lý Vân Sinh cảm giác thân thể của mình biến đến vô cùng nặng nề được bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Chứ nặng nề bên ngoài, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này tấm thân thể tứ chi thậm chí ngũ quan, cũng dần dần không nhận chính mình khống chế. Vui, giận, ai, nhạc đủ loại thần sắc, không nhận hắn khống chế ở trên mặt hiện lộ ra. Cái này, chính là, các ngươi dùng để, thủ đoạn đối phó với ta. Lý Vân Sinh lẩm bẩm nói, hắn có chút khó khăn chậm rãi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt những cái kia tăng nhân. Mà hắn nói chuyện ngữ điệu cùng ngữ khí, tại một câu nói kia bên trong chí ít biến hóa ba lần, ngay từ đầu tràn đầy non nớt cùng tinh thần phân chấn, tiếp lấy lại phi thường uy nghiêm, cuối cùng băng lãnh mà túc sát. Tại nhìn thấy Lý Vân Sinh hiện lộ ra thời khắc này tư thái về sau, sáu tên tăng nhân nhìn nhau cười một tiếng. Hiển nhiên, bọn hắn dĩ vãng dùng tới đối phó nghiệt ước số phương pháp, có hiệu quả. Cong. Lưng còn hòa thượng lần nữa dùng trong tay hắn kim cương sử bỗng nhiên đánh một chút tử kim bát, thanh thúy tiếng vang kéo theo đạo đạo tử kim vận sóng, như là sóng nước sóng lăn tăn giống nhau nhộn nhạo lên, mà tử kim vận sóng chỗ che phủ chỗ, phản âm tụng niệm thanh âm tùy theo mở rộng. Cùng lúc đó, theo càng nhiều từ trong môn tiến vào Diêm Ngục Thiên Ngoại dị khách gia nhập, tụng niệm kinh văn phương trận cũng bắt đầu càng lúc càng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ huyết hà trên không, cơ hồ đã bị ngồi trên mặt đất tăng nhân chiếm cứ. Mà theo cái này tụng kinh thanh âm càng lúc càng lớn, Lý Vân Sinh tên trên thân cũng càng ngày càng nhiều. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, càng để lâu càng dày. Từ xa nhìn lại, tựa như là một con to lớn màu đen kén tằm. Cùng lúc đó, từng tiếng quỷ dị kêu khóc bắt đầu từ kén tằm bên trong vang lên, cái này kêu khóc thanh âm có nam có nữ trẻ có già có, nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. Cong. Lưng còn hòa thượng lại là tại tử kim bát bên trên nặng nghề mà đánh một chút, sau đó đem cái kia tử kim bát cao cao căng lên. Đi thôi. Tử kim bát miệng tử hướng xuống, đạo đạo tử kim quang vòng từ đó khuyết tán ra đến, sau đó đánh vào cái kia đã thân giống như kén tầm Lý Vân Sinh trên thân. Lần này, cái kia quỷ dị kêu khóc thanh âm càng thêm thảm thiết. Lý Vân Sinh thân thể cũng bắt đầu tại cái kia đen kén bên trong điên cuồng vặn mèo, dường như tại thống khổ dãy rủa, cũng dường như tại hưng phấn múa. Tại lưng còn hòa thượng xuất thủ về sau, âm dương mặt cũng chấp tay hành lễ, đem đen trắng chàng hạt hợp hai làm một, hóa làm từng khỏa màu đỏ hạt châu, mỗi kích thích một viên, liền có một đạo đỏ mang như bàn tay giống như đập tại cái kia tử kim bát bên trên, khiến hắn tử kim bát chỗ tản ra quang hoa đại thịnh. Mà cái kia người quẹ lại lần nữa chuyển động thiên trượng, hồng liên tịnh hỏa lần nữa đem Lý Vân Sinh vây quanh trong đó. Đao hoàng thì triển khai đao vực, một đạo kim sắc đao vực tự đỉnh đầu hắn phá không mà ra, như là một đem áp đao nhắm ngay Lý Vân Sinh, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, đem đầu thân một phân thành hai. Ngươi biết không? Đợi đây hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, một mực không lên tiếng lưng còn tăng nhân bỗng nhiên mở miệng. Nghiệt ước số tồn tại lớn nhất thiếu hụt chính là cái kia phàm nhân thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy nhân quả, kỳ thật đừng nói phàm nhân thân thể, trừ ngã Phật, không người có thể tiếp nhận nhiều như vậy nhân quả. Hắn nhìn về phía Lý Vân Sinh ngữ khí sâu kín nói, cái này thuật thức gọi là gì? Lúc này nguyên bản nằm dạp trên mặt đất đen kén bỗng nhiên gian nan đứng lên, ngắn ngủi một câu đúng là đổi mười mấy người thanh âm. Thấy Lý Vân Sinh còn có thể đứng dậy, lưng còn hòa thượng trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một vẻ khen ngợi thần sắc. Đây là nhổ ảo thuật, nguyên bản chính là ngã Phật dùng để thanh trừ trong lòng ma chướng, cái này vốn là một môn phụ trợ tu tập pháp môn, rút ra ma chướng Phật tâm thanh minh, tu hành tự nhiên có thể nâng cao một bước. Bất quá đối với các ngươi đạo môn con cháu đến nói, thân nội ma chướng lại là lực lượng cội nguồn, rút ra bọn chúng, các ngươi ngược lại chẳng là cái thá gì, quái thai, quái thai. Lưng còn hòa thượng ha ha cười một tiếng. Bất quá ngươi phàm nhân thân thể, thế mà có thể tích trữ 100.000 nhân quả, cũng là không dễ, nếu là tại thượng giới, nói không chừng ngã Phật sẽ đích thân đưa ngươi độ hóa, để ngươi được nếm chính quả. Hắn hơi có tiếc nuối nói tiếp. Chính quả. Lý Vân Sinh dùng hắn cái kia quỷ dị âm điệu cười lạnh, nhìn bất quá là ngươi Phật mong muốn đơn phương mà thôi. Nghiệt trướng. Lý Vân Sinh tiếng nói mới rơi, quẹ chân hỏa thượng trong tay thiền trượng bỗng nhiên hướng phía dưới một đập, một đạo lôi đỉnh tùy theo từ cái kia tử kim bắt bên trong rơi xuống. Oanh một tiếng, quất vào bị đen kén bao khỏa Lý Vân Sinh trên thân. Một tiếng du thảm vang lên theo. Thanh âm này tựa như là 100.000 khác biệt giới tính, tuổi tác, chủng tộc người cùng kêu lên hô kêu đi ra đồng dạng, vang vọng toàn bộ Diêm Ngục. Lạc đa tử, đừng cùng hắn nhiều lời. Âm dương mặt một mặt tiếp tục kích thích chẳng hạn, một mặt sông lưng còn hòa thượng hô một tiếng, nhổ ma. Ừm. Lưng còn hòa thượng nhìn một chút Lý Vân Sinh quanh thân bao quanh đen kén chậm rãi gật đầu nói. Là lúc này rồi. Nói xong câu đó, liền gặp nàng nắm chặt trong tay kim cương sử, thân hình đột nhiên cất cao. Quanh thân tản mát ra tầng tầng Phật quang hắn, phảng phất giống như một tên kim thân La Hán giống như đứng vững tại huyết hà phía trên. Cùng lúc đó, con kia tử kim bát cũng đống nhiên phóng đại. Cong. Thân hình cất cao mấy trượng, giống như người khổng lồ lưng còn hòa thượng, hai tay nắm ở trong tay kim cương sử, tựa như cái kia dơ thiết truy thợ rèn, đồng nhiên hướng cái kia tử kim bát đập tới. Ông! Một đạo rung động ông minh chi thành, vang vọng diêm ngục. Một máy mắt, chung quanh mấy trăm mét tăng nhân tụng niệm kinh văn thanh âm, bị phóng đại vô số lần từ tử kim bát bên trong vang lên, sau đó giống như từng trôi lợi kiếm giống nhau rơi xuống, toàn bộ đâm vào Lý Vân Sinh trong thân thể. A! Lại là một tiếng bao hàm vô số bất đồng thanh âm rú thảm thanh âm vang lên. Vâng! Bất quá tùy theo mà đến, đám người vừa mới cũng chưa có xem. Chỉ thấy cái kia tạo thành Lý Vân Sinh quanh thân đen kén từng cái danh tự, bắt đầu như là ong nhóm giống nhau nổ tung, mà ong nhóm ở trung tâm, Lý Vân Sinh ngửa đầu nằm vật xuống, trôi nổi trên nguyên lực, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Cong! Thác Bạt Tăng Nhân không có dừng lại, lại một lần nữa nhấc lên kim cương sử, tại cái kia tử kim bắt bên trên bỗng nhiên đánh một tiếng. Vâng một tiếng qua đi, cái kia vô số cái tử oán lực hội tụ mà tên thành, lại một lần nữa nổ tan ra. Lần này, liền liền Lý Vân Sinh lòng bàn tay thường niệm cũng bị chấn động đến bay ra ngoài. Cong! Lưng Quảng Tăng Nhân lại một lần nữa đem kim cương sử đập vào tử kim bắt bên trên. Lần này, hắn giống như là sử dụng ra toàn bộ sức lực, quanh thân thanh trải qua nổi lên, một giãn nện xuống về sau thanh âm kia càng lại như là muốn đem vùng trời này xé rách. Vâng! Một tiếng nổ vang qua đi, cái kia vô số tử oán lực tên biến thành, triệt để từ trên thân Lý Vân Sinh lột rời đi. Ừm! Có thể để Lưng Quảng mấy người kinh ngạc là, những tên này lột rời đi về sau cũng không có tiêu tán, mà là một lần nữa hội tụ thành cùng một chỗ, hóa thành cùng Lý Vân Sinh giống nhau như lúc thân hình, đứng thẳng tại Lý Vân Sinh trước người. Những này toán lực đã lẫn nhau dung hợp, như trước kia gặp được nhiệt ước số rất không tầm thường. Nhìn xem Lý Vân Sinh đứng trước mặt đứng thẳng cái kia đạo thân ảnh giống nhau như lúc, thiếu niên mặt hòa thượng nhăn nhăn lông mày. Như không phải như vậy, cái này Lý Vân Sinh gì đến cùng chúng ta lực lượng chống lại? Âm Dương mặt hòa thượng hừ lạnh một tiếng, lập tức trong tay chàng hạt liên tục chấn động. Đông đông đông mấy đạo tiếng vang lên về sau, liên tục mấy đạo màu đỏ vầng sáng đánh vào cái kia tử kim bát bên trên. Bất quá mặc dù cái kia từng đạo vầng sáng từ cái kia tử kim bát bên trong liên tiếp rơi xuống, nhưng cái kia ngưng tụ thành hình người toán lực vẫn như cũ lù lù không động đứng thẳng tại Lý Vân Sinh trước mặt, đồng thời duỗi ra một đầu ngón tay điểm vào Lý Vân Sinh mi tâm. Cuối cùng gặp mặt, Lý Vân Sinh. Nó một mặt đem ngón tay đâm vào Lý Vân Sinh mi tâm, một mặt nhếch miệng lên lẩm bẩm nói. Giờ này khắc này, thanh âm của nó đã kinh biến đến mức vô cùng thuần túy. Thuần túy được như là đầu mùa xuân tích tuyết tan sơn tuyển. Mà mấy tên hòa thượng đang nghe thanh âm này về sau, từng cái lại là tê cả da đầu. Cái này nghiệt chướng có ý nghĩ của mình. Thiếu niên mặt hòa thượng kinh hô một tiếng. Một tên thuần túy từ hơn 10 vạn đạo thần hồn dung hợp mà thành, đồng thời đã thức tỉnh chính mình ý niệm nghiệt ước số, điều này có ý vị gì mấy người so với ai khác đều rõ ràng. Loại vật này, xa so với huyết nhục chi khu Lý Vân Sinh muốn khó đối phó gấp trăm lần nghìn lần, chính là thả tại thượng giới, cũng là chỉ có Phật Đà có thể đủ độ hóa tồn tại. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tự tay phóng ra một đầu ác ma. Chúng ta đều sai. Đối với cái này nghiệt ước số mà nói, Lý Vân Sinh mới là ma, chúng ta đây là giúp nó. Người quẹ hòa thượng cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Thay lời khác đến nói, Lý Vân Sinh vẫn luôn chỉ là một con nuôi cổ vò. Lạc đa tử, đừng ngừng dưới, chờ nó ăn Lý Vân Sinh, hết thể liền muộn. Âm Dương mặt hòa thượng sông lưng còn tăng nhân gấp giống lên một tiếng. Nguyên bản một lòng nghĩ diệt sát đối tượng, hiện tại nhưng lại không thể không trợ giúp hắn sống sót, mấy tên tăng nhân nội tâm kỳ thật vô cùng mâu thuẫn. Cong. Bất quá Lưng Quảng hòa thượng cũng không do dự, giờ phút này thất thố nghiêm trọng đến mức nào hắn phi thường rõ ràng, lúc này lại là một giã nện xuống. Lập tức, một đạo quang trụ ẩm vang đáp xuống cái kia Lý Vân Sinh trước người nghiệt ước số trên thân. Ông. Nhưng rất đáng tiếc, nghiệt ước số chỉ là thân hình lắc lư một cái, vẫn chưa tiêu tán. Lần này, dù là những này đến từ tại thượng giới thiên ngoại dị khách, trong chốc lát cũng có chút hoảng loạn. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này xấu nhất cục diện sẽ bị bọn hắn gặp gỡ. Tụng Lăng nghiêm kinh, mở tám lệnh trận. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem cái này nghiệt chướng mai táng đất này. Lưng Quảng hòa thượng hét lớn một tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy trăm danh tăng người tụng kinh âm điệu nhất biến, kinh văn bên trong độ hóa chi ý toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là vô tận chôn vùi. Cả phiến thiên điệu đống nhiên bắt đầu tràn ngập túc sát khí tức hủy diệt. Cong. Bao quát đao hoàng ở bên trong 6 tên truyền thừa hoàn chỉnh Phật duyên tăng nhân, cùng nhau đem chính mình mạnh nhất thuật thức đánh vào tử kim bát bên trên. Lập tức, một cây kim sắc Phật chỉ từ cái kia tử kim bát bên trong rũa ra. Một chỉ điểm tại cái kia nghiệt ước số đỉnh đầu. Vâng. Chỉ một cái chớp mắt, Phật chỉ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, nghiệt ước số nửa bên đầu, cùng vươn hướng Lý Vân Sinh cánh tay kia liền bị nổ thành hư vô. Ồn ào. Nghiệt ước số quay đầu, dùng hắn cái kia nửa bên đầu nhìn về phía đỉnh đầu tử kim bát, sau đó khẽ vươn tay bắt lấy một bên thanh long, một kiếm nên đón cái kia một chỉ đâm tới. Vâng. Cong. Một đạo kiếm ảnh thẳng quán trường thiên, đánh nát cây kia kim sắc Phật chỉ đồng thời, nặng nề mà đâm vào cái kia tử kim bát bên trên. Bao quát Lưng Quảng ở bên trong 6 tên hòa thượng cùng nhau thụ trọng thương, trong miệng phun ra kim sắc huyết dịch. Tiếp tục, nó cũng không phải là thân thể bất tử. Lưng Quảng hòa thượng lau miệng, sau đó lại một lần cất cao thân hình, nhấc lên trong tay kim cương sử. Còn lại 5 danh tăng người giờ phút này cùng hắn đồng dạng, tất cả đều hiển lộ Phật cốt, hóa thành thân hình cao 3-4 trượng kim cương thân thể. Sau đó liền gặp 6 người cùng nhau nhấc lên trong tay pháp khí, nặng nề mà đang đập tại cái kia to lớn tử kim bát bên trên. Cong! Này một kích, thiên địa rung mạnh. Vô số đạo lôi đình địa quang, từ cái kia tử kim bát bên trong bay ra, cùng nhau đánh vào cái kia nghiệt ước số trên thân. Nghiệt ước số lại một lần nữa nhấc lên thanh long, muốn đi ngăn trở một kích này, thế nhưng là nhấc lên thanh long một sát, hắn lại là nhăn nhăn lông mày. Người đang kháng cự ta. Bất quá cuối cùng, thanh long vẫn là phát ra một tiếng kiếm minh, thân hóa trăm trượng kiếm ảnh, một kiếm ngăn trở cái kia đẩy trời lôi đỉnh. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, thiên địa quay về thanh minh, 6 tên tăng nhân sắc mặt nhợt nhạt hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cái kia nghiệt ước số tựa hồ cũng không khá hơn chút nào, toàn thân trên dưới hiện đầy miệng vết thương. Một nửa đầu mặc dù đã phục hồi như cũ, nhưng đoạn mất cánh tay kia như cũ chưa thể khôi phục, miệng vết thương không ngừng có toán lực giống như hắc thủy tràn ra. Rất nhanh, ngươi liền sẽ làm việc cho ta. Nó nhấc lên trong tay thanh long, từng đạo toán lực tự trong lòng bàn tay hắn tràn ra, bắt đầu một điểm chia xuống đất ăn mòn trong tay thanh long. Lập tức hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Lý Vân Sinh, một bên lấy toán lực khôi phục tay cụt, một bên liếm môi một cái nói: "Ngươi là của ta." Cái này nói ra miệng ngáy mắt. Nó đầu kia tay cụt tùy theo từ miệng vết thương một lần nữa sinh ra, sau đó một tay bắt lấy Lý Vân Sinh cái cổ. "Trở thành huyết nhục của ta đi." Hắn nhìn kỹ Lý Vân Sinh liếc mắt, sau đó há miệng đống nhiên vỡ ra, như giữ tợn hung thú, một miệng hướng về Lý Vân Sinh đầu tắt tới. "Con ba." Cố nén trên thân còn chưa khôi phục thương thế, cái kia 6 tên tăng nhân lại một lần nữa toàn lực đánh vào cái kia tử kim bát bên trên. Lần này, tử kim bát bên trong lôi đỉnh trực tiếp hóa thành một thanh trường đao, một đao chém về phía nghiệt ước số đầu lâu. Nhưng ngay tại trường đao rơi xuống một cái chớp mắt, tại cái kia nghiệt ước số trên lưng bỗng nhiên rối ra hai đầu máu thịt be bét cánh tay đến, trực tiếp nên đón một đao kia chụp tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, đao ảnh cùng cái kia hai cánh tay cùng một chỗ tiêu tán, đầy trời toán lực biến thành màu đen sắc khí, đem ảnh khu vực này hoàn toàn bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ trong đó chẳng cảnh. Xong! 6 tên tăng nhân trong lòng một lạnh. Một kích này không thể giết chết cái kia nghiệt ước số, Lý Vân Sinh nhục thân tất nhiên sẽ bị thôn phệ. Đến lúc đó, cái này nghiệt ước số đem không có bất luận cái gì yếu điểm. Chẳng lẽ lại, đây thật là ngã Phật quốc chi họa? Ngay tại mấy người nghĩ như vậy thời điểm, theo một trận gió nhẹ thổi qua, khu vực trung tâm sát khí bị thổi tan, cái kia nghiệt ước số lại một lần nữa xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Cái này, có thể lưng còn hòa thượng mấy người khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, từng cái mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy cái kia tử kim bắt dưới, nghiệt ước số mặc dù vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ, thế nhưng là toàn bộ thân thể đã bị nhấc lên. Nhấc lên nó không là người khác chính là Lý Vân Sinh. Cái này, làm sao? Khả năng, liên cùng những cái kia tăng nhân đồng dạng, cái này nghiệt ước số cũng không thể tin được trước mắt một màn này. Mặt đối trước mắt cái này cùng chính mình dáng dấp một màn đồng dạng nghiệt ước số nghi hoặc, Lý Bạch không có giải thích mà là thản nhiên nói. Hoặc là trở về, hoặc là chết. Trở về. Nghiệt ước số nghe vậy lại là nhếch miệng lên, lộ ra một cái vĩnh viễn cũng sẽ không từ Lý Vân Sinh trên mặt xuất hiện tà mị tiêu dung, sau đó mới mở miệng nói. Mơ tưởng. Và anh. Không có dù là một tơ một hào do dự, Lý Vân Sinh tay, mặt không thay đổi bóp gãy nghiệt ước số cái cổ. Nghiệt ước số trong cơ thể mãnh liệt toán lực, tại một cái chớp mắt đổ xuống mà ra, dẫn tới thiên địa một trận rung động. Chương 945, vì 10 châu sinh linh siêu độ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trước mắt một màn này, thấy được bốn phía cái kia mấy tên tăng nhân đều là một mặt kinh ngạc. Trước đó, bọn hắn chưa hề nghĩ qua, cái này khu phàm nhân hạ giới, sẽ bọn hắn nhận biết mang đến loại này hoang mang. Chúng ta bị lừa. Kẻ này mạnh, tuyệt không chỉ cùng nghiệt ước số có liên quan. Người quẹ hòa thượng nhìn qua Lý Vân Sinh phương hướng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ lại, hắn cùng người ta giao thủ thời điểm, vẫn chưa vận dụng trên thân nghiệt ước số lực lượng. Âm Dương mặt cũng rất nghi hoặc. Cần phải. Không có. Đao Hoàng mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn xác nhận cái này một điểm. Hiện tại hồi tưởng lại, ta cùng hắn lúc giao thủ, hoàn toàn chính xác không có cảm thụ đạo bất luận cái gì một tia oán lực khí tức. Hắn cắn răng nói. Nếu như ta suy đoán không sai. Lúc này một mực trầm mặc lưng còn hòa thượng cuối cùng mở miệng. Cái này Lý Vân Sinh dù gánh vác nghiệt ước số chi danh, nhưng xưa nay liền không có ỷ lại qua trong cơ thể oán lực lực lượng, hắn duy nhất từ những này oán lực bên trong truyền thừa, cần phải chỉ có đối với thiên đạo kiến giải, đối với thuật pháp lý giải. Mà những vật này, tại dĩ vãng nghiệt ước số xem ra, là vô dụng nhất vật. Dù sao bọn chúng có thể từ oán lực bên trong trực tiếp truyền thừa hết thảy tu vi, căn bản không cần suy nghĩ, tu tập. Nhưng cái này Lý Vân Sinh không tầm thường, khi lấy được những này kiến giải về sau, tiêu hóa những này kiến giải, đề thăng những này kiến giải, vứt bỏ những này kiến giải, vượt qua những này kiến giải, cuối cùng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn nhìn thẳng cái này Lý Vân Sinh phương vị, ngữ khí sâu kín nói. Chỉ bất quá càng nói đến lúc sau, hắn cái kia một đôi tạp nhạp lông mày liền nhăn càng chặt. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói nhẹ nhàng linh hoạt nói nghe thì dễ. Người ta tiêu hóa Phật Duyên Kim Liên bên trong truyền thừa lực lượng, chí ít hao tốn gần 100 năm thời gian. Mắt mù hòa thượng cười khổ lắc đầu, sau đó thanh âm vi hơi mang theo chút run rẩy nói: "Người quẻ nói không sai, chúng ta bị lừa, kẻ này mạnh, tuyệt không phải bởi vì nghiệt ước số đơn giản như vậy, chặt đầu minh vậy giúp nghiệt chướng, cuối cùng vẫn là luyện chế được cái kia không thể mà biết vật. Đừng có lại do dự, giải khai Bát Hàn trận sở hữu cấm chế." Lúc này thiếu niên mặt tăng nhân quay đầu nhìn về phía người quẻ hòa thượng. "Nếu là cái này mười châu tạo ra không thể mà biết vật, vậy liền dùng mười châu toàn bộ sinh linh huyết nhục đến siêu độ." Hắn nói cái này lời nói thời ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng thần sắc lại là phá lệ túc sát. Lời vừa nói ra, còn lại mấy tên tăng nhân đều là rơi vào trầm mặc. Cái kia lưng còn hòa thượng ngắm nhìn cách đó không xa lập tại đầy trời oán khí trung ương Lý Vân Sinh, coi lại mắt chính mình cầm kim cương sử tay, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại ung dung thở dài. "A Di Đà Phật." Nói xong, hắn kim cương sử lại một lần nữa đánh tại tử kim bát phía trên. "Cong." Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền khắp toàn bộ diêm ngục. Tụng Lăng Nghiêm Kinh, vì cái này mười châu sinh linh siêu độ. Lưng còn hòa thượng thanh âm vô cùng trang trọng cao hô một tiếng. "A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật." Cái kia đau hoàng, người quẹ hòa thượng, mắt mù hòa thượng, âm dương mặt cùng thiếu niên mặt hòa thượng dồn dập chắp tay trước ngực. Ngay sau đó còn lại bên ngoài tăng nhân cũng đồng dạng chắp tay trước ngực tụng niệm Phật hiệu. Lập tức trận trận phạm âm vang lên, từng đạo kim sắc vầng sáng giống như bước lên kim sắc hỏa diễm, từ bao quát lưng còn hòa thượng đang bên trong sở hữu tăng nhân trên thân tràn ra, những này tràn ra hỏa diễm, cuối cùng như từng đạo cột khói thẳng tắp hướng lên dâng lên, lên đỉnh đầu tấm kia từ vô số kinh văn dệt thành trải qua trên mạng hội tụ. Không chỉ là diêm ngục, lúc này mười châu các nơi đều có phạm âm vang lên. Mà mỗi một chỗ phạm âm vang lên chi địa, mặt đất đều sẽ có một đóa hỏa liên sinh ra, lại từ hỏa liên ở trung tâm dâng lên một đạo kim sắc cột khói, những này cột khói tại bên trên bầu trời bảy vây ra về sau, tựa như là từng mảnh kim sắc cơ kinh, đón gió phiêu động, chiếu rọi được mặt đất một mảnh vàng son lộng lẫy. Cả phiến thiên địa tựa như hóa thành cái kia trong truyền thuyết lưu ly thế giới. Vừa mới còn chấn kinh cách đỉnh đầu thiên môn sau cái kia từng cái tinh hồng cự nhãn đám người, này một khắc không bắt đầu say mê cái này mộng ảo một màn bên trong, từng cái chắp tay trước ngực, ngửa đầu đối với cái kia kim sắc cột khói dâng lên phương hướng, đi theo thấp giọng ngâm tụng. Cũng không lâu lắm, liền có người trên thân bắt đầu toát ra kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này từ trên người hắn lông tóc, quần áo bắt đầu, từng chút một đem cả người hắn đốt thành than cốc, cuối cùng hóa làm một đạo khói xanh dung nhập cái kia cột khói bên trong. Từ đầu đến cuối, trên mặt người kia đều không có lộ ra bất luận cái gì thống khổ cùng không cam lòng thần sắc. Vừa vặn tương phản, thẳng đến hóa thành cho tàn, trên mặt của hắn đều duy trì an tưởng cùng giải thoát biểu lộ. Một chút thần hồn lực lượng hơi mạnh còn có thể bảo trì thanh tỉnh tu sĩ, khi nhìn đến trước mắt một màn quỷ dị này về sau, từng cái trong lòng đều là không rét mà run. Đây là đại thuật pháp, đại thần thông. Có người kinh hô lên. Vân Kình thành trên cổng thành. Triệu Huyền Quân một mặt cố gắng bảo vệ lấy dao động tâm thần, một mặt đem ánh mắt quét về phía thành lâu hạ dân chúng. Đây là chuyên phá lòng người thần trận pháp. Khi thấy thành lâu hạ một đám phụ dân đều là bộ kia mất tâm thần giống như si như say biểu lộ lúc, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Đây là tại Mây Kình đại trận bảo vệ dưới, nếu là không có Mây Kình đại trận, còn không biết là như thế nào một bộ cục diện, phải đi tìm Tiểu Mãn thương lượng một cái. Hắn một mặt nói như vậy, một mặt trực tiếp ngự kiếm từ trên cổng thành bay lượn mà ra. Chỉ là khi hắn ánh mắt từ không trung nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc này phủ thành chủ đã bị bao phủ tại một mảnh màn ánh sáng màu vàng bên trong, nhìn kỹ nhóm này thành cái này màn ánh sáng màu vàng thình lình lại là từng cái nhỏ bé phan văn, mà tại màn sáng bên ngoài từng đạo kim sắc hỏa diễm, như là rắn độc tin tử không ngừng phun ra nuốt vào, đem ý đồ đến gần hết thảy toàn bộ đốt vì cho tàn. Từ trên cao nhìn lại, tựa như là một đóa thiêu đốt chứa đựng lấy hồng liên. Tiểu Mãn, một đạo cực kỳ dự cảm không tốt tại Triệu Huyền Quân trong lòng tuôn ra, lúc này hắn nghĩ cũng không muốn ngự kiếm hướng phía phủ thành chủ bay vút đi. Ánh mắt lần nữa trở lại diêm ngục. Đây chính là Bát Hàn trận diện mục chân thật sao? Nhìn qua đỉnh đầu giống như cờ kinh phiêu động từng mảnh kinh văn, khắp vẩy diêm ngục Phật quang, cùng cách đó không xa diêm ngục bên trong từng đạo biến mất tại kim sắc hỏa diễm bên trong thần hồn khí tức, trong nháy mắt Lý Vân Sinh trong lòng hoang mang toàn bộ giải khai. Không cần kinh hoàng, chúng ta bất quá là đem bọn hắn độ hóa đi bọn hắn vốn ứng đi địa phương. Lưng còn hòa thượng đầu tiên là chắp tay trước ngực sông Lý Vân Sinh mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên trở mặt, cùng còn lại 6 tên tăng nhân cùng một chỗ, cùng nhau khoanh chân ngồi hạ hướng phía Lý Vân Sinh kết một cái hàng ma ấn. Sau đó cao giọng quát lên, ngươi đã vì không thể mà biết vật, liền không ứng tồn tại ở thế gian, hôm nay chúng ta mượn ta Phật lực lượng đưa ngươi độ hóa. Hàng ma ấn kết xuất ngay mắt, nương theo lấy đỉnh đầu quần quận phản âm, một con sinh động như thật kim sắc Phật thủ, một trưởng phá mây mà hàng, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng Lý Vân Sinh áp hạ. Lý Vân Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, những này hòa thượng giờ phút này gọi ra cái này Phật thủ, so lúc trước mạnh hơn gấp 10 không thôi. Vâng! Ngay tại Phật thủ đập xuống một cái trước mắt, một tiếng kiếm minh phá không mà lên. Chỉ thấy Thanh Long mang theo một đạo che phủ phạm vi trăm trượng kiếm ảnh phóng lên tận trời, đều thiên địa chi thế lấy sơn hải lực lượng, sinh sinh ngăn trở con kia Phật thủ. Bất quá lúc này Lý Vân Sinh lại là nhìn cũng không nhìn cái kia Phật thủ liếc mắt, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu viên kia to lớn nguyệt ảnh thạch, cao mày cất cao giọng nói, "Tiểu Mãn, bọn hắn không giết chết được ta, ta cũng không cho phép ngươi chết." Tại minh bạch cái này bát hàng trận, chính là lấy kia từng cái Phật quốc pháp khí làm là trận nhãn trận pháp về sau, hắn lo lắng nhất cũng không phải là chính mình, mà là ở xa Viêm Châu Tang Tiểu Mãn. Bởi vì Tang Tiểu Mãn trong cơ thể có cái này bắt hàn trận cuối cùng một viên trận nhãn. Nam Cố Linh. Chương 946, ngươi không hiểu lòng người càng không hiểu ta nhà tiểu sư đệ. Phủ thành chủ hậu viện. Tang Tiểu Mãn lập tại vườn tử trung ương, thân thể tắm rửa tại một mảnh tường hòa Phật quang bên trong, nhìn vô cùng thánh khiết. Mà nàng bên cạnh thân bên trong vườn hoa mục, cành lá tái rồi lại hoàng, thất bại lại lục, tươi hoa nở lại tạ, cảm ơn lại mở, sinh mệnh ở đây phiến trong vườn lâm vào vô tận trong luân hồi. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết Phật duyên lực lượng. Tang Tiểu Mãn dùng ngón tay nhặt lên một đóa tường vi, sau đó từng chút một mà nhìn xem đóa hoa này tại chính mình đầu ngón tay từ héo tàn chuyển làm chứa đựng, sau đó kết quả nảy mầm, sinh ra dây leo quấn quanh trên tay. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng có thể hưởng thụ cái này Phật duyên quà tặng, trở thành một trong số đó, thậm chí là mạnh nhất một trong. Lúc này, một tên tăng nhân vừa nói cái này lời nói, một bên từ bên trong vườn trong ngách nhỏ đi ra. Cái này tăng nhân tướng mạo bình bình, nhưng chỉ cần đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, liền sẽ lập tức đem bộ dáng quên. Đối với tăng nhân xuất hiện, Tang Tiểu Mãn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhếch miệng, sau đó bàn tay khẽ trương khẽ hợp đem cái kia quấn trên tay nàng tưởng vi dây leo ép vì cho tàn. Ta mới không có thèm. Nàng một bên nói như vậy, một bên ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng. Tại cái kia hư tượng bên trong, Lý Vân Sinh lại một lần nữa bị bắt hàng trận bên trong rỗi ra một con Phật thủ đặt ở phía dưới, chỉ dựa vào Thanh Long cùng cái kia Phật thủ khổ chống đỡ, mà cái kia từng đoàn màu đen đoán lực vẫn như cũ quấn quanh ở xung quanh. Là vì hắn sao? Tăng nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng. Tăng Tiểu Mãn không có lập tức nói tiếp. Đang yên lặng nhìn chăm chú Thận Lâu hư tượng sau một hồi lâu, nàng mới quay đầu nhìn về phía một bên tăng nhân lắc đầu nói. Ta tin tưởng, không ai có thể giết được hắn, ngươi cũng không thể. Không sai, tăng nhân nghe vậy thoảng qua ngẫm nghĩ một cái, cuối cùng cũng gật đầu nói, ngươi nói không sai, để hắn tiến vào thu thủy là tốt nhất một nước cờ, cũng là xấu nhất một nước cờ. Làm sao nói? Tăng Tiểu Mãn đối với tăng nhân câu nói này rất hiếu kỳ. Địa phương tốt là thu thủy để hắn cường đại đến ngoài dự liệu của ta, cũng xuất cái kia Phật quốc đoán trước. Chỗ xấu thì là, thu thủy để hắn có làm là nghiệt ước số không nên có cảm xúc. Tâm tình gì? Người nên có cảm xúc, mừng, giận, buồn, vui. Những vật này, vốn hẳn nên tại nghiệt ước số thành thục thời điểm từng chút một bị xóa đi, nhưng hắn chẳng những không có xóa đi, mà lại so người bình thường càng thêm khắc sâu chồng ở trong lòng. Tăng nhân thì thào nói. Đúng vậy à, sư đệ hắn rõ ràng cái gì đều không để ý, nhưng cũng so cái gì đều quan tâm. Tang Tiểu Mãn khỏe miệng lại là từng chút một câu lên, dường như hồi ức tại thu thủy thời qua lại. Cũng đúng lúc này, đỉnh đầu hư tượng bên trong Lý Vân Sinh, đột nhiên đem ánh mắt xuyên thấu qua cái kia hư tượng nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ta không chết được, ngươi cũng không cho phép chết. Thanh âm này từ đỉnh đầu hư tượng bên trong truyền ra, nhưng lại xa xưa đến tựa như trải qua Thương Hải Tăng Điển. Tang Tiểu Mãn ánh mắt không nhúc nhích cùng hư tượng bên trong Lý Vân Sinh nhìn nhau, điểm điểm óng ánh tự nàng cái kia đôi mắt to bên trong nổi lên, sau đó nàng đột nhiên nhếch miệng sán lạn cười một tiếng. Thật là một cái đồ ngốc. Nói xong nàng xuất ra một viên ánh trăng châu đưa cho hòa thượng kia. Ta lời kế tiếp, có thể giúp ta nhớ xuống tới sao? Nàng hướng cái kia tăng nhân hỏi thăm nói. Vinh hạnh đến. Tăng nhân khẽ bước cằm, hai tay tiếp nhận viên kia ánh trăng châu. Lập tức, Tăng Tiểu Mãn rốt cuộc không đi nhìn cái kia tăng nhân, mà là tựa như muốn nâng lên Lý Vân Sinh gương mặt, nên đón cái kia hư tượng vươn mình tay. Lý Vân Sinh, tiểu sư đệ, ta mặc dù thích ngươi, nhưng ta vẫn là ta, sở dĩ ta hiện tại làm ra quyết định này cũng không phải là vì ngươi. Đơn thuần chẳng qua là cảm thấy, tại thời khắc này, lấy ta hy sinh, bảo tồn 10 châu vạn vạn đạo sinh linh, là đáng giá. Sở dĩ à, đồ ngốc ngươi về sau không cần tự trách, hảo hảo sống sót, dù là thật chỉ có vài chục năm thời gian, cũng cần phải trân quý cái kia mỗi một ngày. Ta thích nhất cái này 10 châu tia nắng ban mai, vô luận đông hạ tổng là để người cảm thấy sinh cơ bừng bừng, trên thân lại nhiều mệt mỏi, chỉ cần có thể trông thấy cái kia tia nắng ban mai thời gian, cũng sẽ quét sạch sành xanh. Sở dĩ ta đi về sau. Cái này mỗi một ngày tia nắng ban mai, ngươi nhất định muốn thay ta đến xem. Nói đến đây, nàng chậm rãi buông xuống tay. Không có. Tăng nhân thu hồi ánh trăng châu nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Có. Tang Tiểu Mãn lắc đầu, nhưng lại cho một ngày một đêm, một đời một thế, cũng nói không hết. Tăng nhân nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hư tượng bên trong Lý Vân Sinh giống như là làm ra quyết định gì đó, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ kiên nghị, sau đó dứt khoát quyết nhiên nói, ta biết khuyên không nói được ngươi, nhưng ta có thể có ngươi một dạng lựa chọn. Nói xong, liền gặp hắn thu hồi thanh long, trường kiếm giã, mặc cho cái kia to lớn Phật thủ, một trưởng tiếp lấy một trưởng đập tại đỉnh đầu hắn. Tuy có tiên thiên kiếm cương bản năng bảo vệ, nhưng thân thể của hắn vẫn là bị cái kia Phật thủ to lớn lực lượng hủy diệt, đập đến từng chút một da chóc thịt bong. Tang Tiểu Mãn không nhúc nhích nhìn xem một màn này, đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ ngậm miệng. Thay đổi chủ ý sao? Tăng nhân thấy cảnh này sau lại hỏi. Không có. Tang Tiểu Mãn cơ hồ không có suy tư lắc đầu nói. A Di Đà Phật. Năm cỗ linh rơi vu thí chủ trên thân, quả thật mười châu sinh linh may mắn. Tăng nhân nghe vậy chắp tay trước ngực hướng Tang Tiểu Mãn thật sâu thở dài. Ông. Bất quá đúng lúc này, cái kia hư tượng bên trong Lý Vân Sinh, mắt thấy liền muốn tại con kia Phật thủ chi hạ thịt tiêu xương vỡ, một tiếng khác biệt tại Thanh Long Thanh Lãnh Kiếm Minh thanh âm xông lên trời không. Chỉ thấy cái kia hư tượng bên trong, một tên áo trắng nữ tử, thần kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ngàn trượng kiếm ảnh, một kiếm đánh tan con kia Phật thủ, làm cho nó không thể không mượn bắt hàn trận lần nữa đoàn tụ. Thật là lạnh lẽo kiếm ý. Tang Tiểu Mãn bên cạnh một mực thần sắc bình tĩnh tăng nhân, khi nhìn đến một kiếm kia về sau thế mà cũng có chút động dung. Bất quá Tang Tiểu Mãn thật là nhếch miệng cười một tiếng. Ngưng Xương sư tỷ, ta liền biết người sẽ tới. Nói xong câu này, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh tăng nhân, ánh mắt quyết tuyệt nói: "Tới đi, giết ta, chấm dứt đây hết thảy." A Di Đà Phật. Tăng nhân khẽ bước cằm. Sau đó liền gặp thân hình hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Tang Tiểu Mãn trước người, ngón giữa ngón trỏ khép lại nhẹ nhàng hướng Tang Tiểu Mãn cái chán một điểm. Sau một khắc, hai người liền cùng nhau xuất hiện ở Tang Tiểu Mãn trong thức hải, tại trước mặt bọn hắn chính là bị oán lực biến thành hồn tỏa phong ấn năm cố linh. "Không phải để ngươi giết ta sao?" Tang Tiểu Mãn một mặt hoang mang nhìn về phía một bên tăng nhân. Lão nạp đổi chủ ý. Tăng nhân sắc mặt như thường. Vì cái gì? Tăng Tiểu Mãn nhăn nhăn lông mày. Lão nạp đột nhiên nghĩ đến, cái kia Phật cho mười châu lưu hạ một tuyến từ bi, thế là sáng tạo ra bây giờ cục diện, nếu là ta có thể cho hắn lại lưu hạ một tuyến từ bi, có lẽ có thể tạo nên một cái càng cường đại hơn Lý Vân Sinh. Tăng nhân thản nhiên nói. Tăng Tiểu Mãn nghe vậy cười cười, sau đó lắc đầu nói, ngươi không hiểu lòng người, càng không hiểu ta nhà tiểu sư đệ. Tăng nhân nghe vậy cũng lắc đầu, sau đó chỉ đỉnh đầu bầu trời nói, nhưng ta hiểu nó. Nói xong, hắn bàn tay xuề ra, Tang Tiểu Mãn cùng năm cố linh cứ như vậy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nhưng hai người sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp, chỉ trong chớp mắt năm cố hóa thành 6 cố, Tang Tiểu Mãn đã trở thành cái kia năm cố linh một bộ phận, hóa thành thứ 6 mặt Phật tướng. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tăng nhân bàn tay hướng hạ lật một cái kia 6 cố linh liền giống như một viên sao băng, hướng về Tang Tiểu Mãn thức hải chỗ sâu bay vút đi. Thức hải bên ngoài, nguyên bản bao phủ lại toàn bộ Tang gia gia chủ phủ Hồng Liên Tịnh Hỏa trong khoảnh khắc tiêu tán ra, toàn bộ gia chủ phủ lần nữa khôi phục bình thường. Tiểu Mãn, một mực tại bên ngoài phủ phá trận Triệu Huyền Quân, thấy thế ngự kiếm phá không mà đến. Nhưng lúc này đã muộn. Tang Tiểu Mãn thân hình ngựa ra sau, ngã xuống một mảnh trong vườn hoa, một viên ánh trăng châu vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay nàng. Chương 947, Bố Tịch. Không chỉ là Tang gia gia chủ phủ, nguyên bản như kim sắc cờ kinh, bao phủ tại mười châu các nơi Phật quang, bắt đầu giống như thủy triều phi tốc tán đi. Đã mất đi cuối cùng một kiện trận nhãn pháp khí bắt hàn trận, cuối cùng vẫn là bị phá, nguyên bản lâm vào hỗn độn mười châu dân chúng bắt đầu dần dần khôi phục ý thức. Bất quá tại Diêm Ngục, đông nhiên tán đi bắt hàn trận, tựa hồ cũng không có để lưng còn hòa thượng mấy người dao động. Đừng cho rằng bắt hàn trận bị phá liền kết thúc, đây mới là vừa mới bắt đầu. Lưng còn hòa thượng vừa nói, một bên cầm trong tay kim cương sử đột nhiên hướng đỉnh đầu tử kim bắt ném đi. Cong, một tiếng qua đi, tử kim bắt bên trong đống nhiên phóng đại, cơ hồ đem toàn bộ Diêm Ngục bầu trời che lại. Lập tức kim quang Phật quang một lần nữa đem Diêm Ngục bao phủ. Nguyên lai cái này lưng còng và còn sớm liền ngờ tới bát hàn trận sẽ bị phá, cho nên liền đem bát hàn trận từ mười châu sinh linh trên thân mang tới lực lượng, đều thu nhập từ kim bát bên trong, lấy này đến thai nghén cái này đối với Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương một kích cuối cùng. Người mù, người què, tiểu hài, âm dương mặt, đao giả hoàng. Lưng còng hòa thượng lại là quát to một tiếng, lấy tịch diệt lực lượng vì lần này siêu độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Năm tiếng niệm Phật liên tiếp vang lên. Lập tức, bao quát lưng còn hòa thượng đang bên trong 6 tên truyền thừa hoàn chỉnh Phật duyên tăng nhân, cùng nhau hiển lộ Phật cốt, thân hóa to lớn kim thân pháp tướng, như 6 tôn cự Phật giống nhau đem Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương bao bọc vây quanh, sau đó quan sát hai người. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ, sở hữu tăng nhân quanh thân cùng nhau giấy lên màu đỏ hỏa diễm, âm điệu giống như hồng trung vẫn như cũ cao giọng tụng niệm lấy Lăng Nghiêm kinh sau cùng bộ phận. Sở hữu nguyện lực bắt đầu hội tụ tại 6 tên tăng nhân đỉnh đầu. Hóa thành phía sau bọn họ Phật quang, dưới chân đài sen, cuối cùng 6 cỗ Phật tượng giống như kim thân cùng nhau khoanh chân ngồi tại đài sen phía trên, lấy thủ chạm đất tiếp hàng ma ấn. Chỉ một cái chớp mắt, cái kia to lớn tử kim bắt bên trong, mang theo khí tức hủy diệt, kim sắc hào quang như là thủy triều giống như tự bầu trời trung hạ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Chỉ trong nháy mắt, kim sắc sóng lớn đi tới chỗ, hết thảy tất cả đều chôn vùi vì bụi bặm. Chỉ có Lý Vân Sinh quanh thân không đến trăm trượng khu vực, bởi vì Mục Ngưng Xương cái kia một vệt kiếm quang bảo vệ, vẫn như cũ duy trì vốn có hình thái. Cái kia cảnh tượng, liền như là một mảnh trong hoang mạc ốc đảo. Bất quá lúc này Lý Vân Sinh lại giống như là cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là lặng lặng ôm chân ngồi ở chỗ đó. Khẽ động không động. Vân Sinh, sư đệ, đứng ở bên người hắn, cố gắng chống cự lấy đỉnh đầu cái kia một đạo tiếp lấy một đạo tịch diệt lực lượng thôn phệ mục ngưng xương, cuối cùng vẫn là không nhịn được hô Lý Vân Sinh một tiếng. Để nàng cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui mừng chính là, chỉ một tiếng này, Lý Vân Sinh liền ngẩng đầu lên. Ngưng xương sư tỷ. Lý Vân Sinh lặng lặng nhìn qua mục ngưng xương, ngữ tốc rất chậm, dường như đang cố gắng bình phục trong lòng một loại nào đó cảm xúc. Tiểu Mãn đi. Hắn ngửa đầu nhìn qua mục ngưng xương, thanh âm có chút run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy chưa bao giờ có bất lực, yếu ớt cùng mê mang. Ừm. Mục ngưng xương nghe vậy thân thể run rẩy một cái, bất quá cuối cùng vẫn không có hiện lộ quá đa tình tự, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Mà Lý Vân Sinh nói xong câu đó, liền lại đem vùi đầu xuống dưới, lặng lặng ngồi xổm ở tại chỗ. Mục ngưng xương thì không hề nói gì, yên lặng tiếp tục ngự kiếm, không nói tiếng nào vác ở sở hữu tịch diệt lực lượng. Khu khu khu. Theo lại một đường như là kim sắt sóng lớn giống như tịch diệt lực lượng trung hạ, mục ngưng xương bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan. Máu tươi từ khỏe miệng nàng tràn ra, nàng thủy chung vẫn là không có cách nào một mình tiếp nhận cái này tịch diệt lực lượng. Một giọt máu tươi vừa lúc rơi vào Lý Vân Sinh mu bàn tay. Nhìn thấy cái này giọt máu tươi, Lý Vân Sinh bỗng nhiên giơ lên, lại một lần nữa ngửa đầu không nói một lời nhìn về phía mục ngưng xương. Ta không sao. Mục ngưng xương khỏe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật xin lỗi, ngưng xương sư tỷ. Lý Vân Sinh ngửa đầu, tràn đầy hãy này nói, trong lòng ta có chút loạn. Ta biết. Mục ngưng xương nhẹ gật đầu nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Và anh. Phúc. Lúc này lại một đường tịch diệt lực lượng trung hạ, mục ngưng xương cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tới. Cái này máu tươi Lý Vân Sinh một mặt. Có lỗi với Vân Sinh sư đệ. Mục ngưng xương tràn đầy hãy náy lau một xuống khoe miệng, sau đó một mặt hãy náy nói. Nên nói xin lỗi, không phải sư tỷ ngươi. Lý Vân Sinh lắc đầu, là ta. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Cũng không biết có phải hay không ảo tưởng, mục ngưng xương chỉ cảm thấy theo Lý Vân Sinh đứng người lên, đỉnh đầu cái kia một làn sóng tiếp theo một làn sóng chụp hạ niết bàn lực lượng thật giống như bị thứ gì cho dơ lên, nàng nguyên bản căng cứng thân thể lập tức chợt nhẹ. Còn có bọn hắn. Lý Vân Sinh ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu bao quanh chính mình sáu cỗ kim sắc Phật tượng. Cơ hồ là hắn cái này nói ra miệng ngáy mắt, một đạo khổng lồ thần hồn lực lượng chấn động tự quanh người hắn khuyết tán ra đến, nguyên bản bị kim sắc Phật quang bao phủ bầu trời, bắt đầu cuồn cuộn ra từng đợt bảy sắc hào quang, cuối cùng những này hào quang hội tụ thành một đạo thất thải quang trụ, hoàn toàn không nhìn đỉnh đầu Phật quang giam cầm đáp xuống Lý Vân Sinh trên thân. Phá bốn tịch. Đã thân hóa kim cương thân thể lưng còn hòa thượng, đồng nhiên kinh hô một tiếng. Hắn không nhìn nhầm, Lý Vân Sinh đích thật là tại phá bốn tịch. Bất quá Lý Vân Sinh đối với cái này lại không có chút nào phản ứng, vẫn như cũ hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy hờ hững ngửa đầu nhìn qua cái kia thiên không, dường như nhìn thấy cái gì lại như là đang suy tư điều gì, chỉ là tại thần hồn của hắn sơn hải đồ bên trong trắng cảnh, lúc này chính như phi ngựa đèn giống nhau phi tốc biến ảo, đầu kia thất giai long khôi huyết mạch ký ức từng chút một bị phóng xuất ra. Không thể để cho hắn phá bốn tịch. Lưng còn hòa thượng hét lớn một tiếng, liều lên cái này suốt đời Phật duyên cũng muốn ngăn cản hắn. Tiếng nói rơi hạ, sáu tên tăng nhân quanh thân kim quang cùng nhau đại thịnh. Cái kia tịch diệt lực lượng, lập tức đúng như cái kia biển động, phô thiên cái địa, trực tiếp chôn vùi cái kia đầy trời thất thải hào quang, hướng phía Lý Vân Sinh vị trí chụp xuống. Cũng nhưng vào lúc này, Lý Vân Sinh cái kia cặp mắt vô thần bỗng nhiên có hào quang. Chỉ một thoáng, bao quát mục ngưng xương cùng những cái kia thiên ngoại dị khách ở bên trong tất cả mọi người, đều chỉ cảm thấy thần hồn run lên, trong lòng không bị khống chế tuôn ra một cỗ mãnh liệt quỳ lạy thần phục chi ý. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, bên trên bầu trời cuồn cuộn thất thải hào quang đống nhiên nổ tăng ra, bị kim sắc sóng lớn che phủ bầu trời xuất hiện một cái trống rỗng, mà cái kia trống rỗng phía dưới đúng lúc là Lý Vân Sinh trô đứng lập vị trí, ánh nắng từ cái kia trong lỗ hổng rơi hạ, vừa vặn đánh ở trên người hắn. Đây chính là bốn tịch sao? Lý Vân Sinh ngửa đầu nên đón cái kia từ tầng mây khe hở bên trong vung hướng ánh nắng. Nay một khắc, hắn chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình vô biên vô hạn, có thể che phủ mười châu mỗi một chỗ ngóc ngách, có thể nghe được mười châu mỗi một cái sinh linh nhịp tim. Cuối cùng hắn ý nghĩ rơi vào xa xôi Viêm Châu, rơi vào Tang gia gia chủ phủ nằm tại trong vườn hoa Tang Tiểu Mãn trên thân. Ông. Sát na về sau, một đạo kiếm minh thanh âm, tựa như khóc lóc đau khổ giống nhau vang vọng mười châu mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, Lý Vân Sinh quanh thân giống như cổ sáng kiếm cương, xông lên trời không. Cái kia tựa như muốn chôn vùi hết thể tịch diệt lực lượng, lại là hoàn toàn không chịu nổi cái này đạo kiếm cương xung kích, nháy mắt tán đi. Chương 948, không thể mà biết vật. Rõ ràng chỉ là một đạo phóng lên tận trời kiếm cương, nhưng nhìn trong mắt mọi người, lại còn giống như sơn hải nặng nề, coi như chỉ là nhìn liếc mắt, đều sẽ để người dưới đáy lòng không tự giác mà tuôn ra thân thể cùng thần hồn bị cắt chém thành vô số đạo mảnh vỡ đau đớn ảo tưởng. Tiến vào bốn tịch Lý Vân Sinh, triệt để biến thành một thanh kiếm, một thanh nặng nề được làm cho không người nào có thể thở dốc, sắc bén được làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng phong mang kiếm. Phúc. đem hết toàn lực một kích bị phá, bao quát lưng còng tăng nhân ở bên trong sở hữu thiên địa dị khách, cùng nhau hoẹ ra một miệng miệng kim sắc huyết dịch. Vì sao một tên phàm nhân hạ giới thần hồn lực lượng có thể đủ đột phá bốn tịch? Âm Dương Mặt Hòa Thượng một mặt kiệt lực kích thích chẳng hạn, không ngừng đem Phật duyên lực lượng quán chú nhập năm người khác kim thân bên trong, lấy này đối kháng Lý Vân Sinh quanh thân kiếm cương, một mặt vô cùng hoang mang nhìn về phía lưng còng hòa thượng. Đây chẳng phải là ngươi ta hạ giới nguyên do sao? Lưng còng hòa thượng bôi một đem khỏe miệng kim huyết. Ngã Phật ngày đó tất cả những gì chứng kiến đều là thật, không thể mà biết vật hiện thế, ngã Phật nước. Phúc. Nói được nửa câu, lưng còng hòa thượng cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết Phật cốt kim thân thượng, đột nhiên xuất hiện vô số đạo nhỏ bé khe hở, kim sắc huyết dịch từ đó thẩm thấu ra chạy xuôi toàn thân. Bất quá lưng còng hòa thượng đối với cái này lại là tập mãi thành thói quen, chỉ là cực nhanh đem cuối cùng mấy hạt kim liên nhét vào trong miệng, quanh thân khe hở liền tại trong chớp mắt khép lại. Không thể nghe thấy, không thể nói. Thiếu niên Mặt Hòa Thượng hừ lạnh một câu, sau đó cũng cầm trong tay sau cùng kim liên nhét vào trong miệng. Mặc dù lưng còng hòa thượng còn chưa nói hết, nhưng hắn cùng còn lại mấy tên tăng nhân tựa hồ cũng đã minh bạch hắn muốn nói cái gì, lúc này không có hỏi lại, mà là cầm trong tay còn sót lại kim liên toàn bộ nuốt vào. Đây là sau cùng cơ hội, chúng ta ẩn nấp nhân gian gần ngàn năm, như kết quả là vẫn là đến không một lần, như thế nào có mặt vãng sinh cực lạc đối mặt ngã Phật. Lưng còng hòa thượng nói đến đây, lại một lần nữa dùng sức cầm trong tay kim cương sử hướng cái kia tử kim bắt đập tới. Nương theo lấy con một tiếng vang thật lớn, tử kim bắt bên trong tịch diệt lực lượng lại một lần nữa như quần cuộn sóng lớn giống như trục hạ, đúng là ngắn ngủi chế trụ Lý Vân Sinh cái kia không ngừng phóng lên tận trời kiếm cương. Sau đó mặt mũi tràn đầy quyết nhiên nhìn về phía thân xuống hồ mặt Lý Vân Sinh. Còn lại mấy tên tăng nhân đồng dạng lại một lần nữa đồng loạt ra tay. Tại tử kim bắt trong tiếng nổ, cái kia một làn sóng tiếp theo một làn sóng tịch diệt lực lượng, cuối cùng hội tụ thành hai cái to lớn Phật thủ. Phật thủ hướng Lý Vân Sinh đập xuống quá trình bên trong, theo thứ tự biến đổi chín chữ thủ ấn, đợi đến cuối cùng một cái phá chữ ấn ra hiện thời, cái kia tịch diệt lực lượng biến thành đầy trời kim sắc sóng lớn đột nhiên ở giữa cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng thay đổi thành Phật thủ chi hạ ngập trời ngọn lửa tím. Nhìn ta cái này Phật thủ trưởng lò luyện như thế nào luyện hóa ngươi. Đúng lúc này, lưng còn hòa thượng cùng cái kia còn lại năm tên hòa thượng cùng nhau hét lớn một tiếng, song trưởng bánh chắp tay trước ngực. Oeng. Một tiếng thiên địa băng liệt giống như tiếng vang cùng rung động âm thanh qua đi. Tử kim bát hạ cái kia hai cái to lớn Phật thủ đột nhiên vô tay, cong. Một tiếng, đem Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Sương, tính cả cái kia cực nóng ngọn lửa tím cùng một chỗ bao khỏa trong đó. Một trường này bên dưới, liền liền Lý Vân Sinh quanh thân cái kia không chỗ không phá kiếm cương, thế mà đều tiêu tán ra. Trung quy là hạ giới phàm phu, ngươi phá bốn tịch lại như thế nào? Ngươi căn bản nắm giữ không được bốn tịch lực lượng. Nhìn thấy một màn này, lưng còn hòa thượng trên mặt nhịn không được lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Đông. Nhưng hắn lời nói mới nói ra, một tiếng chấn người lông thai tê dại tiếng va đập đột nhiên vang vọng. Lưng còng hòa thượng mấy người càng là giống như bị thương nặng, cảm giác ngực một buồn bực. Lại xem xét cái kia hai cái khép lại Phật thủ, đã xuất hiện một cái khe. Đông. Còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, lại là một tiếng va chạm to lớn vang lên. Lần này cái kia Phật thủ trực tiếp bị chống ra, mấy người Phật cốt kim thân ngực cũng đi theo nước ra. Nghiệt trướng, còn không thúc thủ chịu chói. Bất quá mắt thấy lấy Lý Vân Sinh liền muốn từ cái kia Phật thủ trong lò ra. Lưng còng hòa thượng mấy người căn bản không để ý tới kim thân miệng vết thương cùng thần hồn như tê liệt đau đớn, cùng nhau gầm thét Phật hiệu thúc động trong tay pháp khí. Nhưng dù cho như thế, cái kia hai cái Phật thủ vẫn như cũ theo cái kia từng tiếng va đập từng chút một bị mở ra. Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng hiện lộ tại mấy tên tăng nhân trong tầm mắt. Chỉ thấy Phật thủ trong lò Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương chút nào cũng không có nhận cái kia lửa tím tổn thương, mà cái kia từng tiếng đụng chạm lấy Phật thủ thế mà chỉ là hai người riêng phần mình phi kiếm, mà lại ngay tại mấy tên tăng nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương đồng thời, hai người cũng chính ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn. Mạnh không ngừng Lý Vân Sinh, còn có cái kia Mục Ngưng Xương. Nay một khắc, mấy tên Phật quốc tăng nhân cuối cùng phát hiện một cái khác bọn hắn không nguyện ý thừa nhận sự thật. Lạc đa tử, chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Lúc này Âm Dương Mặt nửa gương mặt đành phải nửa gương mặt quyết tuyệt nhìn về phía lưng còn hòa thượng, người đến ăn chúng ta. Còn lại mấy tên tăng nhân nghe vậy trên mặt cũng đều lộ ra một vẻ kiên quyết. A Di Đà Phật, hạ giới trước đó chúng ta sớm đã phát hành nguyện, vì thủ ngã Phật nước tịnh thổ, cho dù bỏ mình thần diện, rơi vào khăng khít, không chối tử. Người quẹ hòa thượng vỗ tay cất cao giọng nói. Vì thủ Phật quốc tịnh thổ, chúng ta cho dù bỏ mình thần diện, rơi vào khăng khít, sẽ không tiếc. Còn lại tăng nhân, bao quát bên ngoài những cái kia chưa chuyển thừa hoàn chỉnh Phật duyên lực lượng tăng nhân cũng đều cùng kêu lên ứng hòa đứng lên. A-di-đà Phật. Lưng còn hòa thượng chấp tay hành lễ nhắm mắt lại. Lập tức, liền gặp người quẹ hòa thượng cầm trong tay thiền trượng đống nhiên lăng không một đập. Thiền trượng đầu tứ phía Phật đột nhiên mở mắt, chỉ một nháy mắt bao quát chính hắn ở bên trong sở hữu tăng nhân trên thân đều giấy lên kim sắc hỏa diễm, giống như lúc trước bị bắt hàn trận khống chế những cái kia phụ dân. Mà tại mọi người quanh thân ngọn lửa màu vàng nóng này xuất hiện một cái chớp mắt, Âm Dương Mặt Hòa Thượng trong tay chàng hạt đống nhiên băng tán, chỉ còn lại một viên cuối cùng màu đen chàng hạt. ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Lập tức, hắn một mặt quyết tuyệt đem một viên cuối cùng tràng hạt phát vào tay tâm. Oeng. Nương theo lấy như sấm rền to lớn rung động âm thanh, những này quanh thân đốt hỏa diễm thiêu đốt tăng nhân, cùng nhau hỏa tan làm từng đoàn kim sắc huyết dịch trôi nổi tại diêm ngục trên không. Mà người què hòa thượng, âm dương mặt hòa thượng mấy người, thân hình tại hóa thành cho tàn đồng thời, lưu lại từng khỏa giống như kim sắc hổ phách giống như xá lợi. Một nháy mắt nhiều như vậy đồng bạn biến mất, để lưng còn hòa thượng nhịn không được sinh lòng cô đơn chi ý. Nhưng sau một khắc, trong lòng của hắn cô đơn tất cả đều hóa thành phẫn nộ. Tới đi. Nổi giận gầm lên một tiếng qua đi, lưng còn tăng nhân đột nhiên há mồm một hút, cái kia lơ lửng tại huyết hà trên không từng đoàn kim sắc huyết dịch, cùng viên kia màu hổ phách xá lợi đều bị hút vào trong miệng. Lập tức, cái kia lưng còn hòa thượng Phật cốt kim thân bỗng nhiên căng phồng lên đến, giống như là một cái to lớn bóng da treo tại huyết hà trên không, bóng da nội bộ từng đoàn không thể diễn tả vật đang điên cuồng ngọ ngoại, dường như nghĩ muốn xông ra túi da chui ra ngoài. Chương 949, nghe vạn vật thanh âm. Cùng thời khắc đó, phía dưới bao trùm Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương Phật thủ lô, đông một tiếng hoàn toàn mở ra, Lý Vân Sinh quanh thân bị áp chế tiên thiên kiếm cương lại một lần nữa xông lên trời không, hóa thành một đạo quang trụ, thẳng tắp hướng lấy đỉnh đầu Tử Kim bắt đâm tới. Nhưng vào lúc này, 11 cánh tay cùng nhau từ cái kia viên thịt bên trong rỗi ra, sau đó đông nhiên hướng cái kia Tử Kim bắt vỗ tới. Cong. Chỉ một thoáng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nguyên vốn đã sáng bóng ảm đạm Tử Kim bắt, thế mà lại một lần nữa quang hoa đại thịnh, sóng lớn giống như tịch diệt lực lượng mãnh liệt mà ra, đúng là lại một lần nữa chống đỡ cái kia kiếm cương biến thành của sáng. Mà lại không chỉ như vậy, tại cái kia 11 cánh tay phá cầu mà ra về sau, lại có 6 cái đầu, 11 cái chân từ cái kia trong túi ra rũa ra, sau đó nguyên bản túi ra bỗng nhiên co vào, hóa thành một bộ 6 đầu 11 cánh tay to lớn Phật cốt kim thân. Cỗ này kim thân đỉnh đầu thanh thiên chân đạp huyết hà, người khoác cà sa, quanh thân kim quang lưu chuyển, khí tức trang nghiêm túc sát. Tương tự ác ma, rất giống thần minh, quỷ dị vô cùng. Vô luận là bề ngoài vẫn là chỗ phát ra huy thế, đều cùng lúc trước cái kia lưng quảng hòa thượng mấy người kim thân hoàn toàn khác biệt. Nghiệt chướng, hôm nay liền gọi ngươi hình thần câu diệt. Chính đối với Lý Vân Sinh cái kia cái đầu giận quát một tiếng, sau đó liền gặp hắn đúng là trực tiếp một tay bắt lấy con kia to lớn Tử Kim bát, sau đó còn lại cánh tay hoặc là dẫn theo thiền trượng, hoặc là dẫn theo giới đao, hoặc là trực tiếp nắm chặt nắm đấm, cùng nhau hướng cái kia Tử Kim bát đánh tới. Cong, một đạo thiên liệt giống như tiếng vang lên về sau, cái kia Tử Kim bát bên trong, hai cái phi tốc bóp lấy ấn quyết Phật thủ, mang theo vô số đạo tráng kiện kim sắc lôi đỉnh, trực tiếp hướng Lý Vân Sinh đánh tới. Huyết hà trên mặt sông, Mục Ngưng Xương nhăn nhăn lông mày. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác nói, một kích này bên trong ẩn tồn lực lượng hủy diệt đã vượt qua lúc trước bắt hàn trận bảo vệ hạ một kích. Chỉ là ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lý Vân Sinh lại là ngăn cản nàng. Chỉ thấy Lý Vân Sinh nhìn không chớp mắt mà nhìn xem cái kia đập xuống Phật thủ, sau đó duỗi ra một ngón tay hướng cái kia Phật thủ rơi xuống phương hướng, nhẹ nhàng một điểm. Đầu ngón tay điểm ra một cái chớp mắt, từng sợi kiếm quang tựa như tinh quang đồng dạng tại đầu ngón tay hội tụ. Ông. Tiếng kiếm reo lên. Không mấy đạo kiếm quang tự đầu ngón tay tản ra, đầu tiên là lấy quỹ tích khác nhau, tới lui tại vòm trời phía trên, sau đó một lần nữa hội tụ, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm ý nên đón đập xuống Phật thủ cùng đạo đạo lôi đỉnh đâm tới. Đông. Không có một tia dây dưa dài dòng, cái này đạo như cựu thiên tinh huy giống như kiếm ảnh, đâm xuyên cái kia Phật thủ, xé rách đạo đạo lôi cương, trên bầu trời lưu lại từng đạo vô hình vết kiếm, để cái kia thiên không thoạt nhìn như là một khối vỡ vụn thành vô số khối trong suốt lưu ly. Oanh. Nhưng vào lúc này, lưng còn hòa thượng cái kia 6 đầu 11 cánh tay to lớn thân hình, giống như sơn nhạc khuynh đảo giống nhau từ trên trời giáng xuống. Cùng ta cùng đọa khang khích đi, nghiệt chướng. 6 viên đầu lâu cùng nhau gầm thét, thanh âm càng giống là vô số người ôn tồn. Mà hắn cái kia 11 cánh tay phía trên, giới đao, thiền trượng, Tử Kim bát, các loại Phật môn pháp khí, mang theo mãnh liệt khí tức hủy diệt cùng nhau hướng Lý Vân Sinh chém tới. Đối mặt lưng còn hòa thượng cái này liều chết một kích, Lý Vân Sinh vẫn như cũ chỉ là lặng lặng ngửa đầu nhìn xem. Thần sắc bình tĩnh như trước được không có nửa điểm gợn sóng. Ông. Nhưng ngay tại bá đạo một kích nhanh sẽ rơi xuống trên người hắn lúc, một đạo tiếng kiếm reo lên. Chỉ một cái chớp mắt, một vệt kiếm quang lại một lần nữa giống như điện quang hỏa thạch, tại đỉnh đầu hắn bầu trời vạch ra vô số đạo quy tích. Bành, một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia 6 đầu 11 cánh tay to lớn kim thân, đúng là trực tiếp bị kiếm ảnh bắn ra, thân thể bên trên càng là lít nha lít nhít hiện đầy vết kiếm, kim sắc huyết dịch như là như hạt mưa rơi xuống. Ngươi không giết chết được ta. Lưng còn hòa thượng ổn định kim thân, sau đó 11 cánh tay cùng nhau nắm chặt trong tay giới đao, lại một lần nữa một đao hướng Lý Vân Sinh chém hạ. Nhưng theo xoẹt xẹt một tiếng, hắn cái kia nắm chặt đao 11 cánh tay, thế mà cùng nhau đứt gãy. Lại xem xét, Lý Vân Sinh đã dẫn theo thanh long xuất hiện ở trước người hắn. Nghiệt chướng. Lưng còn hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, 6 cái đầu miệng rộng mở ra, cùng nhau hướng Lý Vân Sinh phun ra ra lục đạo hỏa trụ. Đối mặt cái này lục đạo cực nóng hỏa trụ, Lý Vân Sinh không tránh, một kiếm đánh rơi. Một kiếm này vô cùng đơn giản. Rút kiếm, huy kiếm. Coi như là đơn giản như thế một kiếm, đúng là trực tiếp đem cái kia hỏa trụ cùng cái kia kim thân cùng một chỗ chém ra. Lung lay nhìn lại, cái kia từng đạo hỏa trụ, tựa như là tự động tại Lý Bạch trước người tách ra đồng dạng. Cùng lúc đó, cái kia lưng còn hòa thượng lục thủ 11 cánh tay quỷ dị Phật cốt kim thân, trực tiếp bị từ xương bả vai chỗ mở ra, miệng vết thương một mực nghiêng nghiêng kéo dài đến phần eo, sâu miệng thấy xương, kim sắc huyết dịch tùy theo phun tung tóe mà ra. Chỉ bất quá, hắn còn chưa có chết. Ý thức được cái này một điểm lưng còn hòa thượng, lại một lần nữa một mặt dữ tợn, liều lĩnh lấy mở ra cái kia 6 tấm miệng lớn, lấy đồng quy vu tận tư thái nhào về phía Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh không có trốn. Hắn chỉ là lại một lần nữa bình tĩnh nên đón lưng còn hòa thượng kim thân chém ra một kiếm. Một kiếm này so sánh với một kiếm còn đơn giản, còn muốn chậm. Có thể lưng còn hòa thượng vẫn như cũ không có cách nào tránh thoát một kiếm này. Cái kia thân thể khổng lồ phía trên, lại một lần nữa nhiều chỗ một đạo ngang qua ngực to lớn miệng vết thương. Chỗ khác biệt duy nhất là, một kiếm này để hắn đau hơn. Mà ý nghĩ này mới một toát ra, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nắm giữ Phật cốt kim thân hắn, vốn không nên phát giác được cảm giác đau. Mặc dù hắn tại ngây người, nhưng Lý Vân Sinh kiếm cũng không có ngừng hạ. Theo xoẹt xẹt một tiếng, lưng còn hòa thượng cố kia Phật cốt kim thân một con bả vai, bị toàn bộ tính cả xương bả vai cùng một chỗ bị cắt xuống. Một đạo khó mà nói chạm đau đớn, từ bị cắt hạ nơi bả vai chuyển đến, bay thẳng trán, cuối cùng giống như pháo hoa nổ tung. A, thân là đã từng cao cao tại thượng thượng giới Phật quốc đại tướng, cuối cùng vẫn là không nhịn được phát ra một đạo cùng hạ giới phàm phu không khác nhau chút nào kêu thảm. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, không phải hắn khôi phục cảm giác đau, mà là Lý Vân Sinh kiếm đang phá hủy hắn Phật tâm. Không đúng, không phải là dạng này, chỉ là phàm nhân sẽ không có loại này thần lực. Hắn còn đang giãy giụa. Giãy giụa bên trong hắn, trực tiếp lấy Hồng Liên Tịnh Hỏa đốt đốt chính mình Phật cốt kim thân, lấy này đến điên cuồng nghiền ép ra cỗ này kim thân cuối cùng một tia lực lượng. Oanh. Hắn đem cái này lực lượng cuối cùng, toàn bộ quán chú tiến một cái chân bên trong, sau đó đem đầu này chân cao cao nâng lên, như một đem tung hoành hơn trăm trượng chát đao giống như hướng Lý Vân Sinh chát đi. A. Còn không có chờ cái này chát đao chém xuống, lại là một đạo khó mà nói trạng đau đớn ở trong đầu hắn nổ tung. Ngay sau đó hắn liền trơ mắt nhìn, chính mình cái chân kia bên trên da thịt trong nháy mắt bong ra từng mảng ra, chính là cuối cùng cái kia Phật cốt cũng vỡ thành vô số đoạn. Lần này, hắn thậm chí cũng không thấy Lý Vân Sinh như thế nào xuất kiếm. Vì cái gì? Nhìn trước mắt cái này dẫn theo kiếm hướng chính mình đi tới nam nhân, lưng còn hòa thượng đấy lòng đã tuôn ra từ không từng có qua sợ hãi. Theo lý thuyết chuyện tới bây giờ, hắn đã không có gì tốt sợ hãi. Dù sao tả hữu cũng là sắp chết thân thể. Có thể kỳ quái là, có thể cái kia khó mà nói trạng sợ hãi, vẫn là không ngừng ở đáy lòng hắn tuôn ra. Ta hiểu được, ta chỗ sợ hãi không phải là của mình sinh tử, mà là ngã Phật nước tồn tụ. Suy nghĩ minh bạch cái này một điểm hắn, đồng nhiên ngửa mặt lên trời một mặt sợ hãi tích giống lớn nói. Ngài thấy được đúng không, chính là cái này cái nam nhân, hắn nếu không chết ngã Phật nước nguy rồi. Tiếng nói mới rơi ầm ầm một đạo tiếng sấm vang lên, sau đó ngày đó khung phía trên một chỉ nắm giữ đồng tử màu vàng con mắt mở ra. Cùng lúc đó, một đạo quang trụ từ cái kia đồng tử màu vàng xa xuất hạ, vừa vặn đánh vào cái kia lưng còn hòa thượng trên thân. Nguyên vốn đã thoi thóp lưng còn hòa thượng, một nháy mắt giành lấy cuộc sống mới. Càng quỷ dị chính là, trên người hắn nhiều hơn một phần tựa như không thuộc về phiến thiên địa này khí tức cường đại, này khí tức đã tràn đầy hủy diệt chi ý lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, khiến người không tự giác tân sinh kính sợ. Nghiệt chướng, ngã Phật muốn lấy tính mạng ngươi, ta nhìn ngươi làm sao có thể tránh. Khôi phục kim thân lưng còn hòa thượng, 11 cánh tay, 11 cái bàn tay từ trên trời giáng xuống. Dường như muốn một trưởng đem Lý Vân Sinh đập đến hồi phi yên diệt. Vâng. Nhưng một trưởng này đập xuống được ngay mắt, lưng còn hòa thượng cái kia to lớn kim thân, trực tiếp bị cắt nát thành vô số khối, nổ tan tại bên trên bầu trời. Mà Lý Vân Sinh, thì giống như là cái gì cũng không làm, lặng lặng lập tại hắn thân thể mảnh vỡ khu vực trung tâm. Người sai lầm một việc. Lý Vân Sinh bỗng nhiên nhìn về phía lưng còn hòa thượng kim thân con kia vỡ vụn ánh mắt, sau đó mặt không thay đổi nói. Tại phiến tiên địa này, tại Mười Châu, ta mới là chúa tể, không phải ngươi phật. Giờ này ngày này, đột phá bốn tịch Lý Vân Sinh, rốt cuộc hiểu rõ gì vì nghe vạn vật thanh âm. Cái gọi là nghe vạn vật thanh âm thực chất chính là trưởng khống thần hồn có khả năng che phủ phiến thiên địa này. Mà Lý Vân Sinh thần hồn, giờ phút này y nguyên có thể đủ che phủ toàn bộ Mười Châu. Sở dĩ hắn mới nói, hắn mới là cái này Mười Châu chúa tể. Tiếng nói rơi xuống, vô số đạo tinh mịn kiếm quang như là châm mang, tự Lý Vân Sinh trong cơ thể tuôn ra, sau đó lại hàng cái kia lưng còn hòa thượng kim thân mảnh vỡ cắt thành vô số nhỏ bé bụi bặm. Mà trong quá trình này, lưng còn hòa thượng cảm giác đau vẫn như cũ tồn tại, thậm chí cùng hắn cảm giác đau, bởi vì thân thể chia cắt mà tăng lên gấp bội. Chỉ bất quá hắn thống khổ kêu rên thanh âm, hóa thành huyết hà phía trên nghẹn ngào phong thanh. Chương 950, cuối cùng một cánh cửa. Thời gian về sau kích thích một chút. Ngay tại Lý Vân Sinh cùng thiên ngoại dị khách giao chiến đồng thời, từ Mười Châu phi thăng mà bên trên từng người tu sĩ, cái kiếp như là cổ sáng giống như phi thăng mà bên trên thân hình, cuối cùng chạm đến nhất tầng dưới cánh cửa. Bất quá giờ phút này nhìn chỉ là từng đoàn vầng sáng bọn hắn, cũng không có như vậy dừng bước, mà là nghĩa vô phản cố nhào về phía cái kia phiến phiến cánh cửa. Vâng! Một trận kịch liệt thiên địa rúng động về sau, mặt đất đám người liền nhìn thấy, viên kia viên huyết đồng bên trong, đồng nhiên rỗi ra từng cái đấm máu tay tới. Từ những này huyết thủ cùng tu sĩ biến thành quang điểm so sánh đến xem, nó lớn nhỏ hẳn là gấp trăm lần tại tu sĩ thân thể. Nhưng những này quang điểm vẫn như cũ chưa từng dừng bước. Bọn hắn liền như là kiếm tu nhóm phi kiếm, hướng phía cái kia từng cái huyết thủ đâm tới. Lập tức, rất nhiều quang điểm trực tiếp bị bóc tát. Nhưng càng nhiều quang điểm, vẫn là chặt đứt cái kia từng cái huyết thủ, phá hủy cái kia phiến phiến cánh cửa, đâm xuyên qua cái kia từng cái huyết đồng. Mà theo nhất tầng dưới, cái kia phiến phiến không trung cánh cửa bị hủy diệt, trong tầm mắt mọi người bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nếp hốn, sau đó càng là nhanh chóng vặn vẹo lên, đến cuối cùng anh một tiếng vỡ vụn ra, giống như cái kia trong suốt lưu ly, hóa thành vô số hóng ánh mảnh vỡ từ vòm trời phía trên vẩy xuống. Chẳng biết vì sao, theo tầng này màn trời bị xé mở, đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu bầu trời trở nên càng thêm rõ ràng, thấy được cũng càng xa, ngày này cũng lộ ra càng cao lên. Ta thế nào cảm giác, giống như có thiên địa linh khí từ trên trời đáp xuống. Mọi người ở đây kinh ngạc lấy thiên địa dị tượng này đồng thời, một chút tu sĩ bỗng nhiên đã nhận ra thiên địa linh khí dị dạng, chỉ cảm thấy có liên tục không ngừng thiên địa linh khí, chính từ đỉnh đầu mảnh này xa lạ bên trên bầu trời rơi xuống. Chúng ta, trước kia, chẳng lẽ là bị nhốt ở lồng bên trong sao? Cảm thụ được quanh thân cố này thiên địa linh khí, có các tu sĩ bỗng nhiên liên tưởng tới gần chút thời gian đến nay, bởi vì huyết yêu cùng tiên ngoại dị khách xuất hiện mà truyền lưu đã lâu nghe đồn. Từng đôi mắt bắt đầu tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, dường như muốn tìm một đáp án. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Ngọc Hư Tử chờ tu sĩ thân ảnh, vẫn như cũ như từng đoàn vầng sáng giống như tiếp tục phi thăng, tiếp tục phá hủy cái kia phiến phiến cánh cửa, đâm rách cái kia tầng tầng màn trời. Đến cuối cùng, trừ một chút tu sĩ cấp cao bên ngoài, mọi người thậm chí đều không thể tiếp tục thấy rõ những cái kia quan điểm. Càng thêm không cách nào thấy rõ Ngọc Hư Tử bọn hắn đến tột cùng bay rất cao. Một chút tu sĩ cấp cao trong bóng tối đo đạc qua, lấy tốc độ của bọn hắn, muốn giống Ngọc Hư Tử bọn hắn đồng dạng, trong thời gian ngắn như vậy bay cao như vậy, chí ít cần hơn 10 ngày. Bất quá, mặc dù không cách nào thấy rõ những này quang điểm tới nơi nào, nhưng mọi người xác thực rõ ràng nghe được cái kia như là thiên địa vỡ nát rung động âm thanh hết thảy vang lên 8 lần. Cái kia phiến phiến cánh cửa cũng chia làm 8 lần bị phá hủy. Mà từ vòm trời phía trên rơi xuống thiên địa linh lực cũng tăng lên 8 lần. Thẳng đến cái kia bên trên bầu trời cánh cửa chỉ còn lại cái kia cuối cùng một cái. Mà cái này một cánh cửa rõ ràng cách xa nhất, nhưng nhìn lại là sở hữu bên trong thiên môn lớn nhất một cái. Bất quá cái này phiến thiên môn cùng cái khác không trùng cánh cửa điểm khác biệt lớn nhất chỗ, vẫn là hắn từ đầu đến cuối đều một mực đóng chặt lại chưa từng mở ra. Trừ cái này phiến đặc thù thiên môn, một chút như Long Hoàng, Hứa Thận loại này tu sĩ cấp cao nhóm cũng đồng dạng phát hiện, tại bầu trời kia bên trong cánh cửa chỉ còn lại một cái đồng thời, đại biểu cho các tu sĩ quan điểm, cũng chỉ còn lại chỉ là 3 viên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lúc trước từ 10 châu các nơi, cùng nhau phi thăng chân trời tu sĩ, chỉ còn lại có 3 vị. Còn lại tu sĩ, tất cả đều chết tại thông hướng cái kia cuối cùng một cánh cửa đường xá bên trong. Mà từ cái này đoàn ánh sáng choáng phát tán khí tức đến xem, 3 người cần phải theo thứ tự là Ngọc Hư Tử, Nhất Dạ Thành Thành Chủ, Yêu Hậu, Long Cung, đang trên sân thượng. Nhìn xem khung đỉnh phía trên một màn này Long Hoàng cùng Kiếm Phật, cuối cùng biết rõ hoang mang bọn hắn thời gian dài như vậy vấn đề. Như thế khuất nhục cần nấp mấy trăm năm, chính là vì hôm nay giờ khắc này sao? Long Hoàng ngữ khí trầm trọng mà nhìn xem mái vòng hỏi. Bọn hắn cùng Tiên Minh, cùng Diêm Ngục, cùng Chặt Đầu Minh đều không tầm thường, bọn hắn tuyển khó khăn nhất một con đường. Kiếm Phật mang trên mặt mấy phần hổ thẹn. Đối mặt thiên ngoại dị khách, Tiên Minh lựa chọn thần phục, Diêm Ngục lựa chọn tỉnh lại thái cổ quỷ thần, Chặt Đầu Minh lựa chọn lấy oán niệm cừu hận vì hạt giống luyện chế ra nghiệt tước số. Mà Ngọc Hư Tử bọn hắn lựa chọn lấy bỏ mình hồn tiêu đại giới, trực diện thiên ngoại dị khách lồng giam. Chỉ còn lại 3 người bọn hắn, chỉ sợ cuối cùng vẫn sẽ bại. Long Hoàng đỗng nhiên thở dài. Bọn hắn cần phải đã sớm biết cái này một điểm. Kiếm Phật nhìn qua cái kia tiếp tục hướng cuối cùng một cái thiên môn phi thăng mà đi 3 người. Ngay sau đó, 2 người rơi vào trầm mặc. Ha ha ha. Ước chừng sau một lát, 2 người bỗng nhiên nhìn nhau liếc mắt, sau đó cất tiếng cười to. Binh giải. Chỉ thấy 2 người dắt tay đến, không chút do dự hét lớn một tiếng. Chỉ một cái trước mắt, 2 người cốt nhục tan rã. Sau đó nương theo lấy một tiếng rồng gầm rung trời, 2 đạo ánh sáng trụ tự đăng trên sân thượng sông lên trời không, hướng về cái kia cuối cùng một cái thiên môn bay đi. Cùng lúc đó, 10 châu các nơi, từng đạo cột sáng lại một lần nữa sáng lên. Rất nhiều tu sĩ, làm ra cùng Long Hoàng Kiếm Phật lựa chọn tương đương, lấy binh giải lực lượng, đánh cược chính mình hết thảy, hướng cái kia cuối cùng một cánh cửa, rút ra chính mình kiếm. Đông. Cơ hội tại 10 châu lại một lần dâng lên từng đạo cột sáng cùng thời khắc đó. Vòng trời phía trên sau cùng 3 đám vầng sáng cùng cái kia cuối cùng một cái thiên môn chạm vào nhau. Một tiếng này cơ hồ chấn động đến mặt đất đám người ngũ tạng xoay chuyển, nhưng dù vậy, đám người ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngày đó khung, có người thậm chí bắt đầu ở trong lòng mặc niệm cầu nguyện đứng lên. Giờ phút này, chính là không có bất luận cái gì tu vi bình dân, cũng đều đã phỏng đoán đến, những này người hôm nay hóa thành từng đoàn ánh sáng các tu sĩ, là đang vì bọn hắn tranh thủ cái kia cuối cùng một tuyến hy vọng sinh tồn. Chỉ là lần này, cái kia cuối cùng một cái thiên môn, cũng không có giống cái khác cánh cửa một dạng bị đụng nát. Thậm chí liền khe cửa đều không có mở ra một tia. Bất quá đúng lúc này, một đạo nặng nề như núi rộng lớn giống như biển thần hồn lực lượng, giống như một đạo phong lam càn quét toàn bộ mười châu. Ngay sau đó đám người liền nhìn thấy một vệt kiếm quang từ một chỗ không biết chi địa sông lên trời không. Bốn tịch. Hắn tại đột phá bốn tịch. Lý Vân Sinh đột phá bốn tịch. Một chút một mực chú ý thận lâu hư tượng tu sĩ, đồng nhiên kinh hô lên. Một chút chú ý mái vòm thiên môn tu sĩ, ánh mắt bị bọn hắn kéo lại. Và anh. Có thể cũng không lâu lắm, còn không chờ bọn hắn tới kịp làm rõ ràng, cái kia thận lâu hư tượng bên trong Lý Vân Sinh đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, vòm trời phía trên cái kia một mực đóng chặt cuối cùng một cánh cửa mở ra. Một con đóng chặt cự mắt to từ cái kia cánh cửa hậu phương hiện ra, một đạo ánh sáng màu vàng nóng càng là trực tiếp từ cái kia cánh cửa bên trong rơi xuống, thẳng tắp nên mặt đất cái kia sông lên trời không kiếm quang phương hướng rơi xuống. Chương 951, không thể độ hóa. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều bị kéo về tới vòm trời cái kia phiến thiên môn phía trên, mà Ngọc Hư Tử bọn hắn cái kia ba đạo vầng sáng lần này trực tiếp đâm về phía cái kia cánh cửa hậu phương con mắt. Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn tới gần, cái kia con mắt bỗng nhiên mở ra. Cùng cái khác cánh cửa hậu phương đồng tử không tầm thường, đây là một con tròng mắt màu vàng nóng. Mà tại đồng tử mở ra một cái trước mắt, ba đám to lớn hỏa diễm đem Ngọc Hư Tử ba người biến thành vầng sáng bao khỏa, sau đó như rơi vẫn giống như từ không trung rơi hạ. Nhưng vào lúc này, một chiếc đại ấn mang theo một trận long âm, như một tòa núi nhỏ xuất hiện ở bên trên bầu trời, cái kia đại ấn phía trên chín đạo long ảnh nâng lên ba người đồng thời, cùng nhau hướng cái kia cánh cửa hậu phương tròng mắt màu vàng nóng phóng đi. Cùng lúc đó, cái kia từng đạo từ mặt đất phi thăng mà bên trên của sáng cũng đã cùng Ngọc Hư Tử bọn hắn tụ hợp, sau đó tại Ngọc Hư Tử ba người ba đám vầng sáng dẫn dắt chi hạ, như cùng một căn căn thiêu đốt mũi tên bắn về phía cái kia cánh cửa hậu phương trong mắt màu vàng nóng. Oeng! Lại là một tiếng thiên địa rung mạnh. Bất quá lần này, cái kia phiến kim sắc cánh cửa bị đụng nát hơn phân nửa. Nhưng rất nhanh, một con to lớn bàn tay màu vàng nóng từ cái kia cánh cửa bên trong rũa ra, một trường đem bao quát Ngọc Hư Tử bọn hắn ở bên trong chùm sáng đập tan. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ biến thành vầng sáng, trực tiếp bị đập tan. Chỉ còn lại hạ hơn 10 đạo còn đang khổ cực chống đỡ. Ông mắt thấy con kia bàn tay màu vàng nóng lại muốn chụp hạ, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang vọng chân trời. Sau đó liền có tu sĩ cấp cao trông thấy, Ngọc Hư Tử đoàn kia vầng sáng trực tiếp thay đổi làm một đạo ngang qua trời cao kiếm ảnh, to lớn kiếm ảnh mang theo đầy trời phong lôi chi thanh chém về phía con kia ngón tay màu vàng nóng. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia bàn tay màu vàng nóng đúng là bị một kiếm này chém rút về môn trung. Đây là Thu Thủy kiếm. Giờ khắc này, coi như không phải tu sĩ cấp cao, không biết Ngọc Hư Tử thân phận người cũng đã nhận ra một kiếm này. Mà ngay sau đó, một tiếng yêu thú gào thét vang vọng chân trời. Chỉ thấy vòm trời phía trên khắc một vầng sáng, đột nhiên hóa thân vì một con to lớn hồ yêu cựu vĩ chân thân, toàn thân bốc hơi lấy cực nóng hỏa diễm, một chảo hướng cái kia cánh cửa chụp tới. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, một chảo này đúng là trực tiếp tóm đến cái kia phiến thiên môn đổ sụp một nửa. Thanh Khâu phủ, mẫu thân. Nhìn xem một màn này, Đông Phương Ly chấn kinh sau khi, hốc mắt đột nhiên nóng lên. Cái này cựu vĩ hồ hư ảnh không là người khác, chính là yêu hậu. Mà yêu hậu vừa mới thi triển, chính là yêu tộc lấy thiêu đốt huyết mạch làm đại giá, mới có thể thi triển ra bản nguyên chi lực. Yêu hậu lúc này triển khai phép thuật này, tất nhiên là có đồng quy vu tận dự định. Bất quá sau một lát, Đông Phương Ly bỗng nhiên đưa tay ở trước mắt dùng sức một vệt, lấy trưởng lực đem nước mắt hoàn toàn buốc hơi sạch sẽ. Sau đó liền gặp nàng ánh mắt tràn đầy kiên nghị lại một lần nữa nhìn thẳng vòm trời phía trên chiến đấu. Nương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Thanh Khâu phủ tộc nhân. Vòng trời phía trên, Ngọc Hư Tử cùng yêu hậu liên thủ, một người cầm kiếm đối cứng trong môn phật thủ, một yêu tiếp tục hoành kích lấy cái kia mặt khác nửa phiến thiên môn. Từ mặt đất nhìn lại, trang cảnh kia nhìn thấy người tê cả da đầu. Vô luận là cái kia trong môn phật thủ, vẫn là Ngọc Hư Tử cùng yêu hậu thực lực chân thật, đều đã vượt xa một chúng tu sĩ tưởng tượng. Giờ phút này coi như nói hai người là ở trên bầu trời thần minh, chỉ sợ đều không ai sẽ hoài nghi. Bất quá theo ngày đó khung phía trên đại chiến dư ba, mang theo cực nóng sóng khí cùng giống như đao mang phong lam đánh út về phía mặt đất lúc, lòng của mọi người tình một lần từ chấn kinh chuyển làm sợ hãi. Rất nhanh, tại lực lượng này dư ba tác động đến chi hạ, mười châu các nơi, mặt biển nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, giang hà sóng cả mãnh liệt, đại địa sông núi đứt gãy sụp đổ, một chút thiên lặng đã lâu núi lửa, càng là trực tiếp phun ra tới. Chỉ ngắn ngủi không đến một lát thời gian, toàn bộ mười châu phảng phất giống như rơi vào tại một mảnh luyện trong ngục, khắp nơi đều là sụp đổ phong ốc, khắp nơi đều là kêu khóc bình dân. Rất hiển nhiên, vì phá vỡ cái kia phiến thiên môn, Ngọc Hư Tử cùng yêu hậu vận dụng mười châu không thể tiếp nhận lực lượng, xem ra chỉ có thể mở ra đại trận, trước hết để cho Thanh Khâu ảnh độn đứng lên. Thanh Khâu phủ đồng dạng chịu ảnh hưởng, Đông Phương Ly quyết định thật nhanh nói. Chỉ là ngay tại nàng chuẩn bị đi gọi người mở ra đại trận lúc, một chiếc đại ấn đột nhiên giống như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống. Cái này ấn chính là lúc trước Nhất Dạ Thành thành chủ sử dụng Cửu Long ấn. Nương theo lấy trận trận long âm, 9 con rồng lớn hư ảnh từ đại ấn bên trong bay ra. Cái này 9 đầu to lớn long ảnh, lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ, phân biệt bay về phía 10 châu 9 cái phương vị. Rất nhanh bao quát Đông Phương Ly ở bên trong đám người liền nhìn thấy, 9 đạo cự đại cự long hư ảnh, như là cái kia phòng ốc xương rồng, trực tiếp vắt ngang 10 châu. Ngay sau đó, từng mảnh còn giống như vảy rồng hơi mở mảnh ngói, bắt đầu từng chút một điền mãn 9 con rồng ảnh ở giữa khe hở. Chỉ trong chớp mắt, một mặt lấy cửu long vì lương, vảy rồng vì ngói to lớn hơi mở mái vòm, liền che chùm lên 10 châu mấy vạn trượng trên không trung, tựa như một mặt to lớn tấm thuẫn giống nhau đem toàn bộ 10 châu bảo vệ trong đó. Nguyên lai bọn chúng trước khi xuất thủ, cũng đã nghĩ đến một bước này. Nhìn qua đỉnh đầu vậy giúp 10 châu cản hạ vòm trời đại chiến dư 39 con rồng ảnh, Đông Phương Ly ngừng cước bộ của mình, tự lẩm bẩm. Ngay tại Cửu Long ấn, vì 10 châu cản hạ sở hữu xung kích thời điểm, vòm trời phía trên Ngọc Hư Tử cùng Yêu Hậu giống như là rốt cuộc không cố kỵ chút nào, bắt đầu toàn lực đánh phía cái kia Phật thủ cùng cái kia nửa phiến thiên môn. Từ Cửu Long ấn biến thành cái kia mái vòm gặp xung kích đến xem, hai người thời khắc này mỗi một kích, tựa như muốn đem toàn bộ đại lục chấn vỡ. Nương theo lấy lại là một trận ầm ầm tiếng vang. Vòm trời phía trên cái kia cuối cùng nửa phiến thiên môn cuối cùng sụp đổ. Cái kia đạo trong suốt màn trời, sau đó hóa thành từng đạo mảnh vỡ, tản mát đầy trời. Theo cuối cùng một cái thiên môn vỡ nát, mọi người ở đây cho rằng thắng lợi trong tầm mắt lúc, trước mắt xuất hiện quỷ dị cảnh tượng lại là lại một lần nữa khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Vào ngày hôm đó màn vỡ vụn đồng thời, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên ảm đạm xuống. Một tôn khổng lồ gần như đánh đồng tại ngày to lớn Phật tượng hư ảnh, con mắt thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên 10 châu đại lục. Cái này Phật tượng hư ảnh lớn bao nhiêu? Lớn đến bên trên bầu trời cái kia vòng minh nguyệt, tại trong lòng bàn tay của hắn tựa như một cái trứng gà. Không sai, cái kia vòng minh nguyệt, lúc này liền tại cái kia Phật tượng hư ảnh lòng bàn tay. Các ngươi tội ác ngập trời, ngã Phật từ bi, thiết này ngục giáo hóa các ngươi đã không thể độ hóa, vậy liền theo ta vĩnh đọa khang khít. Một đạo băng lãnh được không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, tại 10 châu mỗi người bên thai vang lên. Sau đó bọn hắn liền xuyên thấu qua cửu long ấn biến thành mái vòm nhìn thấy, cái kia to lớn Phật tượng hư ảnh, sau lưng vô số cánh tay hiện hiện. Những cánh tay này cuối cùng cùng nhau đánh phía hắn cái kia lòng bàn tay mặt trăng. Vâng. 4. Một kích chi hạ thiên địa biến sắc. Mặc dù cái kia Phật tượng hư ảnh tại cái này sau một kích thân hình bắt đầu tiêu tán, nhưng bên trên bầu trời nguyên bản như ẩn như hiện mặt trăng, lúc này chính hóa thành một viên hỏa cầu khổng lồ, tại trong tầm mắt mọi người kịch liệt phóng đại, cuối cùng như là kia thiên ngoại bay vẫn giống nhau phi tốc tới gần 10 châu. Mặc người đều có thể tưởng tượng ra được, nếu là vầng trăng kia thật đánh tới hướng 10 châu, sẽ là hậu quả gì? Nguyên lai đánh nát cái kia phiến thiên môn, nên đón chúng ta không phải tự do, mà là tính cả cái này 10 châu toàn bộ sinh linh cùng một chỗ bị triệt để xóa bỏ. Đông Phương Ly sau khi khiếp sợ ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá so sánh tại nàng cùng 10 châu những tu sĩ kia tuyệt vọng, đỉnh đầu Ngọc Hư Tử kiếm ảnh, cùng hiện hiện cửu vị chân thân yêu hậu lại là không có chút nào e ngại, một người một yêu, tiếp tục hướng cái kia đến gần mặt trăng cùng Phật tượng hư ảnh bay vút đi. Rất nhanh, theo anh một tiếng vang thật lớn. Yêu hậu cái kia to lớn cửu vị chân thân, đúng là trực tiếp đâm vào cái kia mặt trăng phía trên. Trong chốc lát toàn bộ bầu trời hỏa hoa vang khắp nơi. Càng thêm khiến mặt đất những này người cảm thấy nhảy cẫng chính là, yêu hậu thế mà lấy một yêu lực lượng, sinh sinh ngăn trở vầng trăng kia bay tới chi thế. Thấy cảnh này Đông Phương Ly, toàn thân cấm không ngừng run rẩy lên. Ngọc Hư tiểu hữu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này, ngươi đừng có khiến ta thất vọng. Đúng lúc này, yêu hậu thanh âm bỗng nhiên tại 10 châu vang vọng. A Ly, mẫu thân đi, chiếu cố tốt các nàng. Theo cái này một thanh âm vang lên, yêu hậu cái kia to lớn cửu vĩ chân thân đông nhiên hóa thành từng đoàn hỏa diễm toàn bộ tiêu tán ra, mà vầng trăng kia biến thành hỏa cầu vẫn như cũ tốc độ không giảm phóng tới 10 châu. Giờ khắc này Đông Phương Ly cũng nhịn không được nữa, vô luận nàng làm sao lau nước mắt vẫn như cũ giống như vỡ đê rơi xuống. Chương 952, phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Tỷ tỷ đại nghĩa, ta Ngọc Hư Tử muôn lần chết không dám quên. Đi theo Ngọc Hư Tử thanh âm như là cái kia ầm ầm tiếng sấm trên bầu trời vòm trời nổ vang. Ngay sau đó mặt đất kia bên trên, từng người lấy binh giải lực lượng phi thăng tu sĩ, hóa thành điểm châm lửa quang, một đạo tiếp lấy một đạo đánh tới mặt trăng, đúng là lại một lần nữa chậm lại rơi đập 10 châu tốc độ. Lực lượng cỡ này va chạm, lại một lần nữa dẫn tới một trận thiên địa rung động. Chính là liền cái kia cựu long ấn, cũng tựa hồ có chút không chịu nổi cái kia lực lượng dư ba, cái kia vảy rồng biến thành mái vòm, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra. Chỉ là tại được chứng kiến vòm trời phía trên, yêu hậu mấy người hoanh liệt chịu chết cảnh tượng về sau, trên mặt đất những tu sĩ này giờ phút này trong lòng đã hoàn toàn không có sợ hãi, rất nhiều người thậm chí bắt đầu đoán hận chính mình tu vi quá nhỏ bé, cho dù là liền binh giải tư cách đều không có. Mặc dù cái gì cũng không thể làm, bọn hắn vẫn là quyết định mở to hai mắt, nhìn cho thật kỹ trước mắt đây hết thảy. Cũng nhưng vào lúc này, xa xôi vòm trời phía trên, cái kia đạo nguyên vốn đã tán đi Phật tượng hư ảnh, lại một lần nữa đoàn tụ. Nó giống như là từ xa xưa trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, từ từ mở mắt. Khi nó nhìn thấy 10 châu cũng không có hủy diệt, bay về phía 10 châu mặt trăng bị một chúng tu sĩ lấy binh giải lực lượng ngăn cản, nguyên bản mặt không thay đổi mặt bỗng nhiên hiện lên một chút tức giận. Lập tức nó cái kia uy áp mà thanh lãnh thanh âm lại một lần nữa tại mọi người bên tai vang lên, chỉ là phàm nhân, nào dám tranh với trời. Nói xong, từng đầu cánh tay màu vàng nóng, lại một lần nữa theo nó sau lưng sinh ra. Lập tức, cái kia hơn 10.000 đầu to lớn Phật thủ, mang theo ầm ầm tiếng xé gió, cùng nhau hướng phía đã đỉnh chỉ phi hành mặt trăng vỗ tới. Bất quá lần này, không có chờ cái kia từng đầu cánh tay chụp đi lên, một đạo kiếm ảnh đã ngăn ở trường trước, lại là sinh sinh tiếp nhận cái kia Phật tượng một trường. Cái này kiếm ảnh không phải người bên ngoài, chính là Ngọc Hư Tử. Nguyên lai chúng ta phàm nhân thân, cũng có thể cùng thần minh sóng vai. Một tên kiếm tu, tiếp nhận đủ để đánh bay mặt trăng một trường, một màn này thấy được mặt đất một chúng tu sĩ, vừa khiếp sợ lại là vui vẻ. Nhưng là rất nhanh, theo cái kia càng nhiều Phật thủ đập xuống, vòng trời phía trên Ngọc Hư Tử vệt kia kiếm quang bắt đầu trở nên ngày càng ảm đạm. Mọi người ở đây cho rằng, Ngọc Hư Tử kiếm sắp dừng bước tại lúc này, từng đạo màu đỏ kiếm quang, đột nhiên từ Ngọc Hư Tử kiếm ảnh bên trong bay ra. Sau đó đám người liền nhìn thấy, cái kia từng đạo kiếm quang quy tích, đúng là đem đầy trời tình tú liên tiếp. Ngày hôm đó khung phía trên to lớn Phật tượng hậu phương, vẽ ra một đạo khoáng cổ thước kim đại phủ. Các ngươi những này cao cao tại thượng thần minh, nhìn thấy không? Đây chính là lão phu kiếm, đây chính là ta Ngọc Hư Tử kiếm. Lúc này Ngọc Hư Tử lại một lần nữa vang lên, thanh âm kia giống như là đang cùng cái kia chư thiên thần minh tuyên chiến, vang vọng đất trời thương khung. Tiếng nói rơi xuống ngáy mắt, một vệt còn sót lại kiếm quang, từ cái kia tinh hà đại phủ phía trên rơi xuống, một kiếm từ cái kia Phật đỉnh đầu tượng chém xuống. Tại mọi người khó mà tin trong ánh mắt, cái kia như là thần minh giống nhau Phật tượng, đúng là bị một kiếm này chém vì làm hai nửa, hướng về sau nghiêng đi ngược lại. Thấy cảnh này về sau, Cửu Long ấn mái vòm chi hạ một chúng tu sĩ, đều là quên hết tất cả hoàn hồ đứng lên. Nhưng còn không có trở vui cười từ trên mặt bọn họ tán đi, con kia thừa nửa bên thân thể Phật tượng, thế mà lại một lần nữa ngồi dậy. Bất quá Ngọc Hư Tử tựa hồ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại cái kia Phật tượng ngồi dậy đồng thời, hắn nhìn lại liếc mắt thân hạ mười châu, sau đó lại lần nhấc lên kiếm trong tay. Nghĩa vô phản cố hóa thành một vệt kiếm ảnh đâm về phía cái kia Phật tượng. Như cũng là cái kia không thể mà biết vật, không thể lưu. Đối mặt một kiếm đâm tới Ngọc Hư Tử, tàn tạo Phật tượng nâng lên một chỉ, nên đón kia kiếm quang điểm tới. Cơ hồ tại cái này một chỉ điểm ra nháy mắt, mười châu cùng một chỉ này chính đối với phương hướng Cửu Long ấn mái vòm bên trên, lập tức xuất hiện một cái đại lỗ thủng, phía dưới một ngọn núi cao trực tiếp chôn vùi vì bột phấn, lưu lại một đạo nhìn không thấy đáy vực sâu. Mà chính đối với một chỉ này Ngọc Hư Tử, trường kiếm trong tay cơ hồ lên tiếng nát vì bột phấn. Một cánh tay trực tiếp biến mất. Nhưng ngay lúc này, hắn nhếch miệng lên. Một cái khác tay lòng bàn tay, đạo đạo chỉ phù chính phi tốc chống chất, cuối cùng biến thành một đóa phù hoa. Nếu như Lý Vân Sinh nhìn thấy đóa này phù hoa định sẽ không lạ lắm, bởi vì đây chính là sinh diệt phù. Chỉ bất quá Ngọc Hư Tử lòng bàn tay cái này đạo sinh diệt phù, cũng không có như vậy nở rộ, mà là tiếp tục tương hỗ chồng chất xuống dưới, kích thước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhỏ đi, đến cuối cùng đúng là liền mắt thường đều không cách nào thấy rõ. Nhưng quỷ dị chính là cái này đạo không cách nào thấy rõ sinh diệt phù, lại làm cho Ngọc Hư Tử cái bàn tay này nhìn vô cùng nặng nề. Thừa trọng đến nỗi ngay cả quanh mình tinh quang chiếu xạ trên đó lúc, đều sẽ không tự giác cuốn lượn xuống dưới. Mà cái kia Phật tượng tựa hồ là phát hiện đạo phù này, điểm hướng Ngọc Hư Tử cái kia ngón tay đột nhiên co vào. Nhưng lúc này đã muộn. Ngọc Hư Tử vì chờ giờ khắc này, chuẩn bị nhiều năm, không có khả năng cứ như vậy thả nó đi. Diệt. Theo cái này diệt chữ mới ra miệng, hắn cái kia lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra một viên màu đen tiểu cầu tới. Cái này tiểu cầu giống là có vô tận hấp lực, trực tiếp đem Phật tượng ngón tay hút tới. Sau đó mặt đất đám người liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy, cái kia Phật tượng thân thể khổng lồ, từng chút một bị hút vào đến một viên màu đen tiểu cầu thẳng đến chỉnh cỗ thân thể đều bị tiểu cầu bao khỏa. Trong chốc lát giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem viên kia màu đen tiểu cầu từng chút một tiếp tục trôi hướng đỉnh đầu mênh mông biển sao. Sở dĩ bọn hắn tại mặt đất còn có thể cảm giác được viên kia màu đen tiểu cầu tồn tại, kia là bởi vì cái này tiểu cầu những nơi đi qua, vô luận là sao băng vẫn là tinh quang đều sẽ từng chút một bắt đầu vặn mèo. Chỉ có lúc này đứng tại Cửu Long in lên nhất dạ thành thành chủ mới biết được, đây mới là Ngọc Hư Tử chân chính sau cùng một kiếm. Kết thúc. Thắng. Mặt đất một chúng tu sĩ, cảm giác phi thường không chân thật. Nhưng ông trời tựa như là cố ý tại cho đám người nói đùa, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng mười châu vượt qua cái này một kiếp lúc, tại cái kia thương khung tinh không phía trên, một cây ngón tay màu vàng nóng giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau đưa ra ngoài, ngay sau đó là cánh tay tản tạ đầu lâu, dập nát thân thể. Tại quanh một tiếng như tê liệt tiếng vang qua đi, cô kia Phật tượng tàn khu thình lình lần nữa xuất hiện tại thương khung tinh không bên trong. Mà Ngọc Hư Tử thân hình cũng lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm ảnh hiện tại thiên khung bên trong. Chỉ là phàm nhân cũng dám nhìn trộm thần minh lực lượng. Cái kia Phật tượng trang nghiêm mà băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Nói xong, nó nâng lên còn sót lại một cái cánh tay, từng chút một lần nữa hội tụ lực lượng, chuẩn bị một chưởng lần nữa hướng mặt trăng phương hướng đánh tới. Liền chênh lệch một hơi. Nhìn xem Phật tượng cái kia nâng tay lên cánh tay trước từng chút một hội tụ Phật quang, cảm thụ được quanh thân kiếm cương bị từng chút một tan rã, cốt nhục từng chút một vỡ vụn chôn vùi đau đớn, Ngọc Hư Tử trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng tiếc nuối. Cho dù nắm giữ Ngọc Hư Tử như vậy khoáng cổ thước kim tu sĩ, cũng vẫn là không có cách nào xông phá cái thiên lao này sao? Trên mặt đất, lập tại Cửu Long in lên nhất dạ thành thành chủ, tại thấy cảnh này về sau, đồng dạng lòng tràn đầy buồn bã. Trên đời này, hắn hiểu rõ nhất Ngọc Hư Tử cường đại, sở dĩ khi hắn nhìn thấy liền Ngọc Hư Tử đều bất lực lúc, tâm hạ lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Ngang. Nhưng ngay lúc này, một tiếng long ngâm giống như kiếm minh tại mười châu đại địa bên trên vang vọng. Sau đó hắn chợt thấy, một đạo kiếm quang tự trên đường chân trời thẳng tắp xông lên trời không. Là cái kia tiểu tử sao? Nhìn xem đạo kiếm quang này, nhất dạ thành thành chủ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười khổ lắc đầu nói: "Quá muộn, quá muộn." Chỉ là hắn cái này lời còn chưa nói hết, một đạo khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại khí tức khủng bố, giống như cái kia hạo đãng giang hà nước giống nhau từ đỉnh đầu hắn càn quét mà qua. Ngay sau đó hắn liền kinh ngạc không hiểu phát hiện, toàn bộ mười châu thiên địa linh khí bắt đầu hướng cái kia một vệt kiếm quang hội tụ. Chương 953, lấy mười châu làm kiếm. Diêm ngục. Môn đã mở ra, hạt giống đã truyền bá hạ, ngã Phật nước nhân quả ngươi chém không hết, tới bất diệt, mà ngươi cùng mười châu, chắc chắn hóa thành cho tàn, vĩnh đọa khang khít. Theo một tiếng này phẫn nộ gào thét, lưng còn hòa thượng thần hồn triệt để tinh mịn. Mà hắn cố kia kim thân, thì hóa thành từng chút một kim sắc bột phấn, theo gió bay lả tả như trong huyết hà. Cái kia lại như thế nào? Lý Vân Sinh đối với cái này lưng còn hòa thượng nguyền rủa không thèm để ý chút nào. Hắn giờ phút này chú ý chỉ có trong lòng bởi vì Tang Tiểu Mãn chết mà cái kia không ngừng lan tràn chỗ trống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đến, xuyên thấu qua cái kia nhất dạ thành thành chủ bày ra vảy rồng mái vòm, nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Lúc này Ngọc Hư Tử chuẩn bị một kích cuối cùng, vừa vặn rơi vào cái kia Phật tượng trên thân. Sư tỷ, ta có chút lý giải những người kia. Cho dù là đối mặt chiến đấu khốc liệt như thế, Lý Vân Sinh ngựa khí vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Ai? Một bên Mục Ngưng Sương cũng ngẩng đầu lên. Chặt đầu minh những người kia. Vì cái gì? Phẫn nộ là đối với người mất tồn tại chứng minh tốt nhất, sở dĩ cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn lưu hạ một điểm phẫn nộ biến thành oán lực, để về sau nghiệt ước số giúp bọn hắn chứng minh bọn hắn tồn tại qua. Lúc này đỉnh đầu tôn kia Phật tượng đã từ Ngọc Hư Tử sinh diệt phù biến thành tấm màn đen bên trong tránh ra, chính lần nữa một trường đánh phía vầng trăng kia. Mà Lý Vân Sinh bình tĩnh như trước, chỉ có thể dựa vào phẫn nộ chứng minh chính mình tồn tại qua, bọn hắn chết thời nhất định rất tuyệt vọng. Mục Ngưng Sương đem ánh mắt nhìn về phía cái kia từng đoàn xoay quanh tại Lý Vân Sinh quanh thân oán lực, cũng có lẽ là giải thoát. Lý Vân Sinh lắc đầu. Lập tức, hắn hướng trước mặt oán lực vươn tay. Kể từ hôm nay, ta tới đón nạp các ngươi, ta đến tiếp nhận các ngươi khi còn sống không cam lòng, thống khổ, oán hận, ta đến kế thừa các ngươi phẫn nộ, ta tới giúp các ngươi hướng hắn báo thù. Tiếng nói rơi xuống, cái kia vô số điểm oán lực lập tức như ong nhóm, hướng Lý Vân Sinh tuôn ra. Chỉ trong chớp mắt cũng đã lại một lần nữa dung nhập Lý Vân Sinh thân thể. Mà lần này như trước kia không tầm thường, Lý Vân Sinh triệt để tiếp nạp những này hóa lực, đồng thời cũng triệt để kế thừa bọn hắn hết thảy. Trong chốc lát, hơn 100.000 tu sĩ khi còn sống tu vi, mọi loại thuật pháp thần thông đều tại Lý Vân Sinh thần hồn lấy và thân thể bên trong. 6 viên kỳ lân xương, như là 6 tòa lò luyện phi tốc luyện hóa cái này khổng lồ chân nguyên. Mà cái kia đã tiến vào 4 tịch thần hồn, thì lớn miệng thôn phệ lấy cái kia từng đoạn tràn vào trong thần hồn thuật pháp truyền thừa, cũng đem hợp lại là một. Chỉ cần du gian, Lý Vân Sinh liền một lần nữa mở to mắt. Lúc này hai con mắt của hắn bên trong tựa như tinh hà lưu chuyển, thần thánh chói mắt. Xuyên thấu qua cái này một đôi đồng tử, ở xa thương khung tinh hà chỗ sâu Ngọc Hư Tử cùng cái kia Phật tượng, lúc này liền tựa như ở trước mắt. Cái kia trên trời cao không trọn vẹn Phật tượng, cũng giống là phát hiện Lý Vân Sinh, đem ánh mắt nhìn lại. Tại phát giác được tia mắt kia về sau, Lý Vân Sinh không kiêu ngạo không tự tin nên đón. Giờ khắc này, đối mặt Lý Vân Sinh quăng tới cái ánh mắt này, cái kia Phật tượng nguyên bản bằng lãnh được không có bất luận cái gì thần thái đồng tử, lúc này bỗng nhiên hiện ra một tia kinh hãi. Nguyên bản bởi vì tức giận phi tốc trôi qua, mà sắp lâm vào bất tỉnh khuyết Ngọc Hư Tử, lúc này cũng phát hiện biến hóa này. Đang kinh ngạc sau khi, hắn phát giác được một đạo quen thuộc khí tức. Ha ha ha. Chợt, hắn dùng hết sau cùng khí lực, tại cái kia trên trời cao lên tiếng cùng thiếu. Dù cách ngàn vạn dặm, nhưng Lý Vân Sinh vẫn là nghe được tiếng cười kia. Bất quá hắn đối với tiếng cười kia không có bất luận cái gì trả lời, chỉ là lẳng lặng giơ tay lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại chỉ hướng cái kia đang chuẩn bị lại một lần nữa một trường chụp về phía vầng trăng kia Phật tượng. Nhưng chính là cái này đơn giản một thủ thế, lại làm cho cả Diêm Ngục thậm chí toàn bộ mười châu thiên địa linh khí vì đó run lên. Mà liền tại Lý Vân Sinh tay giơ lên ngay mắt, thân hồn của hắn lực lượng cũng đã tại toàn bộ mười châu trải rộng ra. Rất nhanh, toàn bộ mười châu thiên địa linh khí bắt đầu hướng hắn tụ đến. Ngay sau đó, từng đạo giống như tinh quang kiếm mang tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Sư tỷ, nếu là ta hôm nay bỏ mình, mời sư tỷ đem ta cái này điểm đoán lực giao cho hậu nhân, tốt gọi bọn hắn biết trên đời này từng có một cái tên là Lý Vân Sinh tu sĩ. Hắn cũng không quay đầu lại đối với một bên Mục Ngưng Sương nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nâng lên một cái khác tay đến, tại lòng bàn tay của mình ngưng ra một đoàn như là hỏa diễm giống như màu đen đoán lực. Mục Ngưng Sương mắt nhìn Lý Vân Sinh lòng bàn tay đoàn kia ngọn lửa màu đen, sau đó trực tiếp vươn tay ra nhận lấy. Không cần giao cho cái khác người. Nàng trực tiếp một nắm quyền, để đoàn kia đoán lực dung nhập lòng bàn tay, ta đến thay các ngươi chứng minh. Tạ ơn. Lý Vân Sinh mặt không thay đổi nói tiếng cảm ơn. Nói xong, một tiếng long ngâm giống như kiếm minh xông lên trời không. Thanh Long kiếm cùng Lý Vân Sinh quanh thân kiếm khí hợp lại là một, hóa thành một đạo thẳng tắp kiếm quang bắn ra. Cái này một đạo lên tại Diêm Ngục kiếm quang, cơ hồ tại bắn ra nháy mắt, đem toàn bộ 10 châu khí cơ nối liền với nhau. Chỉ một cái chớp mắt, Doanh Châu, Lưu Châu, Phượng Lân Châu, Côn Ngô Kim Bùn Ngọc Thạch chi khí hóa thành sát. Tổ Châu, Dài Châu, cỏ cây trường sinh chi khí vì than. Huyền Châu, Viêm Châu phong lôi, núi hỏa táng vì hỏa. Nguyên Châu 3000 dặm sơn hải vì lô. Phương Trượng Châu 100000 năm tổ long chi khí vì hồn. Lại dựa vào Tổ Châu, Sinh Châu tích xúc vạn năm trường sinh chi khí. Cuối cùng, đúc thành một thanh phong mang che lại Nhật Nguyệt tinh huy trường kiếm, bị Lý Vân Sinh nắm tại trong tay, từ 10 châu đại địa, đâm về cái kia thương khung biển sao, chém về phía cái kia như thần minh giống nhau Phật tượng hư ảnh. Oeng. Tại cái kia như là quần quận như sấm sét tiếng ầm ầm vang bên trong, cái kia cơ hồ ngang qua toàn bộ 10 châu trường kiếm, tại trong tinh hà lưu lại một đạo kim sắc quy tích. Sau đó đám người liền nhìn thấy, mà cái kia to lớn Phật tượng hư ảnh một đầu cuối cùng cánh tay bị một kiếm này trực tiếp chém xuống tới. Một chúng tu sĩ, giống như là không dám tin vào hai mắt của mình, tất cả đều ngạc nhiên. Như không thể lưu. Nhìn thấy chính mình rơi xuống cánh tay, cái kia Phật tượng đầu tiên là lộ ra hoang mang biểu lộ, tiếp theo biểu lộ lại biến vì phẫn nộ. Lập tức từng đạo kim sắc Phật quốc tự sau lưng nó biển sao dùng để, nó lại một lần nữa ý đồ mượn sau lưng trong ánh sao Phật quang, để nó cái kia kim thân đoàn tụ. Oeng. Nhưng lúc này Lý Vân Sinh lại một kiếm đảo qua biển sao. Một kiếm này, so mới một kiếm bén nhọn hơn quả quyết. Hủy diệt chi khí cũng đồng dạng càng vì khổng lồ. Chỗ qua, ánh sao đầy trời cho đến vật mèo, thậm chí có ý tứ toàn bộ biển sao đều ảm đạm xuống. Ầm. Mà cái kia Phật tượng thân thể, càng là tại trường kiếm đảo qua thời điểm, ầm vang nổ tan ra. Đom đóm. Mà Lý Vân Sinh cũng không định cho nó lưu hạ nhiệm gì thở dốc cơ hội, lại một lần nữa điều động 10 châu khí cơ, một kiếm hướng cái kia Phật tượng dập nát thân thể cùng sau lưng biển sao đâm tới. Một kiếm đâm ra nháy mắt, kiếm mang hóa thành điểm điểm đom đóm, trực tiếp bao trùm 10 châu đỉnh đầu tinh không. Mà kiếm mang này biến thành điểm điểm đong đóm, thì trong nháy mắt thôn vệ cái kia Phật tượng tàn khu. Từ mặt đất nhìn lại, cực kỳ giống một đạo đem toàn bộ biển sao che lại rực rỡ khói lửa. Vạn năm kỳ hạn đã qua, 10 châu đại môn đã mở, Phật quốc lại không ngớt thúc, lại nhìn các ngươi có thể sống tạm bao lâu. Phát ra một tiếng tựa như sấm sét gào thét qua đi, cái kia Phật tượng hư ảnh triệt để biến mất tại rực rỡ biển sao bên trong. Mặt đất, một đám vốn cho rằng sắp đồng quy hoàng tuyển tu sĩ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đây là Trô Đo kiếm. Có người rốt cục vẫn là nói ra chính mình đấy lòng hoang mang. Cái này giống như là Thu Thủy Kiếm. Mặt khác có người nói xuất chính mình phỏng đoán. Thu Thủy Kiếm, có thể chém thần minh. Có người không hiểu. Nhưng vấn đề này, không ai có thể đủ trả lời. Bao quát lúc này đứng tại Cửu Long Inn lên nhất dạ thành thành chủ. Hắn biết Lý Vân Sinh là chặt đầu minh ký thác kỳ vào người, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kiếm của hắn thế mà thật đến uy hiếp Phật quốc thần minh tình trạng. Đây là cái gì? Trời mưa. Đây không phải mưa. Đây là hải cốt. Ngay tại hắn nghĩ ngợi vấn đề này thời điểm, đầu đội trời khung phía trên, từng cỗ vỡ nát hải cốt, giống như hạt mưa từ không trung bay xuống tới. Nhất dạ thành thành chủ vận con mắt nhìn kỹ, lần này phát hiện, cái này từng cỗ hải cốt, rõ ràng đều là đến từ viên kia lúc này đã tản tạ không chịu nổi mặt trăng. Nguyên lai cái kia trong truyền thuyết thiên lao, vẫn luôn tại đỉnh đầu chúng ta, ngày này bên ngoài Phật quốc, khinh người quá đáng. Hắn nắm chặt nắm đấm ánh mắt tràn đầy tức giận nói. Chương 954, tiễn biệt cùng hy vọng. Quyển thứ 3 kết thúc. Những này hài cốt là đến từ đã từng gõ thiên môn mà đi những tu sĩ kia. Nhìn qua cái kia từ nguyệt cung phía trên bay thấp mà xuống đầy trời bạch cốt, lẳng lặng huyền lập tại Ngọc Hư Tử bên cạnh Lý Vân Sinh lẩm bẩm nói. Có lẽ là, nhưng khẳng định không hoàn toàn là. Ngọc Hư Tử hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là cố gắng đứng thẳng thân thể. Biết Ngọc Hư Tử trong lời nói có hàm ý, Lý Vân Sinh liền không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn. Chí ít những này hài cốt bên trong, ta không cảm ứng được sư ca ta khí tức. Ngọc Hư Tử để khẩu khí, sau đó ung dung nói, trong miệng hắn sư ca, tự nhiên là Thu Thủy trưởng môn từ Thiên Nga. Sở dĩ, cũng không phải là tất cả mọi người đều nhốt ở nơi này. Lý Vân Sinh nói, cũng có lẽ, có người từ nơi này chạy ra ngoài. Ngọc Hư Tử nết miệng cười một tiếng. Sự tình còn không có kết thúc. Lý Vân Sinh đưa ánh mắt về phía biển sao chỗ sâu. Nói đúng ra, đây mới là bắt đầu, chỉ cần thiên ngoại Phật quốc vẫn còn, 10 châu liền vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được thụ giam cầm vận mệnh, chúng ta hôm nay làm hết thảy, bất quá là vì tương lai người tranh thủ cái mười mấy năm quang ảnh, có lẽ ở đây mười mấy năm bên trong có người có thể đủ nhất cử đột phá đến vậy chân chính đại thừa cảnh, phá vỡ chân chính thiên môn, phi thăng lên giới. Ngọc Hư Tử nhìn qua cái kia tinh không ung dung nói. Nói đến đây, hắn lại nhìn một bên Lý Vân Sinh liếc mắt. Đáng tiếc, như là ngày đó chưa từng hoán cốt, có lẽ ngươi có thể. Ta đối với cái này thiên môn, cũng không quả niệm, đối với mãi mãi sinh càng vô hạn trông mong. Lý Vân Sinh sắc mặt trầm tĩnh lắc đầu. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngọc Hư Tử lặng lặng mà nhìn xem Lý Vân Sinh. Ta trước kia chỉ muốn ở trên núi bồi tiếp sư huynh sư phụ sư tỷ, một bên tu tập một bên trồng trọt, nhưng chưa thể toàn nguyện. Lý Vân Sinh thản nhiên nói. Vậy bây giờ đâu? Ngọc Hư Tử lại hỏi. Cướp đi ta đây hết thảy, bọn hắn dù sao cũng phải nỗ lực chút đại giới. Lý Vân Sinh ngữ khí bình tĩnh như trước. Cái này rất khó. Ngọc Hư Tử lắc đầu. Mà lại, ngươi hẳn là cũng có thể cảm thấy, trên người ngươi nguyền rủa cũng không phải là đến từ nghiệt ước số, mà hẳn là đến từ thượng giới. Hắn ngữ khí ngưng trọng tiếp lấy nói. Ta biết. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Ngươi biết nhiều ít? Ngọc Hư Tử hỏi. Trừ Lạn Kha cờ viện ba văn cờ, ta cần phải đều biết. Lý Vân Sinh đáp. Vậy ngươi hẳn phải biết, nghĩ để những người kia trả giá đắt, cuối cùng có bao nhiêu khó. Ngọc Hư Tử nhìn xem Lý Vân Sinh một mặt ngữ trọng tâm dài. Trường môn gõ cửa thời là ta chống đỡ thuyền, hắn nói cho ta, hắn muốn đi môn đầu kia tìm một đáp án. Ta một mực không phải rất minh bạch, hắn đến tuột cùng muốn tìm cái gì đáp án, tại biết phía sau cửa chân tướng sau liền càng không rõ ràng trận nhìn. Lý Vân Sinh không trả lời thẳng, mà là nói đến từ Thiên Nga gõ trước cổng trời sự tình. Hiện tại thế nào? Ngọc Hư Tử tò mò hỏi. Hắn lúc ấy trong lòng hoang mang, có lẽ cùng lúc này ta là giống nhau. Lý Vân Sinh nói. Ngươi bây giờ hoang mang là cái gì? Ngọc Hư Tử một mặt tò mò hỏi lại. Trên đời này đến tột cùng có hay không một thanh kiếm, có thể đủ đem 10 châu đây hết thể nhân quả gút mắc toàn bộ chặt đứt. Lý Vân Sinh nghiêm túc. Ngọc Hư Tử nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cao giọng cười một tiếng. Khu khu khu. Hắn đầu tiên là kịch liệt ho khan một trận, tiếp theo mang theo vài phần hoài niệm nói. Ta phát hiện, ngươi cùng hắn tại một ít sự tình bên trên, thật là có chút giống nhau. Lý Vân Sinh không có phủ nhận. Bởi vì lúc này hắn so Ngọc Hư Tử khả năng càng rõ ràng hơn, hắn cùng Từ Thiên Nga chỗ tương tự tại đâu. Đưa ta đoạn đường đi. Ngọc Hư Tử thở dài, sau đó nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Ta mang ngài hồi thu thủy. Lý Vân Sinh gật đầu nói. Ngọc Hư Tử nghe vậy lại là nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay chỉ trước mắt cái kia phiến mênh mông biển sao nói. Đã ta đời này vô duyên được dòm thiên môn, bên kia đem thân thể của ta đóng băng, lưu ở đây phiến biển sao đi. Nói đến đây hắn bỗng nhiên nhếch miệng lên, lộ ra cái nụ cười sán lạ, sau đó tiếp lấy nói, như ngày khác, ngươi thật có thể tìm được chuôi này chặt đứt đây hết thể nhân quả gút mắc kiếm, ta cũng tốt. Cũng tốt cái thứ nhất nhìn thấy. Cơ hồ tại nói xong câu đó đồng thời, Ngọc Hư Tử thần hồn tiêu tán theo, khí tức đi theo biến mất. Được. Nhìn qua Ngọc Hư Tử cố này tàn tạ không chịu nổi thân thể, Lý Vân Sinh cuối cùng phối hợp gật gật đầu. Nói xong, liền gặp hắn khoát tay, lấy ngự phù thuật ngưng kết ra một đạo xương hoa rơi tại Ngọc Hư Tử ngực. Chỉ trong chớp mắt, Ngọc Hư Tử thân thể liền bị đóng băng. Sau đó Lý Vân Sinh lại ngón tay nhấc câu, thu hồi Ngọc Hư Tử trôi này phiêu đãng tại không trung, hình như quải trượng trường kiếm. Ta sẽ tìm đến trôi kiếm này. Lý Vân Sinh ngón tay tại cái kia trên trôi kiếm nhẹ nhàng một điểm, sau đó trôi này tản kiếm liền kéo lấy Ngọc Hư Tử thân thể, như một đạo sao chổi giống như hướng cái kia mênh mông biển sao chỗ sâu bay đi. Diêm Ngục, Huyết Hà phía trên. Dương lão tiền bối, cho. Đông Phương Du cầm trong tay gỗ mục sinh hoa ô đưa cho Dương Vạn Lý. Tạ ơn cô nương. Thân hình khô gầy Dương Vạn Lý nhẹ gật đầu. Hắn tiếp nhận Đông Phương Du trong tay gỗ mục sinh hoa ô, sau đó tại Lý Vân Sinh mục ngưng xương còn có Đông Phương Du nhìn chăm chú hạ, đem cái kia gỗ mục sinh hoa ô bỏ vào trong huyết hà. Gỗ mục nhập sát na, cái này Diêm Ngục bên trong hỗn độn trước đó, liền giống như thủy triều hướng nó tụ đến. Sau đó cái này một đoạn nho nhỏ trường sinh mục, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đứng lên. Chỉ trong phiến khắc, tinh mịn sợi rễ cơ hồ phân bố chính huyết hà, mà thân cây càng là trực tiếp sinh trưởng 4-5 người ôm hết phẩm chất, mới cao trăm trượng. Tán cây càng đem mấy người đỉnh đầu bầu trời hoàn toàn che đậy. Hồi lâu trước kia, 10 châu viên thứ nhất trường sinh mục liền là sinh trưởng ở mảnh này không một hạt bụi bên trong vùng tịnh thổ. Nhìn qua cái này cây một lần nữa sinh trưởng trường sinh mục, Dương Vạn Lý trên mặt cuối cùng xuất hiện tiêu dung. Chuyện luôn lại là thật. Đông Phương Du đôi mắt trợn lên một mặt chấn kinh. Lúc này chính là Lý Vân Sinh, ánh mắt bên trong cũng đều toát ra một vẻ kích động. Vừa mới sư phụ Dương Vạn Lý nói cho hắn, có biện pháp khiến trường sinh mục phục sinh, lại kết xuất một viên cụ lạc thời điểm. Hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Cũng đúng lúc này, cái kia trường sinh mục bên trên một cành cây chợt hướng phía Lý Vân Sinh sinh trưởng tới. Nó tại đánh với ngươi chiêu hô. Dương Vạn Lý đối với Lý Vân Sinh cười cười. Ừm. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay nâng lên cái kia đoạn nhánh cây. Đã lâu không gặp. Hắn có thể cảm giác được, trên ngọn cây này phát ra khí tức, như trước kia tại thu thủy thời trước cửa gốc cây kia khí tức giống nhau như lúc. Bất quá ngay tại tay của hắn đụng phải cái kia một đoạn nhánh cây nháy mắt, trên nhánh cây kia đầu đống nhiên sinh ra một bông hoa bao tới. Sau đó cái này nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, nở rộ, héo tàn, kết quả. Cuối cùng, một viên lớn nhỏ như mắt rồng, hình như phỉ thúy trái cây xuất hiện ở trên nhánh cây. Mười châu mấy ngàn năm sau viên thứ nhất cụ lạc. Nhìn qua cái này viên trái cây, Dương Vạn Lý bỗng nhiên bùi ngùi mãi thôi. Sau đó cái này viên trái cây tự động từ đầu cành rơi xuống, rơi vào Lý Vân Sinh lòng bàn tay. Đây là nó tặng cho ngươi, cầm đi cứu tiểu mãn cô nương đi, có lẽ còn kịp. Dương Vạn Lý lại nói, nhìn xem trong lòng bàn tay cái này viên cụ lạc, Lý Vân Sinh tấm kia giống như khối băng trên mặt, cuối cùng có chút chấn động. Sư phụ, ta, ngươi đi trước đi. Dương Vạn Lý xông cười khoát tay áo. Ta tới chiếu cố Dương sư bá. Mục Ngưng Sương lúc này cũng đứng ra nói. Tạ tạ sư tỷ. Lý Vân Sinh điểm điểm. Vân Sinh. Ngay tại Lý Vân Sinh ngự cất cánh kiếm lúc, Dương Vạn Lý bỗng nhiên đem hắn gọi lại. Cụ lạc cũng không phải vạn năng, ngươi đừng có quá mức chấp nhất. Lý Vân Sinh nghe vậy giật mình, sau đó gật đầu nói. Đệ tử minh bạch. Nói xong, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Chương 955, 6 năm sau Mười Châu. Nhà đỏ, đi giã hồ đảo. Ngài cũng là đi đánh cờ. Đi xem náo nhiệt. Địa phương nào xem náo nhiệt không tốt, nhất định phải đi chỗ đó. Bởi vì nơi đó náo nhiệt. Ha ha ha. Có lý có cứ, mấy vị. Ba vị. 60 viên linh thạch trung phẩm, chắc giá. Được. Thông khoái. Ba vị trước tiên ở tròi hóng mát bên trong ngồi một chút, lao đầu tử thuyền lớn, chờ góp đủ 20 người đầu lại lái thuyền, nếu không không có lời. Doanh Châu, Thiên Đảo Hồ phía tây một chỗ bến đỏ. Một tên thân hình thẳng tắp nghiêng dáng dấp nam tử, mang theo hai tên nữ tử đi vào bến đỏ, tại cùng nhà đỏ thương lượng một phen về sau, ba người đi đến một bên tròi hóng mát quán trà, tìm bên trong sang bên một cái bàn ngồi xuống. Nam tử đầu đội mũ rộng vành, quần áo mộc mạc, trên mặt che hắc sa. Hai tên nữ tử đồng dạng quần áo đơn giản mộc mạc, đầu đội mũ rộng vành, trên mặt được lụa trắng. Chỉ là hai người, một người thân hình cao gầy thướt tha, một người thân hình tiểu xảo linh lung, sở dĩ cho dù là quần áo như thế mộc mạc, cũng y nguyên hấp dẫn lấy tròi hóng mát bên trong rất nhiều nam tử ánh mắt. Ngồi đi, trước uống một ngụm trà. Nam tử hỏi chủ quán muốn một bình trà ba con cốc chén, phân biệt cho hai tên nữ tử rót. Hai tên nữ tử gật đầu nói tiếng cảm ơn, sau đó riêng phần mình nâng chung trà lên im lặng không lên tiếng nhỏ miệng nhấp. Thời gian giữa hè, nắng gắt như lửa, không nhiệt khó khi. Chính là trên bờ sông thổi tới gió cũng biến thành nóng. Tôn lão đầu, đừng đến hai cái nữ hoa hoa liền đem ngươi cho thấy choáng, nhanh nói tiếp đi a. Một tên vạt áo mở ra, nóng đến đầu đầy là mồ hôi nam tử, một bên sở trường quạt gió, một bên ánh mắt không kiên nhẫn nhìn về phía tròi hóng mát quán trà nơi hẻo lánh một tên áo xám tiểu lão đầu. Đúng vậy a, trời nóng bức này, thuyền lại không thể mở, chờ lòng người gấp. Ngài đừng cố sự giảng đến một nửa liền ngừng a. 6 năm trước, kiếm thần sau trận chiến ấy, đến tột cùng đi đâu, ngài ngược lại là nói một chút a. Có một người mở miệng, tròi hóng mát bên trong cái khác người lập tức đi theo bắt đầu ồn ào. Phi, cơm có thể ăn bậy, trà có thể loạn uống, sắt vách bà di có thể loạn ngủ, không thể nói lung tung được. Lão già ta, là loại kia nhìn cô nương bị hóa mắt người sao? Lão đầu bát trà hướng trên bàn bỗng nhiên một chụp, sau đó nghĩa chính ngôn từ chỉ vào một đám người nói. Ngài lao không phải sao? Ha ha ha. Đám người đi theo lần nữa ồn ào. Được rồi, hành, lão giả ta nói tiếp đi. Lão đầu bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó nhấp miệng trong bát trà đậm, giống như là phẩm rượu giống nhau híp mắt đập đi lấy miệng, sau đó mới như cái kia thuyết thư tiên sinh chụp kinh đường mục giống nhau đem cái kia bát trà hướng trên bàn một chụp. Cái kia kiếm thần Lý Vân Sinh đại nhân, tự 6 năm trước lấy 10 châu vì kiếm, chém chết thiên ngoại Phật ảnh về sau, chính là tin tức hoàn toàn không có. Có người nói hắn trận chiến kia bị trọng thương đã bỏ mình, cũng có người nói hắn vì thay bạn bè tìm thuốc trốn vào vô biên Bắc Minh Hoàng Vũ chi địa, lại có người nói hắn bởi vì kiếm đạo viên mãn tại không sở cầu, cho nên đi thế tục quy ẩn điện viên. Tóm lại mỗi người nói một điều, kiếm thần đại nhân đến tột cùng đi nơi nào, chỉ sợ chỉ có cùng hắn người thân nhất Ngưng Xương tiên tử biết được. Nghe đến đó, tròi hóng mát bên trong đám người, không khỏi một trận tiếc hận. Mà cái kia thân hình cao gầy che mặt nữ tử, cầm chén trà tay bỗng nhiên run lên, sau đó khẽ gắt một tiếng, nhàm chán. Đối diện cái kia nam tử thì là lắc đầu cười nhạt một tiếng. Tôn lão đầu, ngươi tu vi cao kiến thức rộng, lại nói cho chúng ta một chút, cái này mười châu năm gần đây thế cục đi. Lúc này lại có người hướng cái kia tôn lão đầu hỏi thăm. Được, cái kia ta liền lại cho các ngươi nói một chút. Bị đám người như thế một nắm, tôn lão đầu rất là cao hứng đáp ứng xuống. Tại lại nhấp một ngụm trà về sau, hắn bắt đầu tiếp lấy nói. Kiếm thần người khác dù biến mất tại nhân gian, nhưng từ khi hắn cùng Ngọc Hư Tử lão thần tiên bọn hắn cùng một chỗ, phá vây ở chúng ta mười châu đỉnh đầu bát hàng trận, chém chết cái kia đạo thiên bên ngoài Phật ảnh về sau. Mười châu mấy năm trước giam cầm ý giải trừ, linh khí phục được tràn đầy, ngàn vạn tu sĩ tiến cảnh tốc độ một ngày nàng giảm. Nguyên bản tu sĩ tổng cộng có ngũ cảnh, thượng nhân, linh người, chân nhân, thái thượng chân nhân cùng nhập thánh, nhưng từ đó về sau, rất nhiều đã nhập thánh cảnh đại viên mãn tu sĩ, tại vượt qua thiên kiếp tiến thêm một bước về sau, đi vào ngũ cảnh phía trên. Mà cái này một cảnh, lại tên Ngọc Hư, là vì kỷ niệm giúp ta trở bài trừ thiên ngoại giam cầm Ngọc Hư lao thần tiên mà định ra. Nói đến đây, Tôn lão đầu dừng lại một cái, ánh mắt bên trong đầy cõi lòng cảm kích. Nên như vậy. Ngọc Hư lão thần tiên, lấy một nhục thân thân thể phá thiên, vì 10 châu hậu nhân mưu được phúc chỉ, ta 10 châu tu sĩ tất khi nhớ kỹ. Không sai, không sai. Trời hóng mát bên trong còn lại tu sĩ tùy theo phụ họa. Tại sơ qua cảm hoài một lúc sau, Tôn lão đầu liền lại tiếp theo nói đứng lên. Bất quá lại nghe đồn xưng Ngọc Hư cũng không phải là cực cảnh, tại Ngọc Hư phía trên còn có 3 tầng cảnh giới, qua cái này 3 tầng cảnh giới, tu sĩ mới nhưng chân chính gõ mở thiên môn phi thăng mà đi. Đương nhiên muốn lại đột phá 3 tầng cảnh giới, chính là mạnh như Ngưng Xương tiên tử, kiếm ma Tiêu Triệt bực này nhân vật, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chí ít từ trước mắt xem ra, 10 châu còn không có tu sĩ đột phá Ngọc Hư sau tầng kia. Lại nói hồi 10 châu thế cục. Mặc dù tu sĩ thực lực đều tại đề thăng, nhưng thiên ngoại dị khách lưu tại chúng ta 10 châu huyết yêu lắc thai, cũng ngày càng tăng nhiều, rất nhiều tu sĩ chịu đựng không được dụ hoặc, tự cam đoạ lạc luân vì huyết yêu, huyết ma. Đặc biệt là một chút ăn trộm Bắc Minh Kim Liên huyết yêu lắc thai, thực lực càng là vô cùng kinh khủng, hoàn toàn không thua Ngưng Xương tiên tử bọn hắn. Hiện tại trừ Viêm Châu, yêu tộc Thanh Khâu, Long tộc Phương Trượng Châu mấy chỗ tỉnh thổ bên ngoài, còn lại châu phủ đều có huyết yêu thế lực tồn tại. Ở đây chút huyết yêu bên trong, người mạnh nhất vì nuốt Bắc Minh Phật Duyên Kim Liên, lại xưng là Thiên Ma La. Tiếp theo lấy là Ma La, La Sát, Huyết Ma, Huyết Yêu, Huyết Thi. Tại 3 năm trước đây, 10 châu tổng cộng có Thiên Ma La 11 vị, Ma La 1.300 vị, La Sát đến hàng vạn mà tính, Huyết Ma, Huyết Yêu, Huyết Thi vô số kể. Mà ở trong đó lấy U Minh Phủ Thiên Ma La 7 đêm, Doanh Châu Thiên Ma La Giả Già, Bạch Đà, Lưu Châu Thiên Ma La Mắt Xám, Huyền Châu Thiên Ma La Tóc Trắng, Dài Châu Thiên Ma La Không Tăng thực lực mạnh nhất. Bất quá 3 năm trước đây, yêu tộc cùng Viêm Châu tăng ra liên thủ, đem chiếm cứ Doanh Châu Thanh Liên Tiên Phủ huyết yêu đáng tịnh, khiến cái này 10 châu lại thêm một chỗ tịnh thổ, đồng thời cũng nhường 10 châu ít đi 2 vị đáng sợ Thiên Ma La. Nói lên 3 năm trước đây trận chiến kia, thật có thể nói là kinh tâm động phách, trình độ kịch liệt, trực khiếu thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nói đến đây lúc, Tôn lão đầu trong hai con ngươi tràn đầy hưng phấn. Thu Thủy Ngưng Xương tiên tử, Côn Luân Quỷ Kiếm Tiêu Triệt, tân nhiệm yêu hoàng Trần Thái A, 10 châu thứ nhất phủ sư Đường bắt đầu. 4 người mang theo riêng phần mình trong môn hơn 100 tinh nhuệ tu sĩ, cùng chiếm cứ Thanh Liên Tiên Phủ Thiên Ma La huyết chiến 9 mặt trời 9 đêm. 2 vị Thiên Ma La, 13 vị huyết Ma La, gần ngàn huyết La Sát, vô số huyết yêu huyết ma đều bị chém chết. Yêu Hoàng Hỏa Phượng yêu hỏa, đốt 3 ngày 3 đêm, mới đem những cái kia thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi. Cho đến ngày nay, lão phu vẫn như cũ nhớ kỹ Ngưng Xương tiên tử chém giết Thiên Ma La lúc, cái kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm. Lúc ấy 2 vị Thiên Ma La thấy đại thế đã mất, lợi dụng ngày độn bí thuật trực tiếp từ Thanh Liên Tiên Phủ bỏ chạy. Trốn vào Lưu Châu cảnh nội khô biển bên trong, chuẩn bị cùng đến đây tiếp ứng Lưu Châu Thiên Ma La Mắt Xám tụ hợp. Có thể nhưng vào lúc này, một kiếm tự tây hướng đông, lên cùng Thanh Liên phủ, cuối cùng Lưu Châu khô biển, ngang qua Doanh Châu, tựa như sao chổi lăng không, một kiếm liền lấy 2 Thiên Ma La cấp huyết yêu thủ cấp. Cái kia đến đây tiếp ứng Lưu Châu Thiên Ma La Mắt Xám, bị một kiếm này dọa đến bây giờ cũng không dám lộ diện, quả nhiên là đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm nhé. Ta dám nói từ kiếm thần sau khi mất tích, Ngưng Xương tiên tử chính là cái này mười châu kiếm thứ nhất tu. Tôn lão đầu nói đến đây lúc, tay trên bàn dùng sức chụp chụp. Trời hóng mát bên trong còn lại tu sĩ cũng đồng dạng dồn dập lớn tiếng khen hay. Bất quá sang bên cái kia một bàn mang theo mũ rộng vành nam nữ lại là bất vi sở động, cái kia tên thân hình cao gầy nữ tử thậm chí có chút đứng ngồi không yên, đứng dậy muốn đi bên ngoài, thẳng đến đối diện nam tử khuyên nói một câu lần này một lần nữa ngồi trở lại tới. Lại nói Thanh Liên tiên phủ một trận chiến này, chẳng những thu hồi Thanh Liên tiên phủ, cũng đánh ra 10 châu tu sĩ khí thế. Tự đánh một trận xong, các loại tu sĩ cùng yêu tộc dồn dập hợp lực chống cự châu bên trong huyết yêu, thu phục không ít linh sơn động phủ, chiếu tình hình này xuống dưới, không ngoài 10 năm ta 10 châu tu sĩ định đem thu phục hơn phân nửa mất đất. Tôn lão đầu tiếp tục kích động nói: "Đúng vậy à, nếu không là Ngưng Xương tiên tử mang người tận diệt cái này Doanh Châu huyết yêu, chúng ta hôm nay cũng không có khả năng đủ tụ tập ở đây." "Không sai, chẳng những người ta không thể đủ tụ tập ở đây, chỉ sợ cái này Lạn Kha Cờ Viện đại môn cho tới hôm nay cũng không có cách nào mở lại." Thế nhân đều biết Lạn Kha Cờ Viện bên trong cất giấu Thiên Đạo Chí Lý, đây là chúng ta đối phó kia thiên ngoại dị khách hy vọng cuối cùng. Còn lại người đồng dạng cảm khái đứng lên. Một nhóm vô tri hương giã thôn phù, một cái cố lộng huyền hư giả a di cũng có thể bị các ngươi thổi lợi hại như vậy. Chính khi Tôn lão đầu nói đến kích động thời điểm, một tên thiếu niên người trang phục xinh xắn thiếu nữ đi vào lạnh trong dạng. Chương 956, chắc bất phàm. Không biết, tiểu nha đầu, ngươi mắng ta hương giã thôn phù không sao, nhưng nói Ngưng Xương tiên tử lắc qua lắc lại cách xa có phải hay không quá phần chút? Người trước khi ra cửa, nhà ngươi cha mẹ không có nói cho ngươi đi ra ngoài muốn kính trọng trưởng bối sao? Tại một trận kinh ngạc về sau, trời hóng mát bên trong đám người cuối cùng là phản ứng lại. Làm sao? Bản cô nương nói không đúng sao? Tiểu cô nương này nhìn chỉ có 11-12 tuổi, bất quá đối mặt chúng người nghi vấn lại là không sợ chút nào, trực diện trước mắt quăng tới từng tia ánh mắt. Tự nhiên không đúng, chẳng những không đúng, quả thực là tin miệng thư hoàng. Tôn lão đầu tức giận vô cùng, trừng mắt thiếu nữ quát lớn. Ta nhìn tin miệng thư hoàng chính là ngươi, thật xa liền nghe được ngươi ở nơi đó khoe khoang nhất khí. Thiếu nữ nên đón tôn ánh mắt của lão đầu trừng trở về, sau đó một mặt phối hợp quạt trên tay cái quạt, một mặt tiếp lấy nói. Nếu là không có yêu hoàng, kiếm ma cùng phụ sư bắt đầu hết sức giúp đỡ, chỉ bằng nàng chỉ là một người, sao khả năng kích giết được hai tên thiên ma la. Ngươi đây là mạnh từ đoạn. Ách! Tôn lão đầu vừa muốn mở miệng, lại là bỗng nhiên khí tức một chất, giống như là bị bóp lấy hết hầu, lời nói kẹt tại trong cổ họng làm sao cũng nói không nên lời. Cùng lúc đó, tròi hóng mát bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, giống như thủy triều tràn ngập mãn toàn bộ tròi hóng mát. Tại cỗ uy áp này chi hạ, đám người cũng đều đã tuôn ra ngạt thở cảm giác, từng cái bắt đầu liều mạng triệu tập chân nguyên, ý đồ chống cự cỗ uy áp này. Ngay tại một đám người nhanh muốn không chịu nổi lúc, một tên một đầu tóc bạc, tướng mạo tuấn mỹ thanh tú thanh niên, cùng hai tên đeo kiếm nho sam người già đi vào tròi hóng mát bên trong. Tiểu Ngọc, cùng chút hương giã tên lô mãng, có cái gì dễ nói? Thanh niên dáng dấp thanh tú tìm một cái bàn ghế dựa ngồi xuống. Tới ngồi. Hắn cười xông điêu ngoa kia tiểu cô nương vẫy vây tay. Nha đầu, lại đây ngồi đi. Đi ra ngoài bên ngoài, cần phải điệu thấp làm việc. Cái kia hai tên nho sam người già cũng là xông tiểu cô nương kia vẫy vây tay. Cũng đúng lúc này, tròi hóng mát bên trong đám người ngực chợt nhẹ. Một đám người như ngâm nước người, cuối cùng đem đầu nhô ra mặt nước, lớn miệng hô hút. Sư ca. Thiếu nữ bĩu môi một mặt không tình nguyện ngồi xuống. Cái kia nữ nhân đến cùng chỗ nào tốt, sư phụ đối với hắn nhớ mãi không quên, bên ngoài từng cái cũng đều như vậy thổi phồng hắn. Nàng nói nhỏ mặt mũi tràn đầy không vui. Ngươi cái này miệng nhỏ nhưng đừng có khắp nơi nói mò, nơi nào có cái gì nhớ mãi không quên, bất quá là năm đó ngươi còn chưa nhập môn lúc, sư phụ thiếu nàng một phần ân tình. Bộ dáng thanh tú thanh niên tranh thủ thời gian ngăn cản tiểu cô nương kia câu chuyện. Tiểu Ngọc ngươi nhập môn cũng có 3 năm, về sau nói chuyện còn phải được ổn trọng chút. Đúng vậy à, đây là có chúng ta ở đây, bằng không thì lại trống rỗng dẫn xuất một cọc sự cố tới. Hai vị người già cũng đi theo khuyên. Chúng ta Thương Vân Tông bây giờ là mới 10 châu thứ nhất kiếm tu môn phái, vì sao xuống núi hành tẩu còn có như thế sợ đầu sợ đuôi? Tiểu cô nương vẫn như cũ xem thường. Hai tên người già nghe vậy lập tức nhăn nhăn lông mày. Hai vị trưởng lão nói không sai, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là điệu thấp tốt hơn. Một bên khuôn mặt thanh niên tuấn tú thấy thế đem một cốc nước trà đẩy lên tiểu cô nương kia trước mặt, đánh gậy hai phương chủ đề. Tiểu Ngọc ngươi lần này thụ Lạn Kha Cờ viện mời đến đây phá giải thiên đạo tàn cuộc, nếu là có thể có sở hạch, tất nhiên có thể thụ trưởng môn thưởng thức, coi như nghị trở thành hắn đóng cửa đệ tử cũng không phải việc khó gì. Hắn tiếp lấy nói, sư ca, đánh cờ sự tình ngươi liền đừng lo lắng. Tiểu cô nương hì hì cười một tiếng, sau đó một mặt tự tin nói, nếu bàn về đánh cờ, cái này mười châu thiên hạ hạ, ta Tiểu Ngọc ai cũng không sợ. Ngươi nha đầu này, cái gì cũng tốt, duy chỉ có cái này tính nết, quá mức táo bạo tự đại chút. Một bên vị kia trưởng lão một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Thanh niên kia nam tử cũng đi theo cười khổ một tiếng. Ta chỗ nào tự đại, chính là không ai có thể hạ được qua ta nha. Tiểu cô nương điềm nhiên như không có việc gì giống nhau hì hì cười một tiếng, sau đó ánh mắt tại tròi hóng mát bên trong lướt qua, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng nói. Sư ca, ta muốn ngồi cái kia một bàn. Nàng đưa tay chỉ hướng tròi hóng mát bên cạnh bên trên cái kia một nam hai nữ một bàn. Cái kia một bàn hai tên nữ tử cùng nam tử hiển nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng ba người biểu hiện được vô cùng lạnh nhạt. Vẫn như cũ yên lặng uống trà nhìn xem bên ngoài dạp cảnh trí. Ngồi phải hào hảo, vì sao muốn đổi bàn? Một tên trưởng lão nhịn không được nhíu mày lại. Bởi vì các nàng cái kia một bàn nhìn muốn mát mẹ chút. Tiểu cô nương vẫn như cũ cười hì hì nói. Nói chuyện đồng thời, nàng đã trực tiếp đi tới, mấy người cản cũng cản không kịp. Các ngươi đến cái kia một bàn đi, ta muốn ngồi một bàn này. Nàng chỉ bên cạnh một bàn không vị, một mặt chuyện đương nhiên đối với một bàn này ba người nói. Một bàn này cái kia thân hình cao gầy nữ tử vẫn như cũ bất vi sở động. Một bên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thì là nhút nhát cúi đầu đi. Ta đếm tới ba. Ngồi tại đối diện cái kia nam tử dùng ngón tay nhẹ nhàng trên bàn gõ gõ, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Đếm tới ba. Tiểu cô nương lệch ra cái đầu nhìn về phía cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử. Đếm tới ba ngươi muốn làm gì? Ba. Mang mũ rộng vành nam tử không có trả lời, trực tiếp mở miệng. Hù dọa ai đây? Tiểu cô nương hai tay ôm ngực một mặt không quan tâm. Hai. Mang mũ rộng vành nam tử tiếp tục mở miệng. Ngươi tiếp tục số. Ta nhìn ngươi. Tiểu Ngọc. Điêu ngoa tiểu cô nương lời còn chưa nói hết, cái kia khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên bỗng nhiên kéo lại nàng. Vị bằng hữu này, quấy rầy. Hắn xông cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử chắp tay. Mang theo mũ rộng vành nam tử nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp cầm lên chén trà trên bàn đặt ở bên miệng, không có tiếp tục số xuống dưới. Số a, ngươi ngược lại là đếm tới đưa một cái bản cô nương nhìn xem ngươi có năng lực gì. Điêu ngoa tiểu cô nương lại là không buông tha. Cùng ta trở về. Thanh niên tuấn mỹ trừng điêu ngoa kia tiểu cô nương liếc mắt. ta hôm nay liền muốn ngồi chỗ này. Điêu ngoa tiểu cô nương chẳng những không có thu liễm, ngược lại đặt mông ngồi ở trên bàn. Sư ca, ngươi không nhường ta ngồi chỗ này, Lạn Kha cờ viện ta cũng không đi, này thiên đạo tản cuộc chính các ngươi phá vỡ. Nàng tiếp lấy tùy hứng áp chế nói. Đến trước đó ngươi không phải cùng sư phụ cam đoan qua, phải thật tốt đánh cờ sao? Thanh niên tuấn Mỹ một mặt đành phải. Tiểu Ngọc, đừng có tùy hứng. Cái kia hai tên trưởng lão lúc này cũng đi tới. Các ngươi không phải đáp ứng sư phụ phải chiếu cô thật tốt ta sao? Hiện tại vậy thì muốn đổi hàng đơn vị tử ngồi một chút. Chút chuyện này các ngươi cũng không thể giúp ta làm tốt, ta cũng không tâm tình đánh cờ. Thiếu nữ vẫn như cũ không buông tha. Thanh niên kia cùng một bên hai vị trưởng lão nghe vậy rất là đành phải. Ba người nhìn nhau liếc mắt về sau, cái kia thanh niên tuấn mỹ cuối cùng cười khổ quay đầu nhìn về phía một bàn này ba người. Ba vị, có thể hay không cho ta Thương Vân Tông Chắc Bất Phàm một phần chút tình mọn, cùng chúng ta đổi chỗ. Chắc Bất Phàm. Mang mũ rộng vành nam tử đặt chén trà xuống ngẩng đầu nhìn cái kia nam tử liếc mắt, sau đó lại cúi đầu ngự khí lạnh như băng nói. Không biết. Ta chính là Thương Vân Tông trưởng lão Thanh Phong Kiếm Âu Dương Tùng, vị này là huynh đệ của ta Mộ Vũ Kiếm Tống Vệ Bụi, còn xin ba vị cho chúng ta mấy phần chút tình mọn đổi chỗ. Lúc này cái kia hai cái trưởng lão cũng đứng dậy. Không làm gì được Điêu Ngoa tiểu cô nương, mấy người cũng chỉ đánh hướng một bàn này ba vị tạo áp lực. Chương 957, người cờ hạ rất khá. Một lần cuối cùng, mang mũ rộng vành nam tử mắt nhìn hai vị trưởng lão cùng cái kia Chắc Bất Phàm, sau đó lại lần quay đầu đi rót cho mình chén trà. Ta đếm tới ba. Hắn nâng chung trà lên dùng lúc trước đối với Điêu Ngoa kia thiếu nữ giọng nói, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này một cái, không chỉ là Điêu Ngoa kia thiếu nữ, liền cái kia Chắc Bất Phàm cùng hai vị trưởng lão đều sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Huynh đài quả thật muốn như thế không biết điều. Chắc Bất Phàm mặt lạnh lấy nhìn về phía cái kia mang mũ rộng vành nam tử, ngựa khí mang theo uy hiếp nói. Mà lại tại hắn nói chuyện đồng thời, quanh thân uy áp lại một lần nữa đổ xuống mà ra, tròi hóng mát bên trong đám người hô hấp lần nữa vì đó trì trệ. Không ít người cũng bắt đầu dồn dập từ tròi hóng mát bên trong vụng trộm rời đi. 3. Bất quá cái này mang mũ rộng vành nam tử lại là chút nào không có chịu ảnh hưởng trực tiếp mở miệng ngược lại đếm. Một bên hai vị trưởng lao thấy thế, cũng đồng dạng phóng thích ra huy áp, cùng cái kia Chắc Bất Phàm cùng một chỗ bức bách cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử. 2. Chúng ta đi thôi. Mang theo mũ rộng vành nam tử chút nào không có nhận cái này mấy đạo huy áp ảnh hưởng, lại không muốn cái kia thân hình cao gầy nữ tử đã nắm bên người thân hình xinh xắn nữ tử đứng dậy. Tốt ta. Nữ tử vừa mở miệng, mang mũ rộng vành nam tử cũng đi theo đứng lên. Hừ. Điêu Ngoa tiểu cô nương đắc ý cười cười, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi có năng lực gì đâu. Bất quá ba người kia lại giống như là căn bản không nghe thấy nàng lời nói giống nhau trực tiếp từ mấy người bên người đi qua. Chờ chút. Bị không để ý tới Điêu Ngoa tiểu cô nương tâm hạ không nhanh, một đem vây quanh phía trước ngăn lại ba người. Ai nói cho các ngươi có thể đi? Nàng có chút hất cằm lên một mặt không vui nói. Ba người vẫn không có để ý đến nàng, trực tiếp từ nàng bên người đi vòng mà qua. Dừng lại. Điêu Ngoa thiếu nữ tức giận vô cùng, trực tiếp đưa tay muốn giữ chặt từ nàng bên người trải qua cao gầy nữ tử. Cao gầy nữ tử mặc dù né tránh rối tới cánh tay, nhưng trên mặt khăn lụa tất cả đều là bị kéo xuống. Một tấm mỹ đến tựa như khiến người ta cảm thấy đang nằm mơ mặt, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bao quát Điêu Ngoa kia nữ tử ở bên trong đám người trong chốc lát đều thấy được ngây người. Bất quá rất nhanh, trong mắt mọi người kinh diễm, liền lại hóa thành hoảng sợ. Bởi vì theo nữ tử ngoái nhìn lại, một cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt đem căn này quán trà bao phủ. Chắc Bất Phàm mấy người trước đó uy áp, vào lúc này cái này đã uy áp trước đó, đã như là bụi bặm. Một chút tu vi không tốt tu sĩ, thậm chí tại chỗ bất tỉnh đi. Nữ tử nhìn Điêu Ngoa kia tiểu cô nương liếc mắt, sau đó hướng nàng vươn tay ra. Điêu Ngoa tiểu cô nương muốn tránh, nhưng vô luận nàng như thế nào điều vận trong cơ thể chân nguyên, thân thể chính là vô pháp nhúc nhích chút nào. Đừng muốn làm tổn thương ta Thương Vân Tông đệ tử. Phía sau nàng Chắc Bất Phàm cùng hai vị trưởng lao thấy thế hét lớn một tiếng, sau đó trong cơ thể chân nguyên cùng nhau bộc phát. Thân hình còn giống như buôn lôi nghị muốn vọt qua đến ngăn ở Điêu Ngoa kia tiểu cô nương trước mặt. Ầm. Nhưng cơ hồ là bọn hắn thân hình xông ra nháy mắt, một đạo mang theo vô thượng băng lãnh túc sát chi ý kiếm khí, giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, từ nữ tử sau lưng ầm vang lao nhanh mà ra. Chỉ một cái chớp mắt, Chắc Bất Phàm cùng hai vị kia trưởng lão, quanh thân hộ thể cương khí trực tiếp tăng dã, bị kiếm khí kia xuyên qua mà qua. Ba đạo huyết vụ cùng nhau nổ tan ra. Ba người đi theo hai mắt vô thần ngồi quỳ chân trên mặt đất. Điêu Ngoa tiểu cô nương tại thấy cảnh này về sau, cả người giống như hóa đá, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lập ở tại chỗ. Người cờ hạ rất khá. Nữ tử nhìn cũng không nhìn ba người kia liếc mắt, chỉ là một bên từ Điêu Ngoa kia tiểu cô nương trong tay đem khăn lụa lấy tới, một bên ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Ừm. Điêu Ngoa tiểu cô nương bị dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, nhưng còn dùng sức gật gật đầu. Ung dung. Khuôn mặt băng lãnh nữ tử xông một bên nữ tử hô một tiếng. Đến ngay đây. Nữ tử ngọt ngào lên tiếng. Cùng với nàng hạ một bàn. Được. Hạ nhanh điểm. Được. Ta. Thua. Nửa nén hương qua đi. Cái kia tên là Tiểu Ngọc Điêu Ngoa nữ tử sắc mặt nhợt nhạt mà nhìn xem trên bàn cái kia bàn cờ cục. Sau lưng Trác Bất Phàm cùng hai tên trưởng lão giờ phút này đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì nói đúng ra, Tiểu Ngọc không chỉ là thua, mà lại là thảm bại. Nàng cờ đen, bị cái kia cờ trắng hung tàn thế công, gặm nuốt được phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thế thảm. Phúc! Nhìn trước mắt ván cờ này, cái kia Tiểu Ngọc trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Nàng là ai? Lạng Kha bảng trước 10 cờ sư ta đều giao thủ qua, tuyệt đối không có nàng. Nàng một mặt không cam lòng nhìn qua ba người kia rời đi bóng lưng. Ngươi đừng có nhục chí, thua ván này cũng không có nghĩa là không giải được thiên đạo tàn cuộc. Trác Bất Phàm thần sắc phức tạp an ủi nàng một câu. Mặc dù hắn không biết cái kia tên là Ung Dung nữ cờ sư là gì thân phận, nhưng ra tay với hắn cái kia danh nữ tử cùng sau lưng nam tử thân phận hắn đã đoán cái 8-9 phần 10. Ta đã biết. Lúc này tròi hóng mát bên trong một mực không có lên tiếng Tôn lao đầu đột nhiên hét to một tiếng. Nàng là Ngưng Xương tiên tử. Cái kia nam tử là Kiếm Ma Tiêu Triệt, một tên khác đánh cờ nữ tử, nên làm chính là kiếm Phật Tôn nữ, kiếm thần Lý Vân Sinh đệ tử Hứa Du Du. Nghe được một tiếng này, cái kia Tiểu Ngọc con ngươi bỗng nhiên một tấm. Nàng là kiếm thần Lý Vân Sinh tiền bối đệ tử. Cũng nhưng vào lúc này, một vệt vết máu giống như khe nước xuất hiện tại nàng trong con mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác như thế nào? Một chiếc khách thuyền bên trên, Mục Ngưng Xương mắt nhìn bên người Hứa Du Du. Vừa mới ván cờ kia sao? Hứa Du Du cười hỏi nói. Ừm. Mục Ngưng Xương nhẹ gật đầu. Nàng rất mạnh, nhưng ta càng mạnh. Hứa Du Du do dự một cái, cuối cùng vẫn ánh mắt kiên định nói. Có khác gáp lực quá lớn. Mục Ngưng Xương nhẹ gật đầu. Biết Ngưng Xương tỉ tỉ. Hứa Du Du gật đầu cười. Ngưng Xương tỉ tỉ, ngươi nói sư phụ hắn lần này thật sẽ đến không? Nàng tiếp lấy một mặt lo âu đối với Mục Ngưng Xương hỏi. Sẽ tới. Mục Ngưng Xương quay đầu nhìn về phía trước cái kia mênh mông bát ngát mặt hồ. Thiên đạo tàn cuộc có một ván vì sinh tử cờ, nghe đồn phá cục người có thể nhường người chết phục sinh, hắn vì tiểu mãn khẳng định sẽ xuất hiện. Nàng tiếp lấy ánh mắt có chút phức tạp nói. Thì ra là thế. Hứa Du Du như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Các ngươi ở đây a, hại ta dễ tìm. Lúc này Tiêu Triệt cũng đi ra. Có chuyện gì sao? Mục Ngưng Xương quay đầu hỏi. Vừa mới Thái A cùng ta truyền âm, hắn cần phải rất nhanh cũng sẽ đến nơi đây. Tiêu Triệt thấp giọng nói. Hắn cũng muốn đi qua. Mục Ngưng Xương nhíu nhíu mày. Hắn dò thăm, mấy vị thiên ma la gần nhất hành tung đều lơ lửng không cố định, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng đều để mắt tới nơi này. Tiêu Triệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn là để mắt tới Vân Sinh sư đệ, vẫn là này thiên đạo tàn cuộc? Mục Ngưng Xương hỏi. Đều có. Tiêu Triệt ngẩng đầu ngắm nhìn trước mắt mặt hồ, theo sau tiếp tục nói. Theo ta được biết, lần này được mời đến Lạn Kha cờ viện cờ sư, có không ít bị bọn hắn loại cổ. Mục Ngưng Xương nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhìn bên người Hứa Du Du. Lên đảo, ngươi cần phải thời khắc đi theo ta. Ừ, ta biết. Hứa Du Du nhu thuận gật gật đầu. Chương 958, cắt trắng khô biển. Cái này Lạn Kha cờ viện kết giới rất có ý tứ. Cho dù ngươi biết cái kia giã hồ đảo đang ở trước mắt, nhưng nếu không phải đi thuyền dương phàm mái trèo tiến về, chính là ngươi tu vi lại như thế nào cường đại, cũng không có cách nào đi đến ở trên đảo. Đứng ở đầu thuyền Tiêu Triệt, nhìn qua mênh mông trong làn sương, tòa kia càng ngày càng gần hòn đảo, cảm khái một tiếng. Ta từng tại Bắc Minh hoang cổ cánh đồng tuyết một chỗ di tích bên trong gặp được loại này kết giới, xuất khẩu rõ ràng đang ở trước mắt, chỉ khi nào ngươi trong đầu xuất hiện cùng đi hướng xuất khẩu không quan tạm niệm, ngươi liền sẽ lần nữa trở lại khởi điểm. Mục Ngưng Xương bất động thanh sắc nói, ý của ngươi là, cái này Lạn Kha thư viện khả năng cùng con thu thủy di tích côn bằng đồng dạng, cũng tới tự Bắc Minh cái kia phiến hoang cổ cánh đồng tuyết. Tiêu Triệt nhíu nhíu mày. Có khả năng này. Mục Ngưng Xương nhẹ gật đầu. Ta còn từ chưa từng nghe qua tỷ tỷ ngươi nhắc qua Bắc Minh hoang nguyên đầu kia sự tình, côn bằng mang theo thu thủy cưỡi gió bay đi biến mất tại cái kia phiến hoang nguyên về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Triệt tò mò hỏi. Cái kia phiến hoang nguyên rất lớn, khả năng so toàn bộ 10 châu đều lớn hơn, khắp nơi là tổn hại thượng cổ di tích, bất quá nhiều số khu vực khí độc tràn ngập, vô luận là người là yêu đều không thể sống sót, chỉ có cực ít mấy chỗ như là hoang mạc ốc đảo giống nhau tồn tại. Côn bằng mang theo thu thủy, chính là đáp xuống trong đó một chỗ. Cái kia một chỗ di tích có đặc thù kết giới bảo hộ, ở giữa linh khí dư giả vô cùng, nói là thế ngoại đảo nguyên cũng không đủ. Năm đó thu thủy lão tổ, nghe nói bắt đầu từ cái kia đem côn bằng cùng trong đó di tích bí tàng mang ra, sau đó tại 10 châu thành lập thu thủy. Mục Ngưng Xương hồi ức nói, có thể thu thủy lão tổ, là như thế nào tại không có côn bằng chỉ dẫn tình huống hạ, tại cái kia mênh mông hoang nguyên bên trong, tìm được chỗ kia di tích. Tiêu Triệt đầu tiên là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp theo lại là tò mò hỏi. Tại trong di tích một tấm bia đá bên trong, lão tổ từng khắc xuống mấy câu, đại ý là nói, hắn là trải qua đạo môn thánh hiền báo ngộng chỉ dẫn, cuối cùng mới trải qua gian nguy tìm được nơi đó. Đạo môn thánh hiền, chư thiên Phật quốc cùng đạo môn. Mục Ngưng Xương nói vân đạm gió nhẹ, Tiêu Triệt lại là nghe được trong lòng một trận hoảng sợ. Chỉ cảm thấy quấn quanh ở trong lòng hắn mê vụ, giống như lại đẩy ra một chút. Những này ngươi nói cho Vân Sinh đại ca sao? Hắn hướng Mục Ngưng Xương truy vấn nói. Chuyện này, sư đệ trước khi đi, ta đã từng đề cập với hắn một lần. Hắn làm sao nói? Hắn nói hắn biết. Mục Ngưng Xương thản nhiên nói. Cũng liền nói là, liền cùng cái kia chư thiên Phật quốc hàng hạ nhiều ngày như vậy bên ngoài dị khách đồng dạng, đạo môn kỳ thật cũng trong bóng tối chỉ dẫn chúng ta. Tiêu Triệt chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Có phải hay không đạo môn chỉ dẫn không biết, nhưng Thu Thủy hoàn toàn chính xác vì Mười Châu tìm được một thanh sắc bén kiếm. Mục Ngưng Xương mắt nhìn phía trước hòn đảo cũng không quay đầu lại nói. Nếu thật là dạng này lời nói. Tiêu Triệt đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa Giã Hồ đảo, sau đó hít sâu một hơi chậm rãi nói, cái kia này thiên đạo tàn cuộc khả năng chính là đạo môn đối với chúng ta sau cùng chỉ dẫn. Đám người kia, hẳn là cũng ý thức được cái này một điểm. Mục Ngưng Xương trong miệng đám người kia, tự nhiên là chỉ những cái kia thiên ngoại dị khách. Hạ thuyền, ba người cuối cùng đến cái này Giã Hồ đảo. Cùng thiên đảo hồ cái kia vô số hòn đảo so sánh, cái này Giã Hồ đảo quang từ ở bề ngoài nhìn liền muốn đặc biệt nhiều. Cả tòa đảo diện tích rất lớn, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới lại là không có nửa điểm màu xanh biếc, hoàn toàn một mảnh từ màu trắng hạt cắt tạo thành biển cát. Ở đây trong biển cát, từng tôn đứng thẳng cổ Phật giống như là mê thất tại trong biển cát lữ nhân, không có bất luận cái gì quy luật phân bố ở đây phiến trắng xóa trong biển cát, nhìn đã quỷ dị lại rất có thiên ý. Mà ở đây phiến biển cát ở trung tâm là một tòa cao hơn trăm trượng núi đá. Cái này núi đá vách núi dốc đứng, ngẫu nhiên có mấy cây cổ tùng điểm xuyết lấy sân phong, từng gian miếu thờ khảm nạm trong đó liền thành một khối, chợt nhìn đi rất khó phát hiện. Cẩn thận nghe qua, còn có thể nghe được từng đợt tụng kinh phạt âm, giống như chầm chậm thanh phong giống nhau từ cái kia miếu bên trong truyền ra, khiến nhân thần hồn không khỏi vì đó một trận thanh minh. Nếu như nói Lạn Kha Cờ Viện là đạo môn đối với Mười Châu chỉ dẫn, cái kia vì sao trông coi trong đó chính là một nhóm hòa thượng. Nghe bên thai yếu ớt phản âm, Tiêu Triệt nghĩ đến vừa mới suy đoán, lập tức lại một lần nữa khốn hoặc đứng lên. So với vấn đề này, tòa đảo này tồn tại mới khiến cho người dùng mình. Mục Ngưng Xương mặt không thay đổi chầm chầm lên trước mắt tòa đảo này. Ngưng thần sư tỷ là phát hiện cái gì sao? Tiêu Triệt lại hỏi. Tòa đảo này chỗ tản ra khí tức, cùng ta trong cánh đồng hoang vu chỗ qua những cái kia di tích rất tương tự, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại giống như là phân ly tại phiến thiên địa này bên ngoài. Mục Ngưng Xương cau mày nói. Trước lên đảo đi. Tiêu Triệt lắc đầu, chờ cùng Thái A bọn hắn tụ hợp, chúng ta lại nói chuyện việc này. Một đoàn người sau đó hạ thuyền. Bởi vì là bao hạ nguyên một con thuyền, sở dĩ giờ phút này bến đỏ chỉ có ba người bọn họ. Các vị thí chủ xin dừng bước. Một cái thuyền, Mục Ngưng Xương mấy người liền bị bến đỏ chỗ một tên tiểu hòa thượng cho ngăn lại. Liên cung chỉ có thể từ cố định mấy chỗ bến đỏ xuất phát đồng dạng, đi vào Giã Hồ đảo thuyền cũng chỉ có thể tại cố định bến đỏ bỏ neo. Xin hỏi vị nào là đến trong chùa đánh cờ? Tại mấy người dừng bước lại về sau, tiểu hòa thượng lại hỏi nói. Là, ta. Hứa Du Du lấy dũng khí đi tới nói. Còn xin đem ta chùa thiệp mời lấy ra cho tiểu tăng nhìn một cái. Tiểu hòa thượng cười híp mắt hướng Hứa Du Du rôi ra một cái tay nhỏ. Tốt, tốt. Hứa Du Du ngẩn người về sau, từ trong tay háo lấy ra một mảnh sáng tác lấy kinh văn lá cây. Hai tay đưa trả lại cho tiểu hòa thượng. Nguyên lai là Ung Dung cô nương cờ tiểu tăng từng quan tập nhiều ngày, cho đến ngày nay vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, trong chùa những sư huynh khác cũng đối cô nương cờ tán thưởng không thôi. Tiểu hòa thượng một mặt đem cái kia kim lá cây đưa trả lại cho Hứa Du Du, một mặt tán dương. Cảm ơn tiểu sư phụ khen ngợi. Hứa Du Du bị khen có chút không biết làm sao, túi đầu xoa xoa tay, mặt đỏ bừng, cũng quên đi đón tiểu hòa thượng đưa còn trở về kim lá cây. Thằng đến Mục Ngưng Xương vỗ nhẹ nhẹ chụp bờ vai của nàng. Nàng mới cuối cùng tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian tiếp nhận tiểu hòa thượng đưa tới kim lá cây. Các vị thí chủ nhất thiết phải lấy được trong tay cái này nén hương. Tiểu hòa thượng lại hướng Hứa Du Du cười cười, sau đó lấy ra ba nén hương, phân biệt đưa cho ba người. Cái này hương lại làm gì dùng? Tiêu Triệt mắt nhìn trong tay cái này nén hương, sau đó hết sức tò mò hướng tiểu hòa thượng hỏi. Lấy được cái này nén hương, mới có thể vượt qua mảnh này độc chướng dày đặc khô biển. Tiểu hòa thượng chỉ ném hạ câu này, trực tiếp thẳng hướng cái kia mênh mông trong biển cắt đi đến. Tiêu Triệt thế là đem ánh mắt nhìn về phía Mục Ngưng Xương. Đi thôi. Mục Ngưng Xương trực tiếp dắt một bên Hứa Du Du tay. Cái kia ta đến bọc hậu. Tiêu Triệt nhẹ gật đầu. Cơ hồ tại mấy người bước vào ít biển một khắc này, trong tay bọn họ cái kia nén hương liền không hỏa tự đốt lên. Chờ Triệt để tiến vào cái kia phiến biển cát, Tiêu Triệt cuối cùng minh bạch tiểu hòa thượng vì sao nói mảnh này biển cát độc chướng dày đặc. Chương 959, tiểu hòa thượng thường cười. Bước chân bước vào mảnh này màu trắng biển cát ngáy mắt, cứ việc ánh mắt chiếu tới chỗ vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa hạt cát, nhưng hành tẩu trong đó Tiêu Triệt lại có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng, một cô vô hình xương độc chính đem chính mình bao phủ. Mà càng đáng sợ chính là, những này vô hình xương độc có thể đủ không nhìn quanh người hắn cương khí phòng ngự, trực tiếp tiến vào da của hắn cùng huyết mạch. Bất quá khi hắn chuẩn bị vận công khử độc lúc, hắn nhưng lại phát hiện, trong tay mình cái kia nén hương trôi tản ra nhàn nhạt mùi thơm khi tiến vào thân thể về sau, sẽ đem trong cơ thể những này vô hình xương độc cắn nuốt không còn một mảnh. Nhìn không thấy nhưng có thể ăn mòn tu sĩ huyết mạch độc chứng. Người một chút liền có thể khử độc hơn hương. Theo Tiêu Triệt, hai thứ đồ này, vô luận là như thế, nếu là lưu truyền đến ngoại giới đều đem nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đất này cùng ta tại Bắc Minh trong hoang nguyên gặp được thượng cổ di tích rất tương tự, mảnh này biển cắt nên làm là một mảnh phủ đầy độc chướng hoang mạc, ngươi bây giờ nghe thấy thấy đều là giả vọng, tiếp xuống vô luận thấy cái gì nghe được cái gì, cũng không thể nhẹ tin, cần phải cẩn thận ứng đối. Lúc này Mục Ngưng Xương cũng truyền âm tại hắn. Kỳ thật coi như Mục Ngưng Xương không nhắc nhở, ánh sáng liền là cái này có thể đủ thâm nhập vào trong cơ thể hắn vô hình xương độc, liền đủ để khiến hắn cảnh giác lên. Dù sao lấy hắn hiện tại tu vi, muốn dựa vào độc vật hạ độc được hắn, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Có thể mảnh này trong biển cắt vô hình độc chướng làm được. A. Mà liền tại Tiêu Triệt nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng hét thảm bỗng nhiên từ hắn phía tây biển cắt chỗ truyền đến. Đi tại hạ và còn hậu phương ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại thanh âm truyền đến vị trí đó biển cắt chỗ sâu, một cái thiêu đốt lên bóng người, giống như là nổi cơn điên, tại một tôn cao ngất cổ Phật giống bên cạnh tán loạn. Cùng lúc đó, trận trận tụng niệm kinh văn phản âm, cũng từ cái hướng kia, như gió nhẹ phất qua giống nhau truyền đến. Cái này phản âm cùng rú thảm thanh âm hỗn tạp, để mảnh này nguyên bản vô cùng tĩnh mịch biển cát, hiện đến vô cùng quỷ dị. Mãi cho đến cái kêu rên nhảy lên bóng người, giống như thiêu đốt lên trang giấy một dạng hóa thành cho tàn lúc, mảnh này biển cát mới quay về bình tĩnh. Ba vị thí chủ, mời đến nơi đây dâng hương. Chính khi Tiêu Triệt chuẩn bị hướng Tiểu Hòa Thượng hỏi thăm đây là có chuyện gì thời điểm, Tiểu Hòa Thượng lại giống như là cái gì đều không nghe thấy đồng dạng, cười híp mắt nhìn về phía ba người. Tiêu Triệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ba người đã đến một tôn Phật tượng phía dưới. Tại sao phải cho cái này Phật tượng dâng hương? Liên tưởng đến vừa mới tình hình kia, Tiêu Triệt không khỏi cảnh giác hỏi. Đây là chúng ta Lạn Kha tự quy củ. Tiểu Hòa Thượng trả lời thời vẫn như cũ mặt mang ý cười. Vừa mới người kia sở dĩ bị đốt thành cho bụi, là bởi vì không có dâng hương sao? Tiêu Triệt trực tiếp hỏi. Tiểu Tăng không biết thí chủ ngươi đang nói cái gì. Tiểu Hòa Thượng căn bản không trả lời Tiêu Triệt vấn đề. Ngươi không trả lời ta, ta liền không lên hương. Tiêu Triệt nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng con mắt nói, hắn nghĩ từ nhỏ cùng còn ánh mắt bên trong tìm ra một chút cái hở. Cái kia thí chủ liền mời trở về đi. Tiểu Hòa Thượng thần sắc vẫn như cũ như thường, mà lại trả lời không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Ngươi chỉ sợ ngăn không được ta. Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta tự nhiên ngăn không được thí chủ ngươi. Tiểu Hòa Thượng đầu tiên là cực nhanh khoát tay áo, sau đó lại xông ba người cười cười. Ta ở phía trước đường bên trên chờ ba vị thí chủ. Nói chuyện đồng thời, hắn bất động thanh sắc nhấc chân rút lui một bước, sau đó cả người đã biến mất tại Tiêu Triệt ba người trước mặt. Chờ tái xuất hiện thời, đã là cái kia Phật tượng hậu phương. Mảnh này đất cắt có gì đó quái lạ. Tiêu Triệt nguyên bản thứ nhất thời gian đuổi theo, nhưng vô luận hắn hướng về phía trước bước ra bao nhiêu bước, cuối cùng sẽ trở lại tôn này Phật tượng phía dưới. Đây cùng đảo bên ngoài kết giới đồng dạng, nhất định phải lấy đặc biệt phương thức mới có thể thông qua, cái này đặc biệt phương thức hẳn là cho cái này Phật tượng dâng hương. Mục Ngưng Xương lúc này mở miệng nói, không biết có phải hay không là bởi vì có qua độc sông Bắc Minh hoang nguyên trải qua, nàng lúc này so với Tiêu Triệt nhìn phải tỉnh táo được nhiều. Cái kia ta đi thử một chút đi. Tiêu Triệt nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định nói. Nói, hắn liền cầm trong tay hương, chuẩn bị đi cái kia Phật tượng bên cạnh. Vẫn là ta tới. Mục Ngưng Xương lắc đầu ngăn cản Tiêu Triệt, nơi này kết giới chưa hẳn so hoang nguyên gì tích mạnh. Nói xong nàng căn bản không chờ Tiêu Triệt tương thuận, đi thẳng tới cái kia Phật tượng bên cạnh, cầm trong tay cái kia nén hương cắm vào cái kia Phật tượng dưới chân lư hương bên trong. Tiêu Triệt muốn đi ngăn cản, cái này lúc sau đã không kịp. Cơ hồ tại Mục Ngưng Xương đem cái này nén hương cắm tốt cùng thời khắc đó, một vệt kim quang tự cái kia Phật tượng phía trên vẩy xuống, cùng kèm theo còn có một đạo dị thường ôn hòa từ bi khí tức. Cả hai cuối cùng cùng nhau rơi vào trên người nàng. Mục Ngưng Xương tại xác nhận cái này đạo khí tức đối với chính mình không có ác ý về sau, lần theo này khí tức đầu nguồn ngửa đầu nhìn lại, phát hiện tôn này to lớn Phật tượng, tựa như sống lại, chính đối với nàng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đợi nàng lại bình tĩnh lại lúc, đã xuất hiện ở Phật tượng sau lưng, mà Tiểu Hòa Thượng kia cũng đứng ở bên cạnh nàng. Thiện hai, thí chủ trong lòng trong sáng không một hạt bụi, thực chúc khó được. Tiểu Hòa Thượng cười nhìn Mục Ngưng Xương liếc mắt, sau đó chắp tay trước ngực nghiêm túc thi cái lễ. Rất nhanh, Tiêu Triệt liền cũng mang theo ung dung xuất hiện. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Triệt lại là không để ý đến Tiểu Hòa Thượng lấy lòng, trực tiếp hỏi. Thí chủ ngươi mới cũng nhìn thấy, tâm địa không thuần người nếu là trước tới dân hương, sẽ bị tịnh hỏa đốt người mà chết. Tiểu Hòa Thượng thần sắc như thường trả lời nói. Ngươi cái gọi là tâm địa không thuần, có phải hay không cũng bao quát bị huyết yêu nuốt chửng tâm thần người? Mục Ngưng Xương đi theo hỏi. Tự nhiên. Tiểu Hòa Thượng nhìn chằm chằm Mục Ngưng Xương liếc mắt, sau đó cười nhạt một cái nói. Sở dĩ các ngươi chính là dựa vào loại phương thức này, chân phân biệt lẫn trong đám người huyết yêu. Tiêu Triệt nghe vậy một mặt giật mình. Đúng thế. Tiểu Hòa Thượng gật đầu cười, bị huyết yêu vây khốn những năm này, chúng ta chính là dựa vào cái này từng tôn Phật tượng sống sót. Vậy các ngươi có biết hay không, bây giờ mười châu huyết yêu, kỳ thật đến từ cùng các ngươi đồng tông đồng nguyên thiên ngoại Phật quốc. Tiêu Triệt do dự một cái, cuối cùng vẫn hỏi trong lòng cái này cho tới nay nghi hoặc. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy thần sắc lập tức cảm đạo. Biết. Hắn túi đầu ngữ khí có chút xa xút. Ta hỏi qua Phương Trượng. Nói đến đây, Tiểu Hòa Thượng ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành mà kiên định nói. Phương Trượng nói với ta, nếu như chư thiên Phật quốc thật đối với 10 châu đều chỉ còn lại ác ý, vậy chúng ta liền tới làm cuối cùng này từ bi. Tiêu Triệt cũng không thể hoàn toàn minh bạch cái này lời nói ý tứ, bất quá trước mắt Tiểu Hòa Thượng chân thành hắn lại là nhìn ở trong mắt. Tiểu Hòa Thượng, ngươi tên gì? Một bên một mực trầm mặc Hứa Du Du đống nhiên mở miệng hỏi nói. Ta gọi Thường Cười, trong chùa sư huynh đều gọi ta Cười Cười. Tiểu Hòa Thượng nhếch miệng cười nói. Cái kia ta cũng gọi ngươi Cười Cười. Hứa Du Du cũng cười cười. Ừm. Tiểu Hòa Thượng Thường Cười nhẹ gật đầu. Đi thôi, sắp trời không còn sớm, lại không mang các ngươi quá khứ, sư phụ lao nhân ra ông ta lại muốn phạt ta chép kinh. Hắn gai gai chính mình tiểu chọc đầu xông mấy người Cười Cười, sau đó quay đầu bắt đầu tiếp tục dẫn đường. Chương 960, dung mạo ngươi có chút ngoài ý muốn. Hồng quang sát tạm hồng văn, ảnh nguyệt cốc vũ lục, thương vân tông nhan ngọc, điểm tinh phủ thôi sư, bạch vụ phủ chỉ nhất, hàn nha trang phan hân hân, phi vân điện tào huyền trúc, nguyệt bạch gam loan khả, liệt hỏa các dịch hạo diễm, ảnh nguyệt cốc cúc dung thành, tốn phong điện lữ nam. Sáng sớm hôm sau, Lạn Kha tự núi dưới phòng khách cái khác trong tiểu viện, một tên nữ tử thành tú động lòng người đứng ở trong viện một khối bảng cáo thị trước, một bên nhìn một bên thấp giọng đọc lấy phía trên những cái kia danh tự. Cái này nữ tử, không phải Hứa Du Du còn có thể là ai? Mà lúc này Mục Ngưng Sương cũng ngồi ở bên cạnh cây bên dưới đả tọa. Tỷ tỷ ngươi nhìn cái này. Hứa Du Du chỉ vào trong viện một tờ danh sách, nhìn về phía một bên cách đó không xa Mục Ngưng Sương. Thế nào? Mục Ngưng Sương đi tới. Cái này Thương Vân Tông Nhan Ngọc, nên làm chính là chúng ta lúc trước tại bến đò gặp được tiểu cô nương kia, chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà tại Lạn Kha trên bảng xếp thứ ba vị. Hứa Du Du chỉ vào bảng danh sách bên trong tên Nhan Ngọc, một mặt hoang mang. Trong ấn tượng của nàng, có thể tại Lạn Kha bảng sắp xếp trước ba cờ sư, cần phải càng mạnh một chút mới đúng. Cái này trên bảng thứ tự bất quá là vì che giấu hai mắt người, cầm tới Lạn Kha cờ viện thiệp mời về sau, rất nhiều người liền lại không đi Thái Hư huyễn cảnh bên trong đánh cờ. Mục Ngưng Sương thần sắc như thường. Nghĩ tiến vào Lạn Kha cờ viện quan cờ có hai loại phương pháp, một là lên tới Lạn Kha bảng trước 10, loại thứ hai thì là chờ Lạn Kha tự thiệp mời. Loại phương pháp thứ nhất cần phải đi đến Thái Hư huyễn cảnh hạ rất nhiều bàn cờ, mà loại phương pháp thứ hai lại chỉ có thể nhìn mạng, để Lạn Kha tự đến tự mình đến mời như ngươi loại này sự tình, đa số cờ sư nghĩ cũng không dám nghĩ. Là thế này phải không? Hứa Du Du như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó nàng cũng lười xoắn suýt cái vấn đề này, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia Lạn Kha bảng. Tại cái kia Lạn Kha bảng bên cạnh mặt khác một tấm bố cáo bên trên, theo thứ tự dán Lạn Kha bảng trước 10 những cái kia cờ sư kỳ phổ. Nhìn xem rất nhanh lần nữa đắm chìm trong cái kia đen trắng chi đạo Hứa Du Du, Mục Ngưng Sương chẳng biết vì sao, trong lòng lại có chút ao ước. Tối hôm qua ở đây núi Hạ Miếu bên trong nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm nay Thường Cười Tiểu Hòa Thượng liền tới thông báo các nàng, để các nàng đến trong nội viện này chờ lấy, chờ người đã đông đủ cùng nhau lên núi, đi xem này thiên đạo tàn cuộc. Bất quá hai người hiển nhiên đến sớm chút. Cái này Lạn Kha tự có chút vắng vẻ quá mức. Quét mắt cái này vắng ngắt việc lạc, Mục Ngưng Sương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lạn Kha cờ sẽ hai năm này gian tại 10 châu làm cho xôn xao, một đám thế lực vì tranh đoạt thu được thiệp mời cờ sư càng là ra tay đánh nhau, bất quá đem so với hạ, giờ này khắc này Lạn Kha tự liền có vẻ hơi quẳng cu é đến tựa như cái này thật chỉ là một lần cơ hội. Bất quá ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, mấy đạo rất là cường đại khí tức, đông nhiên từ ngoài viện chuyển đến. Ung Dung, ngươi trước ở chỗ này chờ lấy, ta đi ra xem một chút. Mục Ngưng Sương đi đến Hứa Du Du bên cạnh dặn dò một câu. Ngươi đi đi Ngưng Sương tỉ tỉ. Ta ở đây nhìn xem mọi người hạ cờ. Hứa Du Du gật đầu cười. Du Du. Mục Ngưng Sương từ trong viện ra ngoài cũng không lâu lắm, một đạo quen thuộc thanh âm từ tiểu viện cửa truyền đến. Ừm. Hứa Du Du đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu đi, sau đó rất nhanh lộ ra một cái sán lạn nụ cười nói. Du Nhi tỷ tỷ. Chỉ thấy tại tiểu viện cửa, một cái giữa lông mày tràn đầy anh khí nữ tử, chính cười hướng Hứa Du Du vẫy gọi. Người tới chính là từng cùng Lý Vân Sinh chung phó Diêm Ngục, yêu tộc kỳ thánh Đông Phương Sóc Tôn nữ. Du tỷ tỷ, ngươi trở về lúc nào, tại sao không đi Viêm Châu tìm ta? Hứa Du Du lôi kéo Đông Phương Du tay, một mặt hưng phấn. Mới trở về không lâu. Đông Phương Du cũng là vui vẻ nắm lấy Hứa Du Du tay, thu được Lạn Kha tự thiệp mời lúc, nguyên bản không có ý định tới, nghe nói Vân Thúc có thể trở về liền cũng tới tham gia náo nhiệt. Từ 6 năm trước trường sinh mục trọng sinh tại Diêm Ngục không một hạt bụi tịnh thổ về sau, Đông Phương Du liền đi theo Dương Vạn Lý, một mực đang nơi đó trông coi trường sinh mục, để phong huyết yêu đến đây đốn cây, hàng năm chỉ trở về một hai lần. Mà nàng cùng Hứa Du Du cũng chính là khi đó quen biết, hai người bởi vì đều có đánh cờ yêu thích, rất nhanh liền trở thành không có gì giấu nhau khuê trùng mật hưu. Vậy lần này ngươi có thể nhất định muốn nhiều đợi một thời gian ngắn, chúng ta thời gian thật dài không có cùng một chỗ đánh cờ. Hứa Du Du nói, ừm, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ chờ lâu một thời gian. Đông Phương Du gật đầu cười. Thật chứ? Du Du vui vẻ đến suýt nữa nhảy dựng lên. Tránh ra, đừng có cản trở ta nhà công tử đường. Bất quá đúng lúc này, một cái cao có 9 thước tráng hán, một tay lấy hai người phá tan, đồng thời càng là xông hai người giống lên một tiếng. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm tên nam tử này tử tu vi sắc thực không thấp, cái này hống một tiếng chi hạ, Hứa Du Du cùng Đông Phương Du trong chốc lát không có kịp phản ứng, sững sờ tại đường trường. Nhà ai tới dã nha đầu, thật sự là không có giáo dục. Một tên nam tử lúc này đi theo hùng hùng hổ hổ đi ra. Nam tử bộ dáng phổ thông, cái đầu không cao góp Đông Phương Du không sai biệt lắm, bất quá loẹ loẹt, mặc áo gấm hoa phục, nhìn ra được buổi sáng là cố ý cách gan mặc qua. Cái này Lạn Kha tự cũng thế, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể mời lên đảo. Hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng khi nhìn rõ Hứa Du Du cùng Đông Phương Du tướng mạo về sau, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, trực tiếp chuyển không động bước. Nói đến, vô luận là Hứa Du Du vẫn là Đông Phương Du, hai người trên mặt sớm đã rút đi năm đó non nớt ngây ngô, dung mạo thanh lệ tuyệt tủ. Một người thanh nhã như liên, một người mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng bên trong lại lộ ra hồ yêu bộ tộc độc hữu mị hoặc. A Vũ ngươi có phải hay không không có mắt, vừa mới là thế nào nói với hai vị cô nương? Nam tử sông tráng hán kia trừng mắt nhìn, sau đó dụng lực đạp hắn một cước. Tiểu nhân đang chết, ta vậy thì cho hai vị cô nương chịu tội. Tráng hán lúc này không người hướng Hứa Du Du cùng Đông Phương Du nhận lỗi. Không cần, hai người cách chúng ta xa điểm liền đi. Đông Phương Du liếc mắt liền nhìn xuyên qua hai người này cho vặt, lúc này trận nhìn hai người kia liếc mắt. Đi, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Nàng kéo Hứa Du Du tay, chỉ viện từ phía đông một gốc giả cây du hạ bàn đá. Ừm. Hứa Du Du vui vẻ gật gật đầu, trong lòng bởi vì cái kia hai tên nam tử xuất hiện mà tạo thành không vui, lập tức tan thành mây khói. Hai vị cô nương cũng là được mời đến đây quan cờ. Năm đó khinh nam tử lại là một đem đi theo. Ừm. Bồi người trong nhà tới. Hứa Du Du vừa muốn gật đầu, lại là bị Đông Phương Du một đem đánh gãy. Chúng ta có chút lén lút lời muốn nói, thỉnh cầu né tránh một cái. Nàng tiếp lấy lại 10 phần ghét bỏ trừng mắt nhìn cái kia nam tử liếc mắt. Nói xong nàng lôi kéo Hứa Du Du một đem ngồi xuống. Hai vị cô nương khả năng đối với tại hạ có chút hiểu nhầm. Nam tử nhưng thật giống như là căn bản không nghe thấy Đông Phương Du vừa mới, chẳng những không có né tránh, ngược lại cười đùa tại Hứa Du Du bên cạnh ngồi xuống. Một cái lạ lẫm nam tử đột nhiên dựa vào chính mình như thế gần, Hứa Du Du bị dọa đến vội vàng đem thân thể hướng Đông Phương Du đầu kia xê dịch. Tại hạ điểm tinh phủ thôi sư, Lạn Kha bảng xếp hạng thứ 4, chính là thụ Lạn Kha tự mời đến đây có thể phá thiên đạo tàn cuộc. Nam tử đối với Hứa Du Du phản ứng làm như không thấy, vẫn như cũ phối hợp lại có phần vì đắc ý tự giới thiệu mình đứng lên. Người chính là Thôi sư A. Hứa Du Du nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo một mặt ngạc nhiên nói. Thấy đối với phương biết mình danh hiệu, Thôi sư trong lòng lập tức một vui, có phần vì đắc ý hỏi. Chẳng lẽ cô nương nhận biết tại hạ? Hắn vừa nói, một bên lại đem cái mông hướng Hứa Du Du phương hướng xê dịch. Không biết. Hứa Du Du lắc đầu, sau đó nhấc ngón tay chỉ cách đó không xa Lạn Kha bảng. Vừa mới phía trên đó nhìn thấy. Cô nương kia vừa mới nghe được tên của ta về sau, cớ gì như vậy kinh ngạc. Thôi sư một bên một thoại hoa thoại, một bên lại tới gần Hứa Du Du một chút. Ta chỉ là, tính toán vẫn là không nói. Bằng không thì ngươi sẽ không vui. Hứa Du Du ấp úng cuối cùng vẫn không có nói hết lời. Cô nương cứ nói đừng ngại, ta thôi sư lớn nam nhi tốt, là sẽ không như vậy bụng dạ hẹp hòi. Thôi sư cởi mở cười một tiếng, một bộ 10 phần rộng lượng bộ dáng nói. Cái kia. Vậy được rồi. Hứa Du Du bắt lấy một bên Đông Phương Du cánh tay, giống như là hạ định một loại nào đó quyết tâm giống nhau quay đầu nhìn về phía cái kia thôi sư, cuối cùng vẻ mặt thành thật nói. Ta chỉ là không nghĩ tới, tên ngươi lấy được như thế uy vũ, bộ dáng lại là dáng dấp. Có chút khỉ con. Có chút ngoài ý muốn. Chương 961, nhỏ đánh không lại giả tiếp lấy lên. Phốc phốc. Một bên nguyên bản lặng lặng nhìn chăm chú lên trên trận tình hình Đông Phương Du cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Câu nói này kỳ thật cũng không tính thật buồn cười. Nhưng phối hợp Du Du cái kia yếu ớt ngữ điệu cùng vẻ mặt nghiêm túc, kết hợp với cái kia thôi sư xanh xám sắc mặt, một lần liền trở nên đặc biệt tốt cười lên. Cô nương nói đùa. Thôi sư ánh mắt bên trong hiện lên một tia tức giận, nhưng cuối cùng vẫn ngoài cười nhưng trong không cười cố nín lại. Nói lâu như vậy, còn không biết hai vị cô nương tôn tính đại danh. Hắn thân thể lại một lần nữa hướng Hứa Du Du bên cạnh nhích lại gần. Nguyên bản hai người chỉ thấy liền đã không có nhiều ít khoảng cách, chi hạ chân của hắn trực tiếp dán tại Hứa đệm đệm trên đùi. A. Hứa Du Du dọa đến kinh ngồi dậy, một đêm đứng lên trốn đến Đông Phương Du sau lưng, gương mặt đỏ bừng một mặt tức giận nhìn về phía cái kia thôi sư. Họ thôi, ngươi thật là lớn lòng can đảm. Đông Phương Du một đêm đứng lên ôm Hứa Du Du, trận lên giận dữ nhìn lấy cái kia thôi sư. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này thôi sư ban ngày ban mặt chi hạ liền dám động thủ động cước, cho nên không có thứ nhất thời gian kịp phản ứng. Không muốn chết, hiện tại liền cho ta quỳ xuống tới chịu nhận lỗi. Nàng tiếp lấy lạnh giọng nói. Ha ha ha. Thôi sư thấy thế giả vờ ngây ngốc cười cười. Không phải liền là không cẩn thận đụng phải một cái a, cô nương ngươi thật sự là chuyện bé xé ra to, nhất kinh nhất sạ. Lại nói, ta vừa mới tại bên cạnh ngươi ngồi hạ lúc, ngươi cũng không nói không cho phép a. Hiện tại ngược lại là quái lên ta tới. Hắn một mặt điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí có chút oán trách nói. Ngươi nói bậy. Hứa Du Du vốn là bất thiện ngôn tử, lập tức bị tức giận đến toàn thân run rẩy. Đem so với hạ, Đông Phương Du liền phải tỉnh táo được nhiều. Giao cho ta. Nàng nhẹ nhẹ vươn tay hướng về sau chụp chụp Hứa Du Du bả vai, thấp giọng an ủi một câu. Sau đó cái kia một đống tràn đầy anh khí con mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mặt Thôi Sư, chiếu ngươi nói như vậy, hay là chúng ta làm sai? Thôi Sư nghe vậy cùng bên cạnh hắn cái kia trung niên hán tử nhìn nhau liếc mắt, sau đó hai người cùng nhau nết miệng cười một tiếng. Hai vị cô nương yên tâm, thiếu gia nhà ta khoan dung độ lượng, chút chuyện nhỏ này là sẽ không để ở trong lòng. Cái kia trung niên hán tử hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn về phía Đông Phương Du cùng Hứa Du Du. Lúc nói chuyện hắn cái kia hai đầu tráng kiện cánh tay, cùng quanh thân cơ bắp đều cao cao gồ lên, dường như đang uy hiếp hai người. Đã như vậy cái kia cũng không có gì đáng nói. Đông Phương Du buông ra nắm chặt Hứa Du Du tay, trực tiếp đi hướng Thôi Sư cùng bên cạnh hắn tráng hán kia. Nha a, tiểu nương môn đây là chuẩn bị đến lấy đánh. Tráng hán thả xuống trước ngực cánh tay, một bên hoạt động cánh tay quan tiết, một bên nên đón Đông Phương Du đi đến. Long thúc, hạ thủ nhẹ điểm, đặc biệt là đừng đánh mặt cùng nơi này. Thôi Sư vừa nói một bên chỉ ngực của mình miệng, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ nụ cười bị ổi. Yên tâm đi thiếu gia, nhất định đem bọn nó hoàn hảo không chút tổn hại giao cho thiếu gia ngươi. Cái kia trung niên hán tử cũng là hèn mọn cười một tiếng, sau đó trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp lấy thủ hóa chảo, lấy cầm nã thủ thế chụp vào Đông Phương Du bả vai. Tráng hán này xem xét chính là luyện thể người trong nghề, một chảo này cầm ra tay, quanh thân xương cốt cơ bắp thậm chí phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, đạo đạo nguyên lực càng là giống như điện thoại tại quanh người hắn quấn quanh. Bất quá ngay tại tay của hắn phải bắt được Đông Phương Du bả vai lúc, Đông Phương Du lại là một chỉ nên đón tráng hán kia lòng bàn tay điểm tới. Cái này một chỉ điểm ra nháy mắt, trong tiểu viện đống nhiên vang lên một trận không khí bắn nổ tiếng nổ đùng đoảng, đủ thấy một chỉ này nhanh chóng. Tráng hán kia mặc dù cũng nhìn thấy một chỉ này, nhưng cũng đã né tránh không kịp. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ qua, muốn né tránh một tên mềm mại nữ tử một chỉ này. Ầm. Chỉ bắt tấn công, chân nguyên cương khí va chạm, phát ra một trận chói tai tiếng vang, lần nữa phá vỡ khu nhà nhỏ này yên tĩnh. Mà để tráng hán kia không nghĩ tới lúc, Đông Phương Du cái này hai cây thon dài tế chỉ, chẳng những phá hắn hộ thể cương khí không nói, đầu ngón tay tại điểm chúng hắn lòng bàn tay về sau, đem hắn sớm đã luyện đao thương bất nhập bàn tay đâm ra một cái đại lỗ thủng, đồng thời đầu ngón tay truyền lại mà đến to lớn sức lực, càng là xung kích được hắn chỉnh cái cánh tay cơ bắp xương cốt vỡ ra tới. Xoạt một tiếng qua đi, tuổi trỏ của hắn trực tiếp đứt gãy, xâm trắng xương cánh tay xuyên qua mà ra. Trang cảnh máu tanh mà khủng bố. Một bên Thôi Sư thấy thế đầu tiên là giật mình, lập tức không nói hai lời rút ra bên hông quả sắt, trực tiếp đâm về Đông Phương Du con mắt. A. Cùng lúc đó, tráng hán kia bị đau chi hạ trực tiếp quẳng đi cánh tay phải, tay trái từ trong càn khôn giới xuất ra một thanh đại phủ, một búa hướng Đông Phương Du chặn ngang chém tới. Cái này một búa vừa nhanh vừa mạnh, cái này nếu như bị chém trúng, Đông Phương Du chỉ sợ được trực tiếp bị chém ngang lưng. Du Nhi tỷ tỷ cẩn thận. Một bên Hứa Du Du thấy được một trận kinh hãi. Bất quá lúc này Đông Phương Du lại là thong dong vô cùng, nàng căn bản không có để ý tới hai người công kích, phản mà là tiếp tục một chỉ điểm hướng tráng hán kia bên kia cánh tay đầu vai. Ầm. Thôi Sư quan sát, tráng hán đại phủ cơ hồ là trong cùng một lúc rơi vào Đông Phương Du trước người, nhưng ngay tại muốn tập trung Đông Phương Du một máy mắt, Đông Phương Du sau lưng có một thanh dù giấy đột nhiên từ mình tại đỉnh đầu hắn chống ra, dù giấy chống ra một cái chớp mắt, một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lục lập tức đưa nàng cùng Hứa Du Du cùng một chỗ bao phủ trong đó, đồng thời chặn cái kia một búa một cái tử. A. Cơ hồ là tại đồng thời, Đông Phương Du cái kia phảng phất có vạn cân bên trong ngón trỏ, điểm vào tráng hán kia đầu vai. Tại một đạo tiếng hét thảm bên trong, tráng hán đầu vai nổ tung một đạo huyết vụ. Huyết vụ tản ra thời hắn toàn bộ bả vai đã biến mất, chỉ lộ ra bạch cốt âm u. Mà con kia cầm đại phủ cánh tay đã rơi trên mặt đất. Hai tay cùng nhau đứt gãy tráng hán, bởi vì không thể chịu đựng được cái này kịch liệt đau nhức ngã trên mặt đất, quần mình run rẩy lên. "Tiểu tiện nhân, ngươi dám đả thương người của ta?" Thôi Sư vừa sợ vừa giận, trong tay quạt sắt đống nhiên mở ra, hơn 10 đạo bá đạo đao khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió từ cái kia sắt trong quạt bay ra, sau đó hóa thành từng đạo dài trường đao ảnh hướng Đông Phương Du vào đầu chặt chém mà hạ. Ầm. Cái này hơn 10 đạo đồng thời đánh rơi đao khí uy lực to lớn, dường như một vị nào đó cường giả phong ấn trong đó, lấy cho tới Đông Phương Du cho dù có đỉnh đầu gỗ mục sinh hoa bảo vệ, cũng vẫn như cũ tại to lớn sức lực xung kích xuống bước chân trầm xuống, thân hạn nền đá mặt toàn bộ lom xuống dưới, sau đó càng là hướng sau liên tục lảo đảo thật nhiều bước suýt nữa té ngã. Sư tử con. Mà đúng lúc này, một tên trắng lông mày trung niên nhân, dẫn hai tên lão tẩu vọt vào trong viện. "Cha, cái này tiểu tiện nhân giết Long Thúc, giúp ta giết nàng." Thôi Sư nhìn thấy ba người về sau đầu tiên là lớn vui, tiếp theo lại là một mặt oán độc nhìn về phía cách đó không xa Đông Phương Du. Ở đâu ra dã nha đầu lớn mật như thế, dám đả thương ta điểm tinh phủ người. Cái kia trắng lông mày trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng bên người hai tên lão tẩu nhìn liếc mắt. Hai tên lão tẩu lúc này hiểu ý, thân hình nguyên địa lóe lên, một người một quyền, mang theo một cỗ khổng lồ uy áp cùng nhau đánh phía Đông Phương Du. Tiểu nhân đánh không lại giả tiếp lấy bên trên thật sao? Đông Phương Du lạnh hừ một tiếng, một tay chống đỡ gỗ mục sinh hoa ô, một tay không chút do dự hướng hai người kia điểm tới. Oeng! Phốc! Một tiếng rung mạnh về sau, mặc dù có gỗ mục sinh hoa ô tháo xuống đại bộ phận sức lực, nhưng hai vị này lao tẩu tu vi rõ ràng vượt qua Đông Phương Du rất nhiều, liền xem như cái này còn sót lại mấy phần sức lực, cũng y nguyên chấn động đến nàng liên tiếp lui về phía sau, cổ họng tùy theo ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tới. Mặc dù cũng là yêu hoàng hậu duệ, nhưng những năm này Đông Phương Du đại bộ phận tinh lực đều tốn hao tại đánh cờ bên trên, cho nên tu vi một mực không có gì tinh tiến, gặp gỡ thôi sư loại kia gà mở còn tốt, gặp gỡ giống như là cái này hai tên lão tẩu giống nhau chân chính tu sĩ cấp cao, liền rất khó có phần thắng. Chương 962, đừng quấy rầy chùa chiến thanh tịnh. Cô nương, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi mặc dù đã thương chúng ta người, nhưng chúng ta điểm tinh phủ cũng không phải không nói lý địa phương, ngươi nếu chịu thúc thủ chịu trói cung cung kính kính hướng thiếu gia của chúng ta nhận cái sai. Việc này lão phu có thể làm cái chủ để việc này như vậy bỏ qua. Điểm tinh phủ cái kia hai lão giả, một mặt quanh thân cương khí phun trào tiếp tục hướng Đông Phương Du làm áp lực, một mặt liên tiếp khuyên. Để ta cho hắn nói xin lỗi. Đông Phương Du suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Nam mơ. Nàng lạnh hừ một tiếng, bàn chân bỗng nhiên tại mặt đất đặt mạnh, cương lực tùy theo nhất chuyển, sức eo vặn vẹo ở giữa, một cái cánh tay hiển lộ cửu vĩ chân thân, huyết hồng lợi trào theo thân hình vặn vẹo, một trào xé hướng trước mặt hai tên lão giả kia. Siêu. Một đạo sen lẫn tiếng xé gió bén nhọn tiếng vang vang lên. Truyền thừa thượng cổ huyết mạch cửu vĩ chân thần, bản thân liền tương đương với một kiện cao dài pháp khí, một chảo này chi hạ, hai tên lão giả kia không có chút nào phòng bị, quanh thân hộ thể lên tiếng vỡ vụn, ngực quần áo càng là trực tiếp bị cào nát. Lại là yêu tộc. Trong đó một tên lão giả mày nhăn lại. Nếu là yêu tộc, vậy ta ngươi cũng liền không có tất yếu hạ thủ lưu tình. Một tên lão giả khác hừ lạnh một tiếng. Bởi vì thiên ngoại dị khách quan hệ, mười châu tu sĩ mặc dù cùng yêu tộc quan hệ có chỗ làm dịu, nhưng chủng tộc ngăn cách cuối cùng vẫn là ở, đặc biệt là đối với cái này một phê cao tuổi tu sĩ đến nói, trong lòng đối với yêu ấn tượng sớm đã thâm căn cố đế. Sư huynh, ta tới trước về khâu nàng. Cái kia tên dáng người đôn hậu lão giả bỗng nhiên thủ đoạn vừa nhất, hướng không trung ném ra ngoài một con tối say. Cái này tối say đón gió biến hóa, chỉ một cái chớp mắt liền có một trượng đến rộng. Định. Cái kia dáng người đôn hậu lão giả nhỏ bé ngón tay hướng hạ để ép, tối say khổng lồ cong một tiếng đặt ở Đông Phương Du đỉnh đầu. Cho dù có gỗ mục sinh hoa ô chống đỡ, Đông Phương Du thân thể vẫn là bị ép tới trầm xuống phía dưới, hai đầu gối cong xuống dưới. Du Nhi tỷ tỷ, ta đến mở ô. Lúc này Hứa Du Du một đem tiến lên, trực tiếp hai tay tiếp nhận gỗ mục sinh hoa ô, sau đó đông nhiên hướng lên nhất cử. Cứ như vậy nhất cử, đúng là đem cái kia vô cùng nặng nề cối xay, trực tiếp cho đẩy lên. Nàng mặc dù bất thiện chém chém giết giết, nhưng đã tọa tu tập lại là một ngày cũng xuống dốc hạ, như thế tích lũy tháng ngày xuống tới, chân nguyên hùng hậu hoàn toàn không thua Đông Phương Du. Tạ ơn Du Du, giúp ta rất nhiều. Thân thể một nhẹ Đông Phương Du đầu tiên là xông Hứa Du Du nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo ánh mắt một lạnh, nhìn về phía trước mắt hai tên lão giả kia. Đối phó các ngươi những này không cần mặt mũi, bản cô nương cũng không cần khách khí. Buông tay buông chân Đông Phương Du trực tiếp hiện hiện một nửa chân thân, quanh thân yêu khí đại thịnh đồng thời, cũng tá khai cái kia cối xay bên trên sức lực, nửa người nửa yêu trạng thái hạ, hai cái lợi chảo giao nhau lấy xé hướng hai tên lão giả kia. Siêu, siêu. Hai đạo bén nhọn tiếng xé gió lập tức ở trong tiểu viện này vang lên. Ầm, ầm. Bất quá lần này, hai tên lão giả kia hiển nhiên có chuẩn bị, Đông Phương Du chảo ảnh bay tới nháy mắt, hai tấm đùa ngăn ở hai người trước mặt, phù lục tản ra hai trọng kim quang, khó khăn lắm chặn Đông Phương Du cái kia hai chảo. Quanh năm giao thủ xuống tới, hiện tại mười châu tu sĩ, sớm đã có đối với yêu tộc ứng đối chi pháp. Đông. Bất quá Đông Phương Du cũng không có thu tay lại, mũi chân bỗng nhiên tại mặt đất đặt mạnh, thân hình như gió trực tiếp từ gỗ mục sinh hoa ô hạ xung ra, hoàn toàn lấy yêu tộc chiến đấu bản năng, hướng về điểm tinh phủ hai vị kia lão giả chém giết mà đi. Cái này điểm tinh phủ hai vị lão giả thực lực tuy mạnh, nhưng không chịu nổi Đông Phương Du chân thân huyết mạch trời sinh cường hãn, mà Hứa Du Du mỗi lần lại tại Đông Phương Du chống đỡ không nổi thời dẫn theo ô sông đi lên thay hắn cản một kích sau, kể từ đó cái kia hai tên điểm tinh phủ trưởng lão không làm gì được Đông Phương Du, mà Đông Phương Du cũng không có cách nào làm bị thương hai người bọn họ, trong chốc lát hai phương thế mà đánh cho có đến có hồi. Cái này hai tên yêu nữ đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Một bên một mực lặng lặng nhìn xem một màn này, trắng lông mày trung niên nhân lúc này cuối cùng nhịn không được đối với một bên thôi sư hỏi. Hẳn là Viêm Châu Nguyệt Bạch Tam A, bọn chúng nữ đệ tử bên trong không ít đến từ yêu tộc. Thôi sư cũng không quay đầu lại tùy ý trả lời một câu, hai mắt vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tràng Đông Phương Du cùng Hứa Du Du. Liền các nàng thân phận đều không rõ ràng, ngươi là thế nào trêu chọc phải bọn hắn? Trắng lông mày trung niên nhân mày nhăn lại, rất là không nhanh nhìn về phía thôi sư. Cha, quản các nàng từ đâu tới đâu? Dù sao là các nàng ra tay trước, Long Thúc còn nằm ở nơi đó đâu. Thôi sư một mặt không quan tâm. Huống chi, cái này Lạn Kha bảng trước 10 những tông môn này thế ra, trừ cái kia Thương Vân Tông, chúng ta Điểm Tinh phủ còn sợ ai? Hắn quay đầu một mặt nịnh hót nhìn về phía Trắng Lông mày. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi về sau vẫn là cho ta an phận chút, không cần luôn luôn trêu chọc những này không đứng đắn người. Đối với Thôi sư, cái kia Điểm Tinh phủ chủ tựa hồ rất là hưởng thụ, mang theo vài phần đắc ý vớt dâu nói: "Cha yên tâm, hài nhi lần này sau khi trở về, nhất định không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu hành." Thôi sư lúc này bảo đảm nói: "Có ngươi câu nói này, cha ngươi ta chuyến này cũng coi như không uổng công." Trắng Lông mày trung niên nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng. "Bất quá cha, chờ một cái Lê bá, Hoàng bá nếu là bắt lấy cái kia hai tên nữ tử, còn xin cha giao cho hài nhi xử trí." Lúc này Thôi sư lại nói: "Cái này hai tên nữ tử thân phận không rõ, vậy liền giao cho Hải Nhi đến thẩm hỏi rõ ràng bọn hắn thân phận." Điểm Tinh phủ chủ lời còn chưa nói hết, cái kia Thôi sư liền xung phong nhận việc nói: "Cái này hai tên nữ tử vô duyên vô cớ làm tổn thương ta Điểm Tinh phủ người, nói không chừng phía sau còn có người sai sử, chuyện này cần phải tra rõ ràng." Gặp hắn cha do dự bất định, hắn đi theo lại bổ sung một câu: "Thôi được, chung quy là các nàng đối lý, liền trước giao cho ngươi đến xử lý đi, chỉ là đừng muốn các nàng tính mạng." Cái kia Điểm Tinh phủ chủ nghĩ nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lạn Kha bảng trước 10 những tông môn kia thế ra con cháu hắn đều biết, trước mắt cái này hai tên nữ tử hiển nhiên đều không phải, đã như vậy hắn liền cũng không có gì đáng bận tâm. "Cha yên tâm, hài nhi nhất định hảo hảo thẩm vấn." Thôi sư nghe vậy lớn vui: "Thôi phủ chủ, ngài lão sớm như vậy liền đến a." Đúng lúc này, một tên thân hình còn lưng lão đầu, mang theo một tên áo xám đeo kiếm thanh niên, cùng một tên thanh tú động lòng người tiểu cô nương đi vào trong viện. Nguyên lai là Hàn Nha Trang Phan trang chủ, ngài lão tới cũng không muộn a. Lão đầu cũng xông Thôi phủ chủ chắp tay: "Cái này sáng sớm, hát là cái kia ra a." Phan lão đầu chắp tay sau lưng híp mắt nhìn về phía trong tràng chính đang kịch liệt giao thủ hai phương. Để Phan giả chê cười. Thôi phủ chủ cười cười, sau đó tiếp lấy nói: "Hai cái không biết từ nơi nào xuất hiện nha đầu điên, vừa đến liền đả thương người của ta, ta chính để người bắt tới hỏi một chút rõ ràng đâu. Thật đúng là hai cái không có mắt nha đầu, chọc ai không tốt càng muốn chọc giận ngươi Điểm Tinh phủ." Phan lão đầu nết miệng cười một tiếng, sau đó ánh mắt lại tràn đầy tán thưởng mà nói: "Hai vị kia là Điểm Tinh phủ Lê trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão a." Tranh cái ách. "Nhị vị trưởng lão chỉ sợ cũng phá nhập thánh cảnh bước vào Ngọc Hư cảnh đi." Phan giả hảo nhãn lực, nhị vị trưởng lão vừa mới bước qua Ngọc Hư cảnh trung kỳ cánh cửa. Thôi phủ chủ cười nhạt một cái nói: "Điểm Tinh phủ quả nhiên nhân tài tế tế, nhân tài tế tế." Phan lão đầu ánh mắt bên trong hơi mang hâm mộ nói: "Thôi phủ chủ, Phan giả, ngài nhị vị đến hay lắm sớm a. Ta nói làm sao tìm không được người đâu, nguyên lai là ở chỗ này." Loại này việc nhỏ hai vị đều tự mình tiến về, khó trách những năm này Điểm Tinh phủ, Hàn Nha Trang có thể phát triển không ngừng. Cũng liền ở đây đang khi nói chuyện, lại có mấy đối với nhân mã đi vào trong viện. "Nho điện chủ, Dễ các chủ, Phiền điện chủ, ngài mấy vị tới được có thể cũng không muộn." Hai người nghe vậy cùng nhau đứng dậy đi nền. Người tới theo thứ tự là Phi Vân điện điện chủ Nho Ước Bụi, Liệt Hỏa các chủ Dễ Khô Mây, Tốn Phong điện điện chủ Phàn Nguyên Vũ một đoàn người. "Thế nào, đây là nơi nào tới hai cái hoàng mao nha đầu, dám ở Điểm Tinh phủ trên đầu thái tuế động thổ?" Mấy người hàn huyên vài câu qua đi, rất nhanh cũng đều cùng trước đó cái kia Phan lão đầu đồng dạng, đem ánh mắt nhìn về phía trong nội viện giao thủ hai phương. Mà cha hỏi người này rất hiển nhiên là nhận biết Điểm Tinh phủ Lê Hoàng hai vị trưởng lão. "Hai cái không biết sống chết yêu nữ mà thôi." Thôi phủ chủ mặt mỉm cười trả lời rất nhẹ nhàng: "Các ngươi có người nhận biết hai cái này tiểu yêu nữ sao?" Hắn quay đầu từ trước đến nay mấy đạo nhân mã hỏi: "Chưa từng gặp. Chúng ta Phi Vân điện cũng không có người như vậy. Mấy ngày trước đây đến Giá Hồ đảo lúc, Lạn Kha trên bảng cái này 10 nhà ta đều gặp, chí ít hẳn không phải là Lạn Kha trên bảng cái này mấy nhà." Một đoàn người dồn dập lắc đầu: "Cũng không phải Hồng Quang Sắt cùng Ảnh Nguyệt Cốc." Hắn lại hỏi: "Không phải, tuyệt đối không phải, hai nhà này ta càng quen hơn." Có người lập tức phủ định: "Cái này liền có chút kỳ quái." Thôi phủ chủ mặt ngoài một mặt hoang mang, nhưng trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chỉ cần không phải cái này 10 nhà, hắn Điểm Tinh phủ liền thật không có gì phải sợ. "Lê Thúc, Hoàng Thúc, đừng cùng lấy hai tên yêu nữ chơi đùa, trước đem các nàng áp giải trở về, đừng quấy rầy chùa chiến thanh tịnh." Hắn lập tức cao giọng xông trong viện vây công Đông Phương Du cùng Hứa Du Du cái kia hai tên láo tẩu ra lệnh. Chương 963, ngươi Điểm Tinh phủ thật sự là uy phong thật to. "Vâng, phủ chủ." Lê Hoàng hai người mặc dù cùng kêu lên ưng thuận, nhưng trong lòng lại là hơi lung túng một chút, bởi vì bọn hắn kỳ thật đã tận hết toàn lực. Trước mắt cái này hai nữ mặc dù tu vi muốn so hai người kém hơn không ít, nhưng vô luận là cái kia hồ yêu chân thần, vẫn là chuôi này kỳ quái ố đều phi thường khó chơi. Đặc biệt là chuôi này ô, rõ ràng chính là giấy làm, nhưng tiếp nhận công kích năng lực lại vượt xa pháp khí bình thường. Hai cái này yêu nữ trên tay cái ô kia đúng là phiền phức. Tại lại nhìn hai phương giao thủ một hai cái hiệp về sau, Thôi Trắng Lông mày lúc này cũng phát hiện không thích hợp, thế là bắt đầu ở trong lòng trầm ngâm suy nghĩ lên đối sách tới. "Thôi huynh đệ." Một bên Hàn Nha Trang Phan lão đầu lúc này nhìn ra một chút đầu mối, hắn đầu tiên là xích lại gần chút, sau đó một mặt rào hoạt cười nói. Thôi phủ chủ, ta nhìn không bằng để ta lão già ta đi điều giải một cái đi, các nàng tuy là yêu, nhưng ngươi ta chính là danh môn chính phái, thắng cũng muốn thắng được các nàng tâm phục khẩu phục, đừng kêu ngày sau để người nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hai người quá mức quen thuộc, chỉ nhìn Phan lão đầu nụ cười này, Thôi Trắng lông mày cũng đã minh bạch hắn muốn làm gì. Phan già ngươi cũng nói như vậy, ta đương nhiên phải bán ngươi cái thể diện, bất quá các nàng nếu như rượu mời không uống ăn phạt rượu, liền đừng có trách ta điểm tinh phủ không khách khí. Bất quá hắn lại giống như là cái gì cũng không thấy, trả lời nghĩa chính từ nghiêm. Ha ha. Phan lão đầu nghe vậy cởi mở cười một tiếng, ta làm việc ngươi yên tâm. Nói xong mũi chân hắn nhẹ nhẹ một điểm địa, cả người thân hình lóe lên, liền nhẹ nhàng đi vào hai phương giao thủ trên không. Đông. Sau đó chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên rơi xuống, tựa như một tòa núi nhỏ rơi xuống đất, vừa vặn đem hai phương tách ra. Hắn cái này thân phát một nhu một cương không chế lực đạo, thấy được một đám người vây xem luôn mồm khen hay. Làm sao? Lại tới một người trợ giúp thật sao? Mà Đông Phương Du thấy thế, lại cho rằng đối phương lại tới một người trợ giúp, lúc này lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, đi lên liền muốn một chảo. Chấm đã, chấm đã, lao giả ta là đến nói cùng. Phan lão đầu thấy thế một mặt lui về sau một bước, một mặt liên tục khoát tay nói. Ai muốn ngươi nói cùng? Đông Phương Du trừng Phan lão đầu liếc mắt, bất quá lại là thu hồi móng vuốt, ánh mắt lơ đãng liếc mắt một bên Hứa Đệm Đệm nắm ô tay. Bởi vì thời gian dài đối nghịch, Hứa Đệm Đệm nắm ô tay sớm đã máu me đầm địa. Mặc dù Hứa Du Du vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh, nhưng tỉ mỉ Đông Phương Du vẫn là phát hiện, mà đây cũng là nàng không có trực tiếp cự tuyệt Phan lão đầu nói cùng nguyên nhân. Hai vị tiểu cô nương, có thể hay không nghe lão phu một lời? Phan lão đầu xem xét liền biết có hy vọng, lập tức cười híp mắt hướng phía trước đi vài bước. Có dám mau thả? Đông Phương Du tuyệt không khách khí nói. Mặc kệ lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng điểm tinh phủ một tên đệ tử tổn thương trên tay hai vị đây là vô cùng xác thực sự thật, sở dĩ lao già ta cả gan thiện tự làm chủ. Phan lão đầu vừa nói một bên lại hướng phía trước đi hai bước, theo sau tiếp tục nói. Chỉ cần hai vị cô nương nguyện ý lên trước đổi cái không phải, lại tìm người trị liệu tốt điểm tinh phủ vị kia đệ tử. Ngay tại lời nói sau khi nói đến đây, Phan lão đầu giữa ngón tay bỗng nhiên thêm ra một cây cực nhỏ bạc châm, mà cái này bạc châm chỉ phương hướng chính là cách hắn gần nhất Hứa Du Du. Hèn hạ. Nhìn thấy cái này căn bạc châm một cái trước mắt, Đông Phương Du lúc này giận không kèm được một chảo trộm tới Phan lão đầu. Bởi vì Phan lão đầu là đưa lưng về phía lấy tất cả mọi người ở đây, thêm nữa động tác trên tay của hắn lại mười phần bí ẩn, sở dĩ mọi người ở đây chỉ thấy Đông Phương Du cùng nổi cơn điên giống nhau công hướng Phan lão đầu. Một lần tất cả mọi người đều nổi giận, mà Phan lão đầu thì xông hướng hắn đánh tới Đông Phương Du lộ ra một cái rảo hoạt tiêu dung, sau đó tại cái kia móng nuốt bắt tới một cái trước mắt, thân hình nhẹ giống như lông hồng bay múa mà lên. Chỉ một cái chớp mắt liền rơi vào lúc này còn không có kịp phản ứng Hứa Du Du bên cạnh, đồng thời một tay đoạt lấy trong tay nàng gỗ mục sinh hoa ô. Cùng lúc đó, Lê Hoàng hai lão thì vô cùng ăn ý phân biệt công về phía Đông Phương Du cùng Hứa Du Du. Oeng, một tiếng vang thật lớn qua đi, Đông Phương Du cả người bị cái kia Hoàng trưởng lão cối xay khổng lồ đặt ở phía dưới. Mà Hứa Du Du thì bị cái kia Lê trưởng lão chế trụ, đồng thời nhanh chóng phong bế nàng quanh thân huyệt đạo. Tốt. Lê trưởng lão, Hoàng trưởng lão hảo thủ đoạn. Đám người bởi vì Đông Phương Du lấy oán trả ơn, từng cái cùng chung mối thù giống nhau cho điểm tinh phủ người lớn tiếng khen hay đứng lên. Hai cái tiểu nha đầu, các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Cái gọi là diễn trò làm toàn bộ, Phan lão đầu một bên thu hồi trong tay gỗ mục sinh hoa ô, một bên đau lòng nhức góc nhìn về phía Đông Phương Du cùng Hứa Du Du. Đông Phương Du cùng Hứa Du Du mặc dù đầy ngập buồn giận, nhưng huyệt đạo bị phong miệng không thể nói, chỉ có thể toàn bộ giấu ở trong lòng. Hôm nay ta nguyên nghĩ bán Phan già một cái thể diện bỏ qua cho các ngươi, không muốn hai người các ngươi lại lấy oán trả ơn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Thôi Trắng lông mày lúc này cũng đi tới, một mặt giận không kèm được nhìn về phía bị áp giải Hứa Du Du cùng Đông Phương Du. Thôi phủ chủ, được rồi, ta nhìn nàng cũng là nhất thời vắng đầu. Phan lão đầu khoát tay áo, lần nữa nhìn về phía Hứa Du Du cùng Đông Phương Du, sau đó một mặt thâm tiếng nói. Điểm tinh phủ là danh môn đại phái, không thể lừa gạt phụ ngươi loại này tiểu yêu, bất quá vì phòng ngừa các ngươi lại làm ác, Lạn Kha Cờ sẽ kết thúc trước đó liền trước bế môn hối lỗi mấy ngày đi. Phan già ngươi thật sự là lòng từ bi. Thôi Trắng lông mày mặt mũi tràn đầy khâm phục tán thưởng một câu, lập tức lại nhìn mắt bên người Thôi sư cùng cái kia Lê Hoàng hai lão đạo. Đem hai người này trước gáp giải đến chúng ta đệ tử trong phòng khách, đừng lại quấy rầy chư vị thanh tịnh. Hài nhi vậy thì tự mình đưa các nàng áp giải trở về. Một mực đang một bên chờ đợi đã lâu Thôi sư lúc này mừng rỡ. Chờ chút. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo giàn mua nữ tử âm thanh từ trong đám người truyền đến. Chỉ thấy một tên tinh thần nhấp nháy la hậu, mang theo 5-6 tên trẻ đẹp đệ tử. Từng chút một tách ra đám người hướng Thôi Trắng lông mày bọn hắn bên này đi tới. Nguyệt Bạch Am, Bạch Tinh Nhàn, Trắng Am Chủ. Nhìn xem cái này tên lão hậu, Thôi Trắng lông mày bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày. Khó được Thôi phủ chủ còn có thể nhớ kỹ lao thân. Tinh Nhàn xông Thôi Trắng lông mày cười nhạt một tiếng. Trắng Am Chủ đột nhiên gọi ta lại người, chẳng lẽ lại hai cái này yêu nữ, là ngươi sao Bạch Nguyệt Am đệ tử. Thôi Trắng lông mày một mặt nghi ngờ hỏi. Cũng không phải. Tĩnh Nhàn cười lắc đầu. Chỉ là ta Bạch Nguyệt Tam một mực cùng Hồ Yêu bộ tộc giao hảo, còn nhìn thôi phủ chủ cho lão thân một điểm chút tình mọn, trước tha cho nàng một lần. Nàng chỉ Đông Phương Du, rất là thành khẩn đối với Thôi Trắng lông mày nói. Theo lý thuyết Tĩnh Nhàn nam chủ thể diện, ta Thôi Trắng lông mày là muốn cho, nhưng cái này tiểu Hồ Yêu chẳng những đả thương người của ta, còn đối với hảo nôn khuyên bảo Phan giả lấy oán trả ơn, ta cứ như vậy thả nàng rời đi, ngày sau ai còn đem ta Điểm Tinh phủ để vào mắt. Có phải hay không về sau ai đả thương ta Điểm Tinh phủ người, đều có thể như vậy nên ngang đi trở về. Thôi Trắng lông mày nhìn chằm chằm Tĩnh Nhàn ngữ khí lạnh lẽo nói. Ta biết là nàng vô lễ ở phía trước, nhưng còn xin thôi phủ chủ ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua nàng một ngựa. Tĩnh Nhàn thở dài, nhìn qua Đông Phương Du lòng tràn đầy không nhẫn. Nàng không phải là ngươi Bạch Nguyệt Am đệ tử, ta khuyên Trắng Am chủ ngươi vẫn là đừng có xen vào việc của người khác. Thôi Trắng lông mày ngữ khí trở nên càng thêm cứng rắn. Thôi phủ chủ quả thật không chịu cho lão thân cái này chút tình mọn. Tĩnh Nhàn vẫn không có từ bỏ, cùng người khác không tầm thường, nàng là hiểu rõ thôi ra tiểu thiếu gia này, biết hai cái nha đầu rơi xuống trên tay hắn là kết cục gì, sở dĩ cho dù là không cần tấm mặt mo này cũng muốn đem cái này hai tiểu cô nương cứu được. Cái này đừng nói là ngươi Bạch Nguyệt Am. Thôi Trắng lông mày lạnh lùng nhìn Tĩnh Nhàn liếc mắt, sau đó tiếp lấy nói. Liền xem như hắn kiếm thần Lý Vân Sinh tới, ta Thôi Trắng lông mày như thường không cho hắn cái này thể diện. Hắn lời nói này rất ngông cuồng, nhưng ít ra ở đây đám người này, tạm thời còn không có thực lực đi phản bác. Lê Thúc Hoàng Thúc, đem người cho ta mang đi. Thôi Trắng lông mày hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn cũng không nhìn cái kia Tĩnh Nhàn một cái nói. Người Điểm Tinh phủ, thật sự là uy phong thật to. Mà đúng lúc này, một cái nữ tử băng lãnh thanh âm, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân đi đến. Đám người nghe vậy theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên bộ dáng khuynh thành, khí chất tuyệt tục nữ tử, chính mặt lạnh lấy từng bước một đi vào trong viện. Mà bị phong ở huyệt đạo Đông Phương Du cùng Hứa Du Du, khi nhìn đến cái này danh nữ tử bộ dáng về sau, hai con ngươi đều là tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Chương 964, hắn họ Tiêu. Trong nội viện đám người ngay từ đầu đều là vì cái này nữ tử dung mạo sợ kinh diễm, nhưng trong lòng loại này kinh diễm cảm giác, rất nhanh liền hoảng sợ thay thế. Bởi vì theo nữ tử từng bước một bước vào trong viện, quanh thân chỗ tản ra linh lực ba động, cơ hồ muốn để trong nội viện đám người ngạt thở. Ngươi là người nào? Bất quá thôi Bạch Mi mạnh còn đè ép trong lòng bất an hướng cái kia nữ tử chất vấn. Ta Điểm Tinh phủ làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một tiểu nha đầu đến phân tích. Lúc này nếu là cái gì cũng không nói, hắn thôi Bạch Mi ngày sau định là phải bị 10 châu tu sĩ chế nhạo. Bất quá nữ tử lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp hướng Đông Phương Du cùng Hứa Du Du đi đến. Bị một tiểu nha đầu như thế không nhìn, thôi Bạch Mi trên mặt nóng lên, có chút thẹn quá thành giận nhìn cái kia Lê Hoàng hai già liếc mắt. Hai già lập tức hiểu ý, lúc này bất động thanh sắc đem để tay tại Hứa Du Du cùng Đông Phương Du chỗ cổ. Vị này đạo hữu, còn xin đừng nên xen vào việc của người khác. Cái kia Lê trưởng lão mang theo vài phần uy hiếp nhìn về phía từng bước một đi tới nữ tử. Cùng một chút tu vi bình thường tu sĩ không tầm thường, hắn thấy, cái này nữ tử khí tức quanh người chấn động cố nhiên dọa người, nhưng tu vi lại cũng không thấy cao hơn chính mình. Tiểu nha đầu, đừng ỷ vào chính mình. Ầm. Một bên Hoàng trưởng lão không sai biệt lắm cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cái kia mập lùn đôn hậu thân thể cũng đã như một con bóng da giống nhau bị thẳng tắp chụp bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm tại viện trên tường. Đám người lấy lại tinh thần lúc, nguyên bản một giây trước còn tại cửa sân miệng nữ tử, lúc này đã xuất hiện ở thôi Bạch Mi sau lưng, đứng ở cái kia Lê trưởng lão bên cạnh. Tự chế từ đầu đến cuối, bao quát đứng tại bên cạnh cô gái Lê trưởng lão ở bên trong, nhiều như vậy đôi mắt đều không có thấy do nữ tử là như thế nào xuất thủ. Mà kịp phản ứng Lê trưởng lão trực tiếp hóa trưởng làm đao, liền muốn hướng Hứa Du Du phần gáy chém tới. Nhưng theo một trận lốp bốp tiếng xương nứt vang lên, Lê trưởng lão vừa mới nâng lên cánh tay, bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo gãy đôi đứng lên. Chỉ trong chớp mắt, liền vặn thành một đoàn bánh quay trèo. A! Thằng đến nhìn liếc mắt chính mình đầu này bạch cốt sâm sâm vặn vẹo không thành hình cánh tay, cái kia Lê trưởng lão cảm giác đau lúc này mới đi theo phản ứng lại, phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ầm. Nữ tử tựa hồ là cảm thấy hắn qua tại ồn ào, giống như là phiến con ruồi, tiện tay một cái kia Lê trưởng lão liền như Hoàng trưởng lão một dạng bị chụp bay ra ngoài. Tại thấy cảnh này về sau, trong nội viện có chút ngây người tu sĩ bỗng nhiên phản ứng lại, nguyên là bị đánh bay a. Bất quá lập tức, từng người trong lòng bắt đầu không rét mà run. Có thể tiện tay đánh bay một tên ngọc hư cảnh tu sĩ, nàng này tử chẳng lẽ lại là Thiên Ma La? Ba. Thôi Bạch Mi cái chán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Mà lúc này trong nội viện tu sĩ trong lòng phỏng đoán cũng cùng Thôi Bạch Mi không sai biệt lắm. Thế là một chúng tu sĩ cũng bắt đầu âm thầm vận chuyển chân nguyên, một mặt hướng bên ngoài trở ra tán, một mặt đề phòng. Bất quá cái kia danh nữ tử lại uy nguyên thần sắc như thường, tựa như trong mắt căn bản không có trong nội viện tu sĩ tồn tại, trực tiếp quay lưng đi, đưa lưng về phía lấy đám người, bắt đầu theo thứ tự giải khai Hứa Du Du cùng Đông Phương Du bị phong bế huyệt đạo. Ngưng xương tỉ tỉ. Hứa Du Du huyệt đạo một giải, lập tức ôm lấy Mục Ngưng Xương, trên mặt lại là vui vẻ lại là ủy khuất. Ngưng Sương, tỷ tỷ cẩn thận. Một bên Đông Phương Du đang chuẩn bị mở miệng cùng Mục Ngưng Sương vẫy gọi hô, lại không muốn vừa vặn trông thấy một phương cối xay từ trên trời giáng xuống. Nguyên lai cái kia bị đánh bay Hoàng trưởng lao thấy Mục Ngưng Sương đưa lưng về phía lấy đám người, liền dự định bí quá hóa liều, liều lên sở hữu chân nguyên đánh lén Mục Ngưng Sương. Cùng lúc đó, cái kia Lê trưởng lão đồng dạng vô cùng ăn ý phun ra một lưỡi phi kiếm, một kiếm như ánh sáng đâm về Mục Ngưng Sương. Vô luận là cái kia cối xay, vẫn là cái này lưỡi phi kiếm, không sai biệt lắm chút xuống hai người này suốt đời chi công, sở dĩ uy thế cũng là để trong nội viện đám người trợn mắt hốt mồm, ẩn ẩn cảm thấy cái này nữ tử có thể muốn chết tại chính mình tự đại chi hạ. Cong. Nhưng theo một đạo kiếm minh bỗng nhiên vang vọng, một vẻ mặt của mọi người lần nữa hóa đá. Tại cái kia cối xay cùng phi kiếm không sai biệt lắm khoảng cách nữ tử bất quá hơn một xích khoảng cách lúc, nữ tử bên hông phi kiếm thương lang một tiếng phá sao mà ra, giống như dao long xuất hải, sau lưng nữ tử vạch ra một đạo ưu mỹ vòng tròn, vô cùng nhanh chóng xuyên qua cái kia Hoàng trưởng lão cối xay, chặt đứt cái kia Lê trưởng lão phi kiếm. Đồng thời tại cuối cùng, phi kiếm này giống như xe chỉ luồn kim, chỉ trong chớp mắt, một cái vừa đi vừa về liền cắt đứt Lê Hoàng hai già yết hầu. Đinh. Cuối cùng, tại một đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, nhỏ máu không nhiễm phi kiếm, trực tiếp trở lại nữ tử trong vỏ. Mà cái kia danh nữ tử, từ đầu đến cuối, đầu cũng không có trở lại. Chư vị đạo hữu, này yêu nữ nhất định là ma la biến thành, hôm nay ngươi ta nếu không thể hợp lực đem chu diệt, chỉ sợ một cái cũng đừng nghĩ ra đảo. Thôi Bạch Mi vừa nói, một mặt tế ra một mặt gương đồng. Cái này mặt bắt rắc gương đồng bay thẳng đến viện tử trên không, sau đó đánh hạ một vệt kim quang đem hắn cùng một bên thôi sư bao phủ trong đó. Thôi phủ chủ nói không sai, giờ phút này chúng ta đừng có tổn cái kia lòng cầu gặp may, không ở chỗ này mà đem diệt trừ, chờ để nàng chạy đi, chắc chắn đem ta chờ tiêu diệt từng bộ phận. Nói đến đây lời nói đồng thời, cái kia Phan lão đầu đã chống lên từ Hứa Du Du trong tay đoạt tới ô, sau đó một cái khác tay ngón tay nhấc câu, từng cây nhỏ như sợi tóc bạc châm, bắt đầu vòng quanh quanh người hắn phi tốc xoay tròn. Có hắn dẫn đầu, trong nội viện một chúng tu sĩ, lúc này cũng từng cái tế đã xuất thân bên trên pháp khí. Trong chốc lát, bầu không khí tĩnh mịch chùa truyền bên trong bảo quang lưu chuyển, linh khí mãnh liệt. Tựa hồ một trận đại chiến đã không thể tránh được. Lấy ra. Bất quá ngay tại Dương cung bạn kiếm thời khắc, một tên nam tử băng lãnh được thanh âm đáng sợ, phá vỡ trong nội viện này tĩnh mịch. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Phan lão đầu trước người chẳng biết lúc nào đứng một tên một thân áo đen, quanh thân tản ra lạnh lẽo khí tức nam tử. Người này là lúc nào tiến đến? Hậu chi hậu giác một chúng tu sĩ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Không chỉ là bọn hắn, kỳ thật liền ngay cả đứng tại cái kia nam tử trước mặt Phan lão đầu, cũng không có làm rõ ràng cái này nam tử là lúc nào đứng ở trước mặt hắn. Cái gì lấy ra? Phan lão đầu lui về sau một bước, thanh âm có chút run rẩy. Trên tay ngươi? Nam tử ngữ khí lạnh như băng chỉ Phan lão đầu trên tay gỗ mục sinh hoa ô. Ngươi tay không có tư cách phanh nó. Hắn lại bổ sung một câu. Tốt, tốt, tốt. Ta cầm đưa cho ngươi, cầm. Phan lão đầu cười rạng rỡ đem trong tay gỗ mục sinh hoa ô đưa tới, nhưng ngay tại hắn đem ô đưa tới nam tử đem lòng tay ra một cái trước mắt, một từng chiếc màu đen bạc châm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Phúc. Bất quá hắn vẫn không có thể đem cây kia bạc châm bắn ra, hắn nắm ô cánh tay kia nơi bả vai, máu tươi bỗng nhiên dâng trào lên. Ừm. Hắn một mặt mờ mịt mà nhìn mình đầu kia trào máu cánh tay, sau đó trơ mắt nhìn nó từ đầu vai của mình trở xuống. Liền như là vừa mới không thấy rõ trước mắt cái này nam tử là như thế nào xuất hiện đồng dạng, hắn giờ phút này đồng dạng không thể thấy rõ, đối phương là như thế nào chém xuống chính mình cánh tay này. Ta cùng ngươi đồng quy. Xoẹt. Theo cảm giác đau đánh tới, Phan lão đầu như là nổi cơn điên, quanh thân chân nguyên cổ động, từng cây bạc châm giống như vô số bay múa tóc bạc tự quanh người hắn bắn ra, nhưng cái này từng cây nhanh đến cơ hồ thấy không rõ bạc châm, lại tại cùng một sát na, cùng nhau bị từ đó bổ ra thành 5-6 phần, cuối cùng rơi xuống tại trước người hắn. Cùng lúc đó, ngực của hắn miệng cũng nhiều ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Máu tươi lại một lần nữa từ miệng vết thương kia phun tung tóe ra. Hắn cúi đầu mắt nhìn ngực của mình miệng, coi lại mắt trước mắt cái kia tên con mắt băng lãnh nam tử. Tên nam tử này tử vẫn như cũ duy trì trước đó đứng thẳng tư thế, khác biệt duy nhất là trong tay của hắn nhiều hơn một cây dù. Trừ cái đó ra, nam tử từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có động qua. Cái kia thương thế của ta từ đâu mà đến? Phan lão đầu sững sờ mà nhìn trước mắt tên nam tử này tử. Ta liền không tin, ta không đả thương được ngươi. Đột nhiên hắn thần sắc điên cuồng cầm hắn một cái khác tay, mặt mũi tràn đầy điên cuồng chụp về phía trước mắt tên nam tử này tử. Tiêu thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đúng lúc này, một tên quần áo cà sa tăng nhân, tựa như trống rông xuất hiện giống nhau đứng ở Phan lão đầu trước mặt. Mà hắn nói chuyện đồng thời, chắp tay hành lễ hướng trước người bỗng nhiên kẹp lấy. Oeng. Cái này kẹp lấy chi hạ, từng đạo mãnh liệt kiếm cương từ hắn song trưởng gian tứ tán mà lên, chỉnh cái tiểu viện cũng vì đó run lên. Chờ cái kia trong nội viện động tĩnh bình ổn lại, đám người lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tăng nhân cái này kẹp lấy chính là trong tay nam tử một thanh trường kiếm. Sở dĩ vừa mới cái này nam tử nhưng thật ra là xuất thủ, chẳng qua là nhanh đến mức ngay cả chúng ta đều nhìn không thấy. Nghĩ thông suốt cái này bên trong quan hệ, trong nội viện một chúng tu sĩ cái chán nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa mới không có xuất thủ. Chờ chút. Người này tính. Họ Tiêu, ba. Có người kinh ngạc tại nam tử xuất kiếm nhanh chóng, mà có người thì hồi tưởng lại Lao Hòa Thượng vừa mới cái kia một tiếng tiêu thí chủ. Là Lạn Kha tự chủ trì Thường Nhạc Phương trượng sao. Lúc này Thôi Bạch Mi một mặt mừng rỡ kêu to lên. Hắn nhận ra Lão Hòa Thượng này thân phận, nhận ra hắn chính là Lạn Kha tự Phương trượng Thường Nhạc Pháp Sư. Thường Nhạc Pháp Sư, này hai yêu nhân chính là Ma La Biến Thành, tuần tự giết ta điểm tinh phủ hai tên trưởng lão, làm ơn chắc chắn diệt trừ. Thôi Bạch Mi một mặt đau lòng nhức óc tiếp lấy nói. Mà Thường Nhạc Lão Hòa Thượng lại giống như là căn bản không có nghe được một nửa, vẫn như cũ hai tay gấp ép chặt lấy trong tay nam tử kiếm, trong ánh mắt càng là mang theo vài phần khẩn cầu chi sắc. Các ngươi đều nói chuyện a, không diệt trừ yêu nghiệt này, chúng ta đều phải chết. Thấy Thường Nhạc Pháp Sư không có động tĩnh, Thôi Bạch Mi tiếp theo quay đầu hướng sau lưng những tông môn khác tu sĩ xin giúp đỡ. Bất quá hắn một tiếng này, vẫn như cũ không người hưởng ứng, thậm chí có người yên lặng tránh lui ra, dường như tránh ôn thần, xa xa né tránh hắn. Nói chuyện a, các ngươi đều thế nào? Thôi Bạch Mi càng thêm không hiểu ra sao. Thôi huynh. Lúc này Phi Vân Điện điện chủ Nho Ước Trần lôi kéo Thôi Bạch Mi góc áo, xông cách đó không xa áo đen nam tử bóng lưng chép miệng nói. Hắn họ Tiêu. Họ Tiêu, họ Tiêu thế nào? Ma La hóa thân có họ Tiêu không phải vô cùng. Thôi Bạch Mi ngay từ đầu mặt mũi tràn đầy xem thường, nhưng rất nhanh ngựa khí của hắn liền càng ngày càng yếu, thẳng đến triệt để không có thanh âm, chỉ là miệng cùng con ngươi từng chút một chậm rãi mở ra. Tiêu Triệt thí chủ, còn xin cho lão phu một điểm chút tình mọn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thường Nhạc Lão Hòa Thượng lại một lần nữa mặt mỉm cười đối với Tiêu Triệt nói. Chương 965, ta họ Kép Đông Phương. Trên đời này họ Tiêu không ít người, nhưng trên đời này họ Tiêu kiếm lại nhanh như vậy, liền chỉ có một người, đó chính là kiếm ma Tiêu Triệt. Tại bây giờ Mười Châu, Tiêu Triệt đại danh xa muốn so Mục Ngưng Sương vang. Sở dĩ như vậy cũng không phải bởi vì thực lực của hắn muốn thắng qua Mục Ngưng Sương, mà là bởi vì vừa chính vừa tà ca tính cùng trôi này nhanh đến mức không thể tưởng tượng kiếm. Ngươi không biết hắn khi nào sẽ đối với ngươi lên sát ý, càng không biết kiếm của hắn khi nào đâm vào ngươi yết hầu. Loại này đối thủ khả năng so tu vi thắng ngươi gấp 10 đối thủ còn đáng sợ hơn. Thể diện. Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn xem cái này Thường Nhạc Hòa Thượng, sau đó lắc đầu nói. Ngươi có lẽ cho không dậy nổi cái này thể diện. Đổi lại người bên ngoài nói câu nói này, chỉ sợ trong nội viện tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Nhưng bây giờ nói cái này lời nói chính là Tiêu Triệt, một đám người dồn dập ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn trầm mặc. Dù sao hắn là kiếm ma, hắn là Tiêu Triệt. Đương nhiên, dứt bỏ đối với Tiêu Triệt sợ hai đến nói, đám người kỳ thật vẫn là không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng có ai có thể không cho Lạn Kha Cờ viện chủ cầm thể diện. Mà Thường Nhạc Hòa Thượng cũng là nhăn nhăn lông mày. Hắn đến không phải cảm thấy mất mặt mũi, chỉ là mơ hồ cảm thấy Tiêu Triệt trong lời nói có hàm ý. Cái này hai tên nữ tử đến cùng là ai? Hắn không khỏi nhìn phía cách đó không xa đang chữa thương Hứa Du Du cùng Đồng Phương Du. Và anh, cũng liền ở đây ngây người một lúc ở giữa, trong nội viện một đạo cuồng phong nhăn lại. Ngay sau đó cái kia Phan lão đầu, cứ như vậy từ trên cổ mình rơi xuống. Ba. Bành bành bành. Cái này đến rơi xuống đầu lâu, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt chi hạ. Giống như bóng ra, rơi đập, bắn lên, rơi đập, bắn lên. Cuối cùng nó lăn đến một chỗ buồn hoa bên cạnh. Cái kia chặt đầu bên trên một đôi đồng tử, chính như thế thời nhìn về phía nó cái kia từng đôi đồng tử liếc mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng hoang mang. Thật lâu thất thần cùng im lặng về sau, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Thường Nhạc Hòa Thượng. Lúc này Thường Nhạc Hòa Thượng vẫn như cũ chắp tay trước ngực làm lấy kẹp kiếm động tác, nhưng kiếm trong tay lại là không thấy. A Di Đà Phật. Thường Nhạc Hòa Thượng lập tức cười khổ một tiếng. Rất hiển nhiên, Thường Nhạc Hòa Thượng thể diện chẳng những không có đưa đến tác dụng, hắn tay cũng không thể hoàn toàn đón được Tiêu Triệt kiếm. Liên Lạn Kha tự chủ trì đều không tiếp nổi kiếm, cái này nên như thế nào nhanh một thanh kiếm. Đám người lại một lần nữa mang theo hoảng sợ cùng hoang mang, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Triệt. Mà lúc này Tiêu Triệt đã thu hồi kiếm. Hắn nhìn cũng không nhìn Thường Nhạc liếc mắt, trực tiếp hướng Mục Ngưng Sương cùng Hứa Du Du bọn hắn đi đến. Thương thế có nặng không? Tiêu Triệt mắt nhìn Mục Ngưng Sương, lại vừa nhìn về phía một bên Hứa Du Du cùng Đồng Phương Du. Ta không sao. Du Nhi tỷ tỷ tổn thương muốn trọng chút. Hứa Du Du cười lắc đầu. Tiêu Triệt không nghe nàng, mà là trực tiếp cầm lên tay của nàng. Khi thấy Hứa Du Du cái kia máu thịt be bét trong lòng bàn tay lúc, nháy mắt thấy lạnh cả người tự quanh người hắn đẩy ra, trong nội viện đám người không chịu được dùng mình một cái. Cầm. Hắn đem gỗ mục sinh hoa đưa tới Du Du trên tay, cũng không có vội vã hướng Hứa Du Du hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Ừm. Mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng Hứa Du Du đối mặt Tiêu Triệt thời trong lòng vẫn là có chút rụt rè. Nắm chặt gỗ mục sinh hoa ô về sau, Hứa Du Du tay bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Du cô nương tổn thương thế nào? Thấy Hứa Du Du tay khá hơn chút về sau, Tiêu Triệt lại quay đầu nhìn về phía đang xem xét Đông Phương Du thương thế Mục Ngưng Sương. Mấy chỗ kinh mạch bị hao tổn, ta đã dùng chân nguyên ôn dưỡng lên, bất quá hoàn toàn khôi phục muốn một thời gian. Mục Ngưng Sương cau mày, ngữ khí bình tĩnh nhưng là băng lãnh. Nhìn ra được, nàng cũng tức giận. Hai cái khối băng lớn cùng một chỗ sinh khí, trong nội viện nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, có người thậm chí lạnh đến hàm răng cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhưng dù vậy, trong nội viện cũng không người nào dám rời đi viện tử, thậm chí là về sau chuyển mấy bước. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc dù mình chỗ tông môn những năm này tại Mười Châu xem như sinh động, nhưng cùng trước mắt hai cái này người cùng sau lưng đại biểu thế lực so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Thôi sư lôi kéo Thôi Bạch Mi ống tay háo thấp giọng hỏi thăm nói. Yên tâm, người ta vẫn chưa động thủ, coi như hắn là Tiêu Triệt, có Lạn Kha tự tại, hắn cũng không dám lạm sát kẻ vô tội. Thôi Bạch Mi vẫn như cũ biểu hiện được rất là bình tĩnh. Tiêu Triệt ca ca không cần lo lắng cho ta chính là chút bị thương ngoài da. Tựa hồ là thấy bầu không khí quá lạnh, lúc này Hứa Du Du dương lên chính mình đang nhanh chóng khôi phục bàn tay xông Tiêu Triệt cùng Mục Ngưng Sương cười nhạt một cái nói. Khu khu khu, ta cũng không có việc gì. Sắc mặt có chút tái nhợt Đông Phương Du cũng mở miệng nói. Hai người vừa nói như vậy, Tiêu Triệt cùng Mục Ngưng Sương sắc mặt cũng thoáng dịu đi một chút. Mà theo Mục Ngưng Sương cùng Tiêu Triệt sắc mặt hòa hoãn, trong nội viện một chúng tu sĩ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là cái kia Thôi Bạch Mi cha con. Tiêu thí chủ, Mục cô nương. Thường Nhạc lão hòa thượng lúc này cũng tới đến Tiêu Triệt bên cạnh. Đã hai vị cô nương đều vô sự, ta nhìn việc này liền dừng ở đây đi. Hắn tiếp lấy nói. Đợi chút đi, trước mấy người đến đông đủ lại nói. Mục Ngưng Sương tay nắm Hứa Du Du, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện. Nghe được mấy người đến đông đủ mấy chữ này, Thường Nhạc hòa thượng đầu tiên là sức sở, tiếp theo mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Du. Xin hỏi vị cô nương này họ gì? Hồi Pháp Sư, ta họ Kép Đông Phương. Đông Phương Du cũng không có che lấp. A Di Đà Phật. Nghe được Đông Phương hai chữ, lão hòa thượng lại là thở dài, lông mày đi theo nhăn càng ngày càng gấp. Tam đệ, Ngưng Sương tỷ, trò chuyện phải hảo hảo, các ngươi làm sao không lên tiếng chiêu hô liền đi? Còn có các ngươi có thấy hay không ta nhà tiểu biểu muội? Cũng đúng lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền tới một mười phần cởi mở thanh âm. Chỉ thấy một tên thân hình cao lớn oai hùng nam tử, mang theo một tên khí chất xuất trần, dung mạo không kém cỏi tại Mục Ngưng Sương, thậm chí nhiều hơn một phần vô hình mị hoặc nữ tử, từ cửa sân miệng một đường đi đến. Hai người bộ pháp huyền diệu, chỉ hai ba bước gian liền đã đi tới Mục Ngưng Sương cùng Tiêu Triệt trước mặt. Trong nhà tiểu hài bị sỉ nhục, qua tới nhìn một cái. Khi nhìn đến nam tử mặt về sau, Tiêu Triệt sắc mặt khó được nở một nụ cười. Người quả nhiên tại đây. Lúc này nam tử bên cạnh cái kia nữ tử, lại là đem ánh mắt dừng lại ở khóa sau lưng Mục Ngưng Sương Đông Phương Du trên thân. Cô. Đông Phương Du nhô ra cái đầu, trên mặt viết đầy đối diện trước nữ tử e ngại. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Trần Thái Á cùng Đông Phương Ly. Một cái là Thanh Khâu phủ hiện nhậm phủ chủ thánh nữ Đông Phương Ly, một cái là đã thức tỉnh thái cổ yêu hoàng huyết mạch yêu hoàng Trần Thái A. Trong nội viện những tông môn này tông chủ trưởng lão không có khả năng không biết. Thế là trong nội viện bầu không khí một lần nữa rơi vào băng điểm. Không ít người một bên tiếp tục cùng Thôi Bạch Mi cha con duy trì khoảng cách, một bên dồn dập cho hai người ném đồng tình ánh mắt. Đồng thời đắc tội Mười Châu hiện tại mạnh nhất hai phe thế lực, cái này cũng không thể bảo là không phải một loại tạo hóa. Mà lúc này Thôi Bạch Mi thì là một trận đầu váng mắt hoa. Khắp bộ não. Ta là ai, ta ở đâu, tên tiểu xuất sinh này là ai? Chương 966, sư phụ ngươi là. Cha, chúng ta không bằng thừa dịp bọn hắn không chú ý. Chờ ta. Lúc này đồng dạng đầu đầy là mồ hôi Thôi Sư lặng lẽ đối với Thôi Bạch Mi dỉ thai một câu. Câm miệng cho lão tử. Thôi Bạch Mi nghe vậy suýt nữa một bạt thai đập tới đi. Lão tử làm sao sinh ngươi như thế đứa ngu, ngươi biết bọn họ là ai sao? Ngươi linh lợi đi nơi nào? Hắn hiện tại rất hối hận chính mình lúc trước không có bao ở trong đúng quần đồ chơi đem thứ như vậy sinh ra. Người cái này dã nha đầu, làm sao vẫn không đổi được cái này thích khắp nơi tán loạn tính nết, 6 năm trước giao hấn còn chưa đủ hả? Lúc ấy nếu không có Lý Vân sinh tại, ngươi cái này mạng nhỏ coi như bàn giao ở đó. Ngươi nói ngươi đợi tại không một hạt bụi tịnh thổ cùng Dương lão tiền bối tu hành không trở về nhà coi như xong, làm sao về nhà cũng cùng chúng ta không đánh một tiếng chiêu hô. Ta thật vất vả mới thăm dò được ngươi đến nơi này. Một đầu khác, Đông Phương Ly lúc này tiếp tục cở trách lấy Đông Phương Du, nói xong lời cuối cùng càng là một đem vặn chặt lỗ tai của nàng. Đưa nàng từ Mục Ngưng Sương sau lưng túm ra. Ôi, cô, ngươi đừng vặn lỗ thai ta bên trên nhưng còn có tổn thương đâu. Đông Phương Du tranh thủ thời gian đè lại chính mình lỗ thai. Ai bị thương ngươi? Đông Phương Ly xem xét, phát hiện Đông Phương Du trên lỗ thai thật đúng là máu thịt bé bét, lúc này vừa sợ vừa giận. Biểu muội, đây là có chuyện gì? Trần Thái A khi nhìn đến Đông Phương Du vết thương trên người sau mặt cũng đi theo chìm xuống dưới. Cái này, Đông Phương Du có chút do dự, dù sao nếu như đem chuyện này cùng bàn bê ra. Du Du danh tiết cũng sẽ thụ tổn hại. Hoàng Hoa đại khuê nữ bị người trước mặt mọi người nhục nhã loại chuyện này, truyền ra ngoài đều không tốt nghe. Du Du ngươi đến nói đi, làm sao sẽ cùng điểm tinh phủ người đánh nhau. Lúc này Tiêu Triệt cũng nhìn về phía Hứa Du Du. Ta. Hứa Du Du liền càng thêm khó mà nhai răng, trong chốc lát cũng ấp úng đứng lên. Mà cách đó không xa Thôi Sư Tại thấy cảnh này hậu tâm đầu lại là một vui, chỉ cảm thấy mình có thể tìm tới một đầu sinh lộ. Lúc này một đem tiến lên chắp tay nói, hai vị đại nhân, cái này sự thực chính là ta điểm tinh phủ không đúng, ta cái kia thủ hạ tranh cường hào thắng, cố ý tìm hai vị cô nương luận bản, ai ngờ một khi vô ý, bị hai vị cô nương trọng thương, lúc này mới gây nên đằng sau sự cố. Chỉ là hiện tại kẻ đầu têu, cùng ta điểm tinh phủ hai vị trưởng lão đều đã bỏ mình, còn nhìn hai vị cô nương không cần tiếp tục truy cứu tiếp, nếu không việc này lan truyền ra ngoài, để mấy vị đại nhân rơi vào cái lây lớn hiếp nhỏ thanh danh, vậy coi như không đáng làm. Hắn cố ý đem thanh danh hai chữ nói đến rất lớn tiếng, vì chính là uy hiếp Hứa Du Du đừng nói ra tình hình thực tế. Nếu như sự thật là như thế, cái kia Thôi Sư lần giải thích này cũng là có lý có cứ, Tiêu Triệt Trần Thái Á còn muốn truy cứu xác thực không thế nào để mắt. Thôi Sư tự tiện hành động, một bên Thôi Bạch Mi nguyên vốn có chút nổi nóng, nhưng gặp hắn nói đến như thế có lý có cứ ngược lại là có chút an ủi đứng lên. Lúc này, hắn cũng đi theo tiến lên sông Tiêu Triệt mấy người chắp tay, sau đó không tiêu ngạo không tự ti mà nói. Sự thật chính là như thế. Ta điểm tinh phủ cho dù có sai, ba cái nhân mạng đại giới, cũng nên chuộc lại. Không riêng gì bọn hắn, ở đây cái khác không biết rõ tình hình tu sĩ, cũng đối hai trà con rất tán thành. Các ngươi nói bậy. Lúc này một mực nhu nhu nhược nhược Hứa Du Du đống nhiên mở miệng. Nếu không là ngươi khinh bạc tại ta, sở trường sở chân của ta, Du Nhi tỷ tỷ làm sao sẽ cùng các ngươi động thủ. Thôi Sư kỳ thật vẫn là nhìn nhầm Hứa Du Du. Cái này ở bề ngoài nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, lại là một cái ăn mềm không ăn cứng tính cách. Lời này vừa nói ra, Hứa Du Du mặc dù đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại là không có nửa điểm khiếp ý. Cô nương, ngươi nhưng đừng có ngậm máu phun người, ta Thôi Sư thế nào lại là loại này hèn hạ người. Thôi Sư trong lòng mặc dù có chút hoảng, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ liều chết không nhận. Ngươi, tốt, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Hứa Du Du bản còn muốn cùng hắn phản bác, nhưng là bị Tiêu Triệt đánh gãy. Về sau cũng muốn như hôm nay như vậy, thú bắt nạt nói ngay, những chuyện khác không cần lo lắng, chúng ta tới giúp ngươi xử lý. Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, sư phụ ngươi trở về rồi nhưng là muốn mang ta. Tiêu Triệt lại tiếp lấy bổ sung một câu, tựa hồ là vì thân hòa một chút, trên mặt còn mang theo một tia cứng ngắc tiểu dung, ngựa khi ít có nhu hòa. Ừm. Hứa Du Du thở ra một hơi dài, ánh mắt kiên định, trung điệp gật gật đầu, sau đó ôm một bên Đông Phương Du cánh tay thối lui đến đằng sau. Tiêu đại nhân, ngươi nhưng đừng có nghe nàng lời nói của một bên, ta căn bản liền không có khinh bạc tại nàng, các ngươi đây là ăn không nói có. Thôi sư vẫn như cũ còn đang giảo biện. Bất quá lúc này, không riêng gì trong viện tu sĩ khác, liền liền Thôi Bạch Mi đều đã lại không tin tưởng lời của hắn. Cái tay nào? Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn xem Thôi Sư, giống như là căn bản không có nghe lời nói của gặp hắn. Thường Nhạc Pháp Sư, con trai ta là thụ ngươi mời đến đây quan cờ, ngươi Lạn Kha tự nếu là liền một cái cờ sư tính mạng cũng không giữ được, mặc cho người khác ở trên đảo tùy ý giết chóc, cái này Lạn Kha cờ sẽ ta nhìn về sau cũng đừng lại làm tiếp, dạng này sẽ chỉ gọi người trong thiên hạ cười nhạo. Cái này Thôi Sư trung quy là Thôi Bạch Mi duy nhất nhi tử. Sở dĩ cho dù biết khả năng sẽ vì vậy triệt để đắc tội Tiêu Triệt, hắn vẫn là quyết định làm như thế. A Di Đà Phật. Lúc này Thường Nhạc Pháp Sư lần nữa đi lên phía trước. Tiêu thí chủ, hôm nay chết người đã đủ nhiều, đừng có tái tạo sát nghiệt. Ông. Cơ hồ tại cái kia Thường Nhạc Pháp Sư nói cho hết lời cùng là, hai đạo kim quang phân biệt đánh vào Thôi Sư cha con trên thân, đem bảo vệ trong đó. Chính như Thôi Bạch Mi nói như vậy, Lạng Kha tự không muốn lại nhìn thấy có người chết tại trong chùa. Ngươi ngăn không được ta. Tiêu Triệt thản nhiên nói. Chưa hẳn. Thường Nhạc Hòa Thượng cười lắc đầu. Khi nói hắn khoát tay, toàn bộ Lạn Kha tự tiếng chuông cùng một chỗ vang lên, tùy theo mà đến là từng đợt kim mang chói mắt bắt đầu không ngừng hội tụ tại trong nội viện này. Tiêu thí chủ, đã Du Du cô nương cũng không tổn thương, làm gì cố chấp như thế tái tạo sát nghiệt đâu. Thường Nhạc lao Hòa Thượng thấm thía lại nói. Sư phụ nàng trước khi đi đem nàng giao cho ta, chỉ giao phó ta hai cái sự tình. Chuyện thứ nhất là để nàng có thể làm mình thích sự tình, cho nên nàng thích đánh cờ ta liền để nàng đi đánh cờ. Coi như hoàn toàn không tu hành cũng không quan trọng, dù sao chúng ta ngày sau sẽ hộ nàng một đời. Mà cái này chuyện thứ hai, chính là để nàng đừng thụ ủy khuất. Nói đến đây hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Sư cha con, sau đó tiếp tục nói. Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta Tiêu Triệt không có mặt mũi gặp lại sư phụ nàng. Xin hỏi, cô nương này sư phụ, đến cùng là người nào? Thường Nhạc Hòa Thượng rất là không hiểu nhìn về phía Tiêu Triệt. Kỳ thật không chỉ là hắn, trong nội viện đám người cũng đều rất nghi hoặc, vị này có thể nhường Tiêu Triệt như thế quan tâm người. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tiêu Triệt không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía trốn ở Đông Phương Du hậu phương Hứa Du Du. Hứa Du Du thấy thế cố lấy dũng khí đứng dậy, sau đó có chút lắp bắp nói ra. Sư phụ ta là Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh ba chữ mới ra miệng, trong nội viện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá sư phụ ta hắn chỉ dạy ta đánh cờ, cái gì khác đều không giáo. Hứa Du Du sợ người khác bởi vì chính mình tu vi mà liên lụy sư phụ thanh danh, lúc này lại bổ sung một câu. Chỉ là không có người quan tâm nàng bổ sung câu nói này. Trong nội viện đám người vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nàng. Cô nương, ngươi quả nhiên là Vân Sinh tiên sinh đệ tử. Một mực trên mặt đều không có quá nhiều cảm xúc Thường Nhạc hòa thượng, lúc này từng cái đem đi tới Hứa Du Du trước mặt. Hắn lúc này trước kia hoàn toàn đem Thôi Bạch Mi bọn hắn ném ra sau đầu. Ừm. Hứa Du Du nhẹ gật đầu, sau đó lại là ngượng ngùng nói, nhưng sư phụ chỉ dạy ta đánh cờ, khác ta không được. Không. Thường Nhạc hòa thượng một mặt ngạc nhiên lắc đầu, biết đánh cờ, đã rất khá. Chương 967, Quan Kỳ. Hôm sau. Sáng sớm. Lạn Kha Sơn nơi chân núi. Mịt mờ phản âm như tia nước nhỏ, từ khô núi chảy xuôi xuống tới, để chỗ ngồi này tại trong biển cắt núi đá, có cây xanh râm mát giống như mát mẻ chi ý. Hôm nay chính là Quán Kỳ ngày đầu tiên, chờ trên núi sư huynh gõ chuông, ta liền lĩnh chư vị thí chủ lên núi Quán Kỳ. Núi đá lối vào, tiểu hòa thượng Thường Tiếu cười híp mắt đối trước mắt kỳ sư nhóm giới thiệu hôm nay hành trình. Lên núi về sau, chư vị nhớ lấy đừng có thì thầm, nếu có gì hoang mang chỗ, có thể bây giờ nói ra đến tiểu hòa thượng giúp ngươi giải đáp, nếu là đáp không đến, tiểu hòa thượng sẽ đi hướng phương trượng sư phụ thỉnh giáo. Hắn lại tiếp lấy bổ sung một câu. Tiểu sư phụ phải chăng thường xuyên có thể lên núi quan sát này thiên đạo tàn cuộc. Kỳ sư bên trong, một tên bộ dáng nhã nhặn đầu đầy tóc đỏ thanh niên, nhìn xem Thường Tiếu cười hỏi nói. Ngài là đến từ liệt hỏa các dịch hạo diễm, dịch thí chủ đúng không? Thường Tiếu nhìn xem cái kia tóc đỏ thanh niên ngữ khí cung khiêm cười hỏi nói. Tiểu sư phụ trí nhớ tốt, lúc trước chính là ngươi tiếp dẫn ta nhập đạo. Dịch hạo diễm cũng gật đầu cười. Dịch thí chủ có chỗ không biết, ta Lạn Kha tự tăng chúng thứ nhất giới, chính là không có thể xem thêm thiên đạo tàn cuộc. Thường Tiếu nghiêm túc trả lời nói. Chủ trì đại nhân cũng không được. Dịch hạo diễm lại hỏi. Không được. Thường Tiếu ánh mắt thanh tịnh mỉm cười lắc đầu. Có thể ta nghe nói, thay trời rơi tử, đều là trong nội viện tăng nhân A. Dịch hạo diễm hiếu kỳ nói. Trong miệng hắn thay trời rơi tử tăng nhân, là chỉ phá giải thiên đạo tàn quốc lúc, ngồi tại kỳ sư đối diện rơi tử người. Thay trời rơi tử ba vị sư huynh, đều là tuổi nhỏ bởi vì tật đến người mù, bọn hắn khả năng liền quân cờ đều chưa có xem. Thường Tiếu vẫn như cũ trả lời rất chân thành. Thì ra là thế, là dễ mỗi thất lễ. Dịch hạo diễm mang theo một chút ấy náy chắp tay. Chư tiểu hòa thượng ngươi cái kia ba vị sư huynh, phải chăng người khác có thể thay trời rơi tử? Lúc này lại có cái thanh âm mở miệng hỏi nói. Là Thương Vân Tông Nhan Ngọc, Nhan cô nương A. Thương Nhạc cười hỏi nói. Ừm. Nhan Ngọc nhẹ gật đầu. Nghe được Nhan Ngọc cái tên này, trong đám người một mực không chút lên tiếng Hứa Du Du, đồng nhiên dương mắt trương nhìn qua. Mặc dù trên mặt ương ngạnh chi sắc thu liễm rất nhiều, nhưng vô luận là thần thái vẫn là bộ dáng, đều là nàng tại cái kia nhỏ quán trà bên trong gặp được tiểu cô nương không thể nghi ngờ. Ngươi biết hắn? Một bên Đông Phương Du thấp giọng hỏi nói. Xuống tổng thể. Hứa Du Du nhẹ gật đầu. Thay trời chấp tử ba vị sư huynh, trời sinh mắt mù chỉ là một, còn phải được tại trong chùa tu hành chí ít 10 năm mới có thể cùng ngày cảm ứng, thay trời rơi tử, mà ta trong chùa trừ ba người hắn, liền lại không cái khác người có thể cùng ngày cảm ứng, thay trời rơi tử. Lúc này tiểu hòa thượng thanh âm, đem hai người lực chú ý một lần nữa kéo trở về. Mà cái kia Nhan Ngọc tại nghe Thường Tiếu trả lời về sau, liền rơi vào trầm mặc. Tại hạ Hồng Quang sát tạm Hồng Văn, có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiểu sư phụ. Một tên bộ dáng thanh nhã thân hình thẳng tắp khí vũ bất phàm thanh niên lúc này đi ra. Thấy đứng ra chính là Tạm Hồng Văn, ở đây kỳ sư cũng đều dồn dập đem ánh mắt quay đầu sang, đều muốn nhìn một chút cái này Lạn Kha bảng xếp hạng đệ nhất kỳ sư đến tột cùng muốn hỏi cái gì. Tạm thí chủ khách khí, thỉnh giáo không dám khi, nếu là hỏi thăm kỳ lý sự tình, tiểu hòa thượng càng là không dám nhận. Thường Tiếu lúc này cũng biểu hiện được có chút kinh sợ. Tạm Hồng Văn nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó rất là tò mò nhìn Thường Tiếu tiểu hòa thượng nói. Ta nghe nói cái này ba bản thiên đạo tàn cuộc phía trên ban đầu là chống không một tử bản cờ, cái kia từng hạt quân cờ đều là ta mười châu tiền bối từng khỏa điền đi lên, cái này mới có về sau cái gọi là thiên đạo tàn cuộc. Sở dĩ cái này cùng ngày đánh cờ người, nói đúng ra nên làm là chúng ta mười châu cổ kim kỳ sư. Có thể cổ kim mười châu kỳ sư bên trong đến đây phá cục người sao mà nhiều, có thể trên bản cờ lưu lại quân cờ lại là lắc đắc không có mấy. Sở dĩ ta muốn hỏi hỏi tiểu sư phụ, đến tột cùng là như thế nào kỳ lộ mới có thể bị lưu trên bản cờ đâu? Là ai đến quyết định quân cờ có thể hay không lưu trên bàn cờ? Nói đến đây lúc, cái kia Tạm Hồng Văn trên mặt viết đầy thật sâu hoang mang. Nhìn ra được, hắn vừa mới hỏi vấn đề này, đã khốn hoặc hắn hồi lâu. Mà đồng dạng, bao quát Hứa Du Du bọn hắn ở bên trong kỳ sư, cũng đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao có thể làm cho mình cờ lưu trên bàn cờ, đây là đối với mười châu mỗi cái kỳ sư lớn nhất khen thưởng. Thế là một đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt tiểu hòa thượng. Ta đã từng cũng hướng chấp cờ mấy vị sư huynh hỏi qua vấn đề này. Tiểu hòa thượng đang nghe vấn đề này về sau, ít có thu liễm lại nụ cười trên mặt. Tại lại suy nghĩ sau một lát mới tiếp lấy trả lời nói. Nhưng mấy vị sư huynh chỉ nói cho ta, có thể lưu trên bàn cờ mỗi một bước quân cờ, đều là thế gian hoàn mỹ nhất một bước. Ai để phán đoán cuối cùng có phải hay không thế gian hoàn mỹ nhất một bước? Tạm Hồng Văn truy vấn nói. Vấn đề này ta cũng đã hỏi. Tiểu Hòa Thượng cười khổ. Hắn trả lời như thế nào? Sư huynh nói, phàm là nhìn qua bàn cờ này kỳ sư, đều không có sẽ loại này nghi hoặc. Tiểu Hòa Thượng rất là nghiêm túc trả lời nói. Tạm Hồng Văn nghe vậy cũng cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng không hài lòng câu trả lời này, nhưng cùng lúc trong lòng muốn mau mau quan sát đến thiên đạo tàn cuộc tâm tình, cũng càng thêm vội vàng. Tiểu nữ tử, Ảnh Nguyệt Cốc Vũ Lục, cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiểu sư phụ. Lúc này, một tên một bộ áo xanh lục, khí chất xuất trần thiếu nữ đi ra. Vũ Lục cô nương nhưng hỏi không sao. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu. Này thiên đạo tàn cuộc, như ta có thể có một viên quân cờ lưu trên bàn cờ, phải chăng bất luận cuối cùng thắng thua, đều có thể đạt được trong truyền thuyết thiên đạo quà tặng? Vu Lục hỏi. Theo lý thuyết là như thế. Thường thiếu Tiểu Hòa Thượng nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ thật mười châu kỳ sư bên trong vẫn luôn có thể rơi tử, chính là thủ thắng thuyết pháp. Liên như năm đó kỳ thánh Tô Linh Vận cùng Trương Thiên Trạch cũng chỉ là trên bàn cờ rơi xuống một tử hai tử, chân chính hạ xong nguyên một bàn cờ người vạn năm qua không có người nào. Bất quá Tiểu Hòa Thượng lập tức lại lời nói xoay chuyển, bổ sung một câu. Bất quá ta nghe các sư huynh nói, thiên đạo vô thường, tặng cho vật cũng vô thường, có người một cái núi liền phát hiện quà tặng, tỉ như liền từng có tuổi già kỳ sư một chữ rơi xuống về sau quay về thiếu niên, nhưng cũng có người trước khi chết mới phát hiện quà tặng, có người thậm chí khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp phát hiện quà tặng, đó cũng không phải định số. Một câu thiên đạo vô thường, lần nữa khơi gợi lên đám người đối với này thiên đạo tàn cuộc lòng hiếu kỳ. Sau đó còn thừa mấy tên kỳ sư cũng lần lượt hỏi thăm Hạ Hòa Thượng một vài vấn đề, những vấn đề này cũng phần lớn cùng thiên đạo tàn cuộc có liên quan. Đông Phương thí chủ, Hứa thí chủ, ngươi nhị vị có vấn đề muốn hỏi sao? Ngay tại không ai đặt câu hỏi về sau, Tiểu Hòa Thượng đem ánh mắt nhìn về phía đám người tối hậu phương, vẫn luôn không có nói qua lời nói Đông Phương Du cùng Hứa Du Du. Mà một tiếng này, cũng nhường đám người dồn dập đem ánh mắt quăng đến trên thân hai người. Ta không có. Hứa Du Du đầu tiên là ngẩn người sau đó lắc đầu. Ta cũng không có. Đông Phương Du đi theo nói. Vậy được rồi. Thương Nhạc nhẹ gật đầu, mang trên mặt mấy phần tiếc nuối. Hắn kỳ thật rất muốn mượn lấy cái này cơ hội, nghe một chút kiếm thần Lý Vân Sinh đệ tử, đối với này thiên đạo tàn cuộc cách nhìn. Cong. Đúng lúc này, núi đá bên trên tiếng chuông đống nhiên vang lên. Chư vị thí chủ, mời theo ta cùng nhau lên núi đi. Nghe được tiếng chuông này, Thương Nhạc Tiểu Hòa Thượng lập tức biến sắc nhưng đối với một đám kỳ sư nói. Bất quá phía dưới cái này một đám kỳ sư lại là không hề động, mà là dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Du Du cùng Đông Phương Du. Du Du cô nương nếu là Vân Sinh tiên sinh đệ tử, nên khi cái thứ nhất lên núi. Liên Đông Phương Du cùng Hứa Du Du bị nhìn thấy không hiểu ra sao lúc, Hồng Quang Sát Tạm Hồng Văn bỗng nhiên đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Không cần, mọi người thật không cần khách khí như thế. Hứa Du Du nghe xong gương mặt đỏ bừng liên tục khoát tay. Du Du cô nương đừng có từ chối, Vân Sinh tiên sinh có ân tại Mười Châu, ngươi đã là đệ tử của hắn tử. Chúng ta liền nên như thế. Cái kia Ảnh Nguyệt Cốc Vu Lục cũng là triệt thoái phía sau một bước bảy cái dấu tay xin mời. Còn lại kỳ sư nghe vậy dồn dập phụ họa, chính là cái kia Nhan Ngọc dù lòng có không nhanh, nhưng cũng chỉ là túi đầu không nói tiếng nào hướng bên cạnh rút lui một bước. Đi thôi, bằng không thì lại không dứt. Đông Phương Du câu lên Hứa Du Du tay, trực tiếp lôi kéo nàng hướng trên núi đi đến. Lạng Kha Sơn nơi chân núi một gian lầu các bên trên. Ngưng Xương cô đương, Vân Sinh tiên sinh phải chăng có thể đến? Chủ trì Thường Nhạc thần sắc mang theo mấy phần chờ mong nhìn về phía Mục Ngưng Sương. Thật có lỗi, việc này, ta cũng không thể cho ngươi một cái chuẩn tin. Mục Ngưng Sương cũng lắc đầu. Chúng ta đều nghĩ hắn đến, nhưng 6 năm qua, hắn trừ ngẫu nhiên lấy thần niệm cùng chúng ta câu thông, một lần cũng chưa từng thấy qua. Tựa ở cửa sổ Trần Thái A cũng là bề bại. Ai? Thường Nhạc lao hỏa thượng nghe vậy thở một hơi thật dài. 6 năm qua, chúng ta đem có thể phái đi ra đệ tử đều phái ra ngoài, đều chưa từng tìm được Thái Bạch tiên sinh tung tích. Hắn cười khổ lắc đầu. Các ngươi cái này Lạn Kha cờ sẽ không phải 3 năm mới mở một lần sao? Đông Phương Ly nghe vậy một mặt tò mò hỏi. Chỉ cần Thái Bạch tiên sinh nguyện đến, ta Lạn Kha tự đại môn tùy thời rộng mở. Có thể hắn trung quy là không đến. Thường Nhạc Hòa Thượng một mặt đánh phải. Du Du 6 năm qua, thường xuyên ở trong mơ cùng Thái Bạch đánh cờ, tài đánh cờ tình tiến tốc độ vượt mức bình thường. Đây là Mục Ngưng Xương lại mở miệng. Thật chứ? Thường Nhạc lao Hòa Thượng nghe vậy sắc mặt một vui. Ừm. Mục Ngưng Xương nhẹ gật đầu. Nàng từ 6 năm trước lên liền không có lại đi Thái Hư huyễn cảnh bên trong đánh cờ, cũng là bởi vì cái này. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Như thế xem ra, có lẽ đây là Thái Bạch tiên sinh an bài cũng nói không chắc. Thường Nhạc lao hỏa thượng nguyên bản ảm đạm sắc mặt lần này triệt để sáng ngời lên. Oanh long long long. Mà đúng lúc này, một trận tiếng sấm rền bỗng nhiên nổ vang. Một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, tiếp lấy từng đợt cuồng phong thổi vào trong lầu cát. Nên tới vẫn là tới. Một mực không lên tiếng Tiêu Triệt, lúc này đi vào cửa sổ. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, Mười Châu sở hữu Ma La đều sẽ thân lâm. Trần Thái A lúc này cũng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cái kia giá hồ đảo bốn phía trên mặt hồ ác mây cuồn cuộn, hồ bên trong nguyên bản bích sắc nước hồ cũng dần dần bắt đầu nổi lên hồng quang. Chư vị yên tâm, ta giá hồ đảo Lạn Kha tự, không phải những yêu ma này có thể đủ nhúng chạm. Thường Nhạc lão hòa thượng lúc này một mặt chấn định tự nhiên hướng đám người mỉm cười nói. Nói xong, liền gặp trong tay hắn thiền trượng nhẹ nhẹ trên mặt đất một điểm, từng đạo kim sắc sóng lăn tăn tùy theo giống như gợn sóng đẩy ra. Chỉ một cái chớp mắt, cái này gợn sóng liền tại toàn bộ trong đảo khuyết tán ra đến, sau đó như một tầng màn ánh sáng màu vàng giống như, đem toàn bộ đảo bao phủ trong đó, hoàn toàn ngăn cách đảo bên ngoài cái kia mãnh liệt ác mây cùng sóng máu. Chương 968, thay trời rơi quân người thường thọ. Đến, cũng không biết bỏ lên nhiều ít tiết bậc thềm, Thường Thiếu Tiểu Hòa Thượng cuối cùng dừng bước. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Một chỗ bị một gốc cứng cắp cổ tùng bao phủ bệ đá, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Từ phía dưới nhìn lại, cái kia bệ đá thì giống như là một đôi từ trong vách đá rũa ra tay, đem cây kia cứng cắp cổ tùng cao cao nâng lên. Hiển nhiên, đây chính là thứ nhất bản thiên đạo tàn của chỗ. Đinh. Bát đồng bị gõ vang kim trúc chiến minh âm thanh từ trên bệ đá vang lên, khiến vừa mới lên đến đây một đám kỳ sư không khỏi giật cả mình. Một tiếng này giống như là đối bọn hắn hoan nghênh, lại giống là đối bọn hắn cảnh cáo, càng giống là đối với cái nào đó nhìn không thấy nhân vật bẩm báo. Giống như là nói, bọn hắn tới. Đám người lập tức đi theo tiểu hòa thượng, từng cái chân đạp treo lơ lửng giữa trời cầu thang, lên tới trên bệ đá. Cùng ở phía dưới nhìn ra xa thời không tầm thường, cái này bệ đá phi thường rộng rãi, cây kia cổ tùng cũng phi thường lớn, từng chiếc mạnh mẽ cành cây, cơ hồ hoàn toàn bao phủ đám người đỉnh đầu bầu trời, ánh nắng chỉ có thể từ nhanh cây khe hở chỗ rơi xuống. Mà trên bệ đá, một tên tăng nhân dựa vào vách đá ngồi trên mặt đất, trong tay cầm một chuôi chẳng hạn, hai con ngươi khép kín, trong miệng thấp giọng tụng niệm kinh văn. Hiển nhiên, vừa mới gõ cái này bắt đồng, chính là hắn. Tiểu hòa thượng dường như không muốn đánh gãy cái kia tăng nhân tụng kinh, chỉ đứng ở một bên chắp tay trước ngực không nói một lời. Chúng kỳ sư thấy thế, cũng đều lặng lặng đứng ở một bên không nói tiếng nào, chỉ là từng cái chuyển động con mắt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên cái kia tăng nhân tới. Cái này tăng nhân mí mắt lõm, gương mặt lõm, cả người gầy đến giống như là một miếng da bao vây lấy một bộ khung xương, để cái kia một thân hoa lệ cà sa nhìn cực không vừa vặn. Hắn thân ngồi xuống lấy một con tắm đến có chút bạc trắng bồ đoàn, trước người có một phương nhỏ án đài bên trái đặt vào một quyển kinh thư, phía bên phải đặt vào một con kim cương sử, ở giữa đặt vào một cái bát đồng bên trong đốt 13 nén hương. Mà lại hướng phía trước, theo thứ tự bày biện 13 khối bàn cờ. Có lẽ là tuổi tác lâu, một phương đá vuông đầu trên bàn cờ đã bỏ đầy rêu xanh cùng dây leo, bàn cờ trên mặt càng là rơi mãn tùng trâm, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện nó nhưng thật ra là bàn cờ. Ánh mắt theo thế núi một mực đi lên, liền lại là một tiết tiết khảm nạm tại trong vách đá bậc đá, mà không hề nghi ngờ cái này một tiết tiết bậc đá phía trên chính là đinh. Lại một tiếng thanh thúy bắt đồng tiếng đánh vang lên. Một tiếng này trực tiếp đem tầm mắt của mọi người cho kéo lại, một lần nữa rơi xuống cái kia khô gầy tăng nhân trên thân. A Di Đà Phật. Khô gầy tăng nhân chắp tay hành lễ, mở ra không có vật gì mí mắt. Mặc dù cái này tăng nhân trong hốc mắt không có vật gì, nhưng đứng ở trước mặt hắn một đám kỳ sư, trong lòng lại là hiện ra một loại đáy lòng bí ẩn bị người nhìn thấu bất an, từng cái bắt đầu nhíu mày tới. Bất quá Hứa Du Du lại là cực là thản nhiên, nàng cũng ra dáng chắp tay hành lễ, xong cái kia tăng nhân lộ ra một cái mỉm cười. Khô gầy tăng nhân tựa hồ là trông thấy cái này mỉm cười, đồng dạng lơ đãng xông Hứa Du Du khẽ vước cằm. Thường Thọ sư huynh, đây đều là lần này đến đây quán kỳ kỳ sư. Lúc này tiểu hòa thượng Thường Nhạc mở miệng. Làm phiên sư đệ ngươi. Thường Thọ nhẹ gật đầu, thanh âm của hắn phá lệ giàn mua khàn khàn, nói chuyện ngữ tốc càng giống là khuấy động bột nháo. Chư vị mời ngồi đi, bàn cờ ngay tại chư vị diện trước, tùy ý ngồi. Thường Thọ hòa thượng giơ tay lên dùng tay làm dấu mời. Tạ pháp sư. Tạ ơn cao tăng. Đám người vừa nói tạ, một bên tuyển một phương bàn cờ ngồi xuống. Hứa Du Du cùng Đông Phương Du tuyển lần cận một phương bàn cờ, ngồi xuống thời hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền đều nghiêm túc nhìn về phía trước mắt bàn cờ. Chư vị có thể trước quán kỳ, không cần phải gấp gáp rơi chữ. Lúc này cái kia Thường Thọ hòa thượng lại mở miệng, hắn nói chuyện đồng thời, đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhẹ lăng không phất một cái. Chỉ cái này nhẹ nhẹ phất một cái, đám người trên bàn cờ rơi lá cỏ dại liền quét sạch sành sanh. Bất quá để đám người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này trên bàn cờ cũng không có quân cờ. Vì sao không có quân cờ? Hồng Quang Sát Tạm Hồng Văn không chịu được hỏi. Lạch cạch. Chỉ là ngay tại hắn vừa mới dứt lời đồng thời, một hạt đen tử như trống rông sinh ra, rơi vào hắn bàn cờ góc trên bên phải tinh vị. Không chỉ là hắn, cái khác người trên bàn cờ cũng đồng dạng nhiều hơn một hạt đen tử. Bàn cờ này kỳ lộ phức tạp, ta tới trước là chư vị phục bàn. Lạch cạch. Thường Thọ hòa thượng thanh âm vang lên lần nữa, mà tại thanh âm hắn vang lên đồng thời, một hạt trắng tử lại rơi vào bàn cờ dưới góc phải tiểu tinh vị. Đã như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp trên bàn cờ xuống đi. Đây là Thương Vân Tông Nhan Ngọc đống nhiên mở miệng nói. Kỳ thật nàng câu nói này nói ra ở đây không ít kỳ sư tiếng lòng. Theo bọn hắn nghĩ, cùng nó tại tiền nhân tàn cuộc bên trên tiếp lấy hạ, không bằng chính mình khác mở tổng thể tới phần thắng lớn. Nếu là xem hết cái này tàn cuộc về sau, chư vị còn có loại này ý nghĩ, Bần tăng có thể cùng chư vị mở lại ván cờ. Thường Thọ Hòa Thượng trả lời vân đạm gió nhẹ, dường như đã sớm ngờ tới những này người sẽ như vậy hỏi một nửa. Mà tại hắn nói chuyện đồng sự, lại một viên hắc khí lạch cạch một tiếng rơi vào bàn cờ góc dưới bên trái nhỏ mục bên trên. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn lựa chọn xem hết cái này bàn tàn cuộc. Ván này, thiên đạo chấp đen, mười châu tu sĩ chấp trắng. Lạch cạch. Thường Thọ Hòa Thượng một mặt nói, một mặt tiếp tục rơi tử. Tại một mảnh trầm mặc âm thanh bên trong, từng hạt lộ ra cổ ý đen cờ trắng tử xuất hiện trên bàn cờ, lặng yên rơi vào cái kia răng khắp nơi kỳ lộ bên trong. Cũng không biết có phải hay không ảo tưởng. Hứa Du Du chỉ cảm thấy, cái này trên bàn cờ mỗi một viên quân cờ, cho dù là cùng màu quân cờ, chợt nhìn tương tự, nhưng nhìn kỹ lại khác nhau rất lớn, liền liền cái kia quân cờ bên trên vết cát, cũng vụng trộm vi diệu hàm ý, giống như người lòng bàn tay đường vân. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của nàng liền bị dần dần phức tạp ván cờ hấp dẫn. Ván cờ này, ban đầu mấy tay đều là hình thái, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Cái này khiến bao quát Hứa Du Du ở bên trong đám người, không khỏi đối với thiên đạo tàn cuộc sinh ra nghi vấn. Nhưng từ cờ trắng 16 tay tại dưới góc phải đối với cờ đen một cái đỉnh nhọn, cùng tiếp hạ một hồi bắt đầu, ván cờ một cái tử trở nên hung hiểm đứng lên. Một chúng tu sĩ mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là không chịu được vì nhân gian tu sĩ chiêu này lớn tiếng khen hay đứng lên. Nhưng ngay sau đó hắc khí 19 tay liền vịn, trực tiếp cho đám người trên đầu dội cho một bầu nước lạnh. Như vậy bắt đầu, tiếp xuống mỗi một món, đều biến thành đen cờ trắng tử gian tàn nhận chém giết. Theo ván cờ xâm nhập, đám người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình vào tại một chỗ giết chóc chiến trường. Mà cái này giết chóc chiến trường, mặc dù cực điểm bạo lực cùng hung tàn, nhưng lại vẫn cứ lại khiến người ta đang sợ hãi bên trong say mê, liền tựa như đang thưởng thức một bức hoàn mỹ không gì sánh kịp, nhưng là dùng máu tươi vẽ bức tranh, tại cái này trong bức tranh, liền liên sát giết đều biến thành mỹ một loại tồn tại phương thức. Tại bàn cờ này bên trong, cờ trắng rõ ràng một mực ở thế yếu, nhưng ngồi đến sơn cùng thủy tận thời điểm, liền có một bước kinh người kỳ lộ hiện hiện. Rất hiển nhiên, đây là có mới tu sĩ gia nhập ván cờ. Mà chính là một vị tiếp lấy một vị nhân gian tu sĩ tại bước ngoặt nguy hiểm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngăn cơn sóng dữ, để ván cờ này bắt đầu chân chính trở thành vượt qua nhân gian phía trên tồn tại. Mà theo Thường Nhạc Hòa Thượng rơi vào cuối cùng một hạt đen tử, cũng lần nữa đem trắng tử đẩy vào tuyệt cảnh, bàn cờ trước một đám kỳ sư đã bị trước mắt bàn cờ này rung động được thật lâu tắt tiếng. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng minh bạch, cái kia vô số tiền bối không có khác mở một ván, mà là lựa chọn tiếp tục hoàn thành cái này tổng thể cục nguyên nhân. Bởi vì là trừ tập cổ kim nhân gian kỳ sư lực lượng, lại không loại thứ hai khả năng, cùng thiên đạo cùng một chỗ, hoàn thành loại này hoàn mỹ ván cờ. Xem hết bàn cờ này về sau, không ít kỳ sư trong đầu đều xuất hiện vĩnh hằng hai chữ. Đối với tu sĩ mà nói, trường sinh bất tử chính là vĩnh hằng. Mà đối với kỳ sư mà nói, vĩnh hằng thì là trên bàn cờ không thích hợp thay mặt một tay. Tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, tại giang khắp nơi như chư thiên tinh vũ trên bàn cờ, vĩnh hằng hai chữ này cơ hồ đánh đồng tại hoang luôn. Nhưng ở xem hết cái này tổng thể sau, bọn hắn phát hiện rơi vào cái này trên bàn cờ mỗi một viên quân cờ đều đem đại biểu cho vĩnh hằng. Bọn hắn thậm chí có thể tin tưởng, cho dù thời gian trôi qua, tinh hà vỡ nát, bàn cờ này đều đem vĩnh hằng tồn tại phiến thiên địa này. Thử hỏi hoàn mỹ như vậy một ván cờ, thế gian này vị nào kỳ sư có thể đủ cự tuyệt được? Giờ khắc này, bao quát cái kia Thương Vân Tông Nhan Ngọc đều đã đem lại mở một ván ý niệm, hoàn toàn ở trong lòng bốc tát. Bọn hắn thậm chí bắt đầu bởi vì lúc trước sinh ra loại kia ý niệm mà cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ. Chương 969, không có khả năng thắng ván cờ. Biết. Lạn Kha Sơn bên trên, bầu trời ngắn ngủi u ám về sau, lần nữa tạnh. Từng tiếng vét đều, tại núi đá gian vang lên. Tiếng vét đều dù trói thai, nhưng cô tọa tại bóng cây hạ một đám kỳ sư, lại tựa như căn bản không có nghe thấy, ánh mắt hám sâu tại trước mắt bàn cờ bên trong. Thường Thọ Hòa Thượng lưng tựa vách đá vẫn như cũ nguyên địa tinh tọa. Thường Thiếu Tiểu Hòa Thượng thì ngồi tại bên cạnh hắn ngủ gà ngủ gật. Ừm. Gió núi thổi qua, bóng cây chập chờn. Thường Thiếu Tiểu Hòa Thượng bị bừng tỉnh. Quét mắt trước mắt kỳ sư, phát hiện vẫn không có rời đi ý đồ về sau, hắn mất hết cả hứng ngáp một cái, từ trong ngực xuất ra một bản kinh thư đến xem. Biết. Đắc. Một giọt mồ hôi từ nhan ngọc chân bóng trên trán rơi xuống, trực tiếp tích trên bàn cờ. Thời khắc này nàng, ánh mắt bên trong ngạo mạn lại không, thay vào đó tất cả đều là hoang mang cùng sợ hãi. Hô. Nàng hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt một dữ tợn, một tay kẹp lên bên người hộp cờ bên trong một viên trắng tử, lạch cạch một tiếng rơi xuống. Rơi quân vị trí, vừa vặn là cái kia mồ hôi giọt nhỏ xuống chỗ. 3. Chỉ là còn chưa chờ tay của nàng từ trên bàn cờ dịch chuyển khỏi, một hạt đen tử như một đạo huyền quang, mang theo một tiếng vang giòn rơi đập trên bàn cờ. Cách đó không xa, một mực tính tọa không động Thường Thọ Hòa Thượng, một lần nữa thu hồi duỗi ra cái tay kia, tiếp tục minh tưởng đả tọa. Nhan ngọc tay dừng tại giữ không trung, con mắt không nháy mắt nhìn xem viên kia đen tử, con ngươi đầu tiên là phóng đại, sau đó co vào, cuối cùng cau mày. cái này bản là ta thua rồi. Nàng thu tay lại, túi đầu xuống, cắn răng nghiến lợi không cam lòng nói. Dấu ở sợi tóc ở giữa hai con ngươi, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Đối diện Thường Thọ Hòa Thượng chỉ là khẽ vứt cằm, sau đó đưa tay phất tay háo hướng cái này một bên nhẹ nhẹ phất một cái, lúc trước nhan ngọc rơi xuống từng cái trắng tử lập tức chôn vùi thành cho theo gió tiêu tán. Cuối cùng, nàng một hạt cờ cũng không có trên bàn cờ rơi xuống. Nhìn xem cái kia từng hạt biến mất trắng quân, nhan ngọc nắm siết chặt nắm đấm, tuy có không cam lòng, nhưng lại không có thể làm sao. Quán kỳ về sau, Thường Thọ Hòa Thượng biểu thị muốn đồng thời cùng các nàng 12 người hạ lúc, nàng còn có chút không phục, chỉ cảm thấy đây là cố lộng huyền hư, nhưng hiện tại xem ra, thay trời chấp tử câu chuyện cũng không phải là hư ảo. Lấy người lực lượng, cùng ngày đánh cờ, là không thể nào thắng. Nàng ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ một câu, lập tức đứng dậy, đem ánh mắt quét về phía một bên kỳ sư. Quan qua nét mặt của trên mặt bọn họ nhìn, Nhan Ngọc cũng đã hiểu rõ cái đại khái. Đối mặt thay trời chấp tử Thường Thọ Hòa Thượng, những này kỳ sư giống như nàng, mấy không còn sức đánh trả. Trong 12 người đa số tại nàng hạ xong trước đó, cũng đã vứt bỏ tử nhận vua, lúc này chỉ bất quá đều là ngồi ở chỗ đó không cam lòng thôi diễn kỳ lộ. Chỉ có số ít 2-3 người còn tại khổ chống đỡ. Ta thua rồi. Ta cũng thua. Không sai biệt lắm tại nàng đem ánh mắt quăng quá khứ đồng thời, hồng quang sát tạm hồng văn cùng ảnh nguyệt cốc vu lục cũng đều vứt bỏ tử nhận thua. Còn lại, nàng ánh mắt từ bàn cờ trước từng cái thân ảnh bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trên người nữ tử. Khi nhìn rõ cái kia nữ tử bộ dáng về sau, Nhan Ngọc trên mặt lập tức hiện ra một tia ghét ác. Lại là ngươi? Cái kia bàn cờ trước còn chưa hạ xong, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử không là người khác, chính là Hứa Du Du. Cùng cái khác kỳ sư không tầm thường, giờ phút này Hứa Du Du trên mặt không có bất luận cái gì không cam lòng, tuyệt vọng, hoặc là sợ hãi, vừa vặn tương phản ánh mắt của nàng chiến ý dặn dào, không có bất luận cái gì khiếp ý. Chẳng lẽ lại cuộc cờ của nàng có phần thắng? Cái này ánh mắt nhìn đến Nhan Ngọc chấn động trong lòng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Du Du trước mặt bàn cờ. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào Hứa Du Du trước người trên bàn cờ lúc, trong hai con ngươi nguyên bản chấn kinh, đầu tiên là biến thành hoang mang, tiếp theo lại biến thành khinh thường cùng khinh miệt. Nhìn ngươi cái này thần sắc, ta còn lấy là ngươi cùng thiên đạo đánh đến khó phân thắng bại đâu, nguyên lai bất quá là từ đầu tới đuôi một quân chưa rơi. Hạ bất quá chính là hạ bất quá, còn muốn giả vờ giả vịt, khiến người buồn nôn. Nàng cười lạnh, nhìn về phía Hứa Du Du ánh mắt tràn đầy ghét ác. Thường thiếu tiểu pháp sư, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta đi xem ván kế tiếp đi. Nhan Ngọc quay đầu nhìn về phía Thường Thọ Hòa Thượng bên cạnh tiểu hòa thượng Thường Nhạc. Đúng vậy à, trong 1-2 ngày, ta đối với cái này sinh tử cục sợ là đều không có đầu mối gì, không bằng đi trước nhìn một cái mặt khác hai bản tàn cuộc. Có kỳ sư cũng đi theo phụ họa. Ừ, vậy được rồi. Thường thiếu tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu đứng dậy. Hắn hôm nay bản ý cũng chỉ là mang những này kỳ sư trước đến xem tàn cuộc, không nghĩ những thứ này người hãm sâu ván cờ không thể tự thoát ra được, bắt đầu trực tiếp đánh cờ. Còn có người muốn lưu tại đất này tiếp tục hạ cái này sinh tử cục sao? Hắn tiếp lấy nhìn bốn phía liếc mắt. Ta nhà Du Du muội muội sẽ lưu lại tiếp tục hạ, bất quá tiểu sư phụ ngươi không cần phải để ý đến nàng, chúng ta tiếp tục lên núi quán kỳ đi. Lúc này Đông Phương Du đứng lên trở về tiểu hòa thượng một câu, nàng một bên nói còn một bên mắt nhìn một bên vẫn như cũ toàn thân tâm đầu nhập vào trong ván cờ Hứa Du Du. Nàng đối với Hứa Du Du hiểu rất rõ, ván cờ không có kết thúc, cho dù là trời sập cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Mà lại nàng vẫn luôn biết, Hứa Du Du lần này tới Lạn Kha cờ viện, vì chỉ là cái này sinh tử cục, đối với cái khác thiên đạo tàn cuộc cũng không có hứng thú. Tạ ơn Đông Phương cô nương nhắc nhở. Thường thiếu tiểu hòa thượng mỉm cười xông Đông Phương Du nhẹ gật đầu. Nếu như thế, cái kia các vị thí chủ liền cùng tiểu tăng tiếp tục lên núi đi. Hắn tiếp lấy nhìn về phía cái khác kỳ sư. Một đoàn người lập tức cùng sau lưng tiểu hòa thượng tiếp tục đi lên núi đi đến. Đều nhanh 2 canh giờ, còn chưa rơi một tử, ta nhìn cũng không có tiếp tục hạ cần thiết đi. Nhan Ngọc tại trải qua Hứa Du Du vị trí lúc, cố ý để cao tiếng nói châm chọc một câu. Tiểu nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Du nghe vậy mặt lập tức rơi xuống. Làm sao? Đối mặt Đông Phương Du Nhan Ngọc lại là không sợ chút nào. Nàng đích xác một tử chưa rơi, ta nói sai sao? Nàng cười lạnh nhìn thẳng Đông Phương Du nói. Lạn Kha cờ viện, có quy định rơi tử thời gian A. Đông Phương Du đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhan Ngọc. Không có. Nhan Ngọc cũng không có trốn tránh vấn đề này. Nhưng ta chính là không thích nàng này tấm sự mặt, nhưng lại cố làm ra vẻ bộ dáng thế nào. Nàng ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Đông Phương Du. Có dám đánh cược? Đông Phương Du cười nhạo một tiếng, tựa hồ cũng không có bị Nhan Ngọc chọc giận. Có gì không dám? Nhan Ngọc không chút nào yếu thế. Đánh cược gì? Nàng hỏi ngược lại nói. Nếu là chúng ta xuống núi trước đó, Du Du có thể tại này thiên đạo sinh tử tàn cuộc phía trên rơi xuống một tử, ngươi liền đem mặt lại gần để ta phiến một bạt hai. Đông Phương Du nhìn xem Nhan Ngọc trên mặt mang cười nhạt ý. A. Nhan Ngọc nghe vậy đầu vai run run, trên mặt lộ ra khó mà tin tiếu dung. Chư vị đều nghe được. Nàng quay đầu quét mắt liếc mắt bốn phía xem trò vui cái khác kỳ sư, sau đó tiếp tục nhìn về phía Đông Phương Du nói. Nếu là Hứa Du Du không thể rơi tử, liền mời Đông Phương tiền bối ngươi, ngoan ngoan đem mặt lại gần, để ta cái này vãn bối phiến một bạt tai. Không có vấn đề. Đông Phương Du đáp ứng phi thường quả quyết. Chương 970, Lạn Kha tự tiếng chuông. Hai vị thí chủ, nơi này là thanh tịnh chỗ, đừng muốn tiếp tục lần nữa cãi lộn, nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là mời hai vị xuống núi. Một bên Thường Tiếu Hòa Thượng sợ hai người lại ầm ĩ lên, liền ngự khi yếu ớt mở miệng cảnh cáo nói. Yên tâm đi Tiểu Hòa Thượng, tỷ tỷ sẽ không để cho người khó xử. Đông Phương Du sờ lên Thường Tiếu trần trùng trục đầu, sau đó trực tiếp cái thứ nhất hướng trên núi đi đến. Thường Tiếu Tiểu Hòa Thượng mặt đỏ lên, sau đó đuổi kịp Đông Phương Du bước chân, lần nữa nhỏ giọng cảnh cáo nói. Còn có thí chủ ngươi cũng không thể lại sờ đầu của ta. Tốt, tốt, tốt, đi thôi, ngươi nhanh ở phía trước dẫn đường. Đông Phương Du nghe vậy cười khúc khích, sau đó nhường ra vị trí để Tiểu Hòa Thượng tiến lên. Bởi vì là lên núi đầu này bậc đá đường nhỏ là quân núi xây lên, sở dĩ mặc dù núi không cao, nhưng bậc đá lại là không ít. Lại bởi vì là cái này núi đá có thể đủ hạn chế tu sĩ chân nguyên thi triển, cho nên đám người ở trên con đường này tốn không ít thời gian. Cong. Mà liên tại thứ hai chỗ bệ đá xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc, một đạo tiếng chuông bỗng nhiên tại núi đá đỉnh núi vang lên. Cùng lúc trước nhắc nhở mấy người lên núi tiếng chuông không tầm thường, cái này một đạo tiếng chuông hùng hồn du dương, liền tựa như tại mọi người bên tai gõ vang đồng dạng. Càng là đặc biệt là, tiếng chuông vang lên ngay mắt, Lạn Kha tự trên đỉnh núi phương bầu trời. Từng đoàn thất thải dáng mây bỗng nhiên quần quần đứng lên. Rơi. Rơi quân ba. Ngay tại một đám kỳ sư lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Thường Tiếu Tiểu Hòa Thượng kinh hô một tiếng. Lạn Kha Sơn đỉnh núi trung lớn, sẽ tại thiên đạo tản cuộc bên trên rơi hạ mới giờ tí tự động gõ vang. Thấy mọi người mặt mũi tràn đầy hoang mang, hắn đi theo một mặt hưng phấn giải thích một câu. Sở dĩ như vậy hưng phấn, kia là bởi vì là hắn tự đến Lạn Kha tự, còn chưa từng gặp thiên đạo tản cuộc bên trên rơi hạ mới tử. Rơi tử. Ngươi là nói, có người hạ một bức có thể lưu tại thiên đạo tản cuộc bên trên cờ. Lúc này một đám kỳ sư cuối cùng phản ứng lại. Không sai. Tiểu Hòa Thượng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật gật đầu. Thế nhưng là, có thể có phải hay không nói trừ chúng ta, nay ngày không ai lên núi sao? Chúng ta cái này còn không thấy được bàn thứ hai cờ. Có người đầu tiên là một mặt hoang mang, nhưng lời nói xong lời cuối cùng bỗng nhiên phản ứng lại. Là nàng. Không chỉ là hắn, cái khác kỳ sư lúc này cũng phản ứng lại. Bởi vì lúc này vẫn ngồi ở bàn cờ trước, cũng chỉ có một người. Hứa Du Du. Cái này. Đây không có khả năng, rõ ràng chúng ta đi lên trước đó. 3. Nhan Ngọc sắc mặt tái mét không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Đông Phương Du bàn tay liền đập vào trên mặt của nàng. Một trường này Đông Phương Du như đủ kình, trực tiếp tại trên mặt nàng lưu lại một đạo đỏ tươi trường ấn. Ngươi! Nhan Ngọc bụng mặt một mặt oán độc nhìn về phía Đông Phương Du. Nhìn cái gì vậy, có chơi có chịu. Đông Phương Du nhìn xem Nhan Ngọc hì hì cười nói. Lạn Kha Sơn thiên đạo sinh tử tàn cuộc trước. 3. Trải qua trọn vẹn 2 canh giờ dài thi về sau, Hứa Du Du cuối cùng trên bàn cờ rơi xuống thứ nhất tử. Cong. Đang nghe đỉnh đầu tiếng chuông vang lên lúc, nàng nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. "Ra ra, ngươi lại các loại, tôn nữ lập tức liền tiếp ngươi trở về." Một mực vừa đến thần sắc đều là nhu nhu nhược nhược Hứa Du Du, thần sắc bỗng nhiên trước nay chưa từng có kiên định đứng lên. "Đến phiên ngươi." Nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thường Thọ Hòa Thượng, song trong mắt chiến ý dặn dào.